Ninh Thỏ hi một tiếng, Mạn Bất Kinh Tâm nói Trương Tốt làm chính là cố định phân kim hoạt động, được tiền tài tự không thể đều là hắn một nhà hưởng dụng, dù sao đầu sò gây nên dĩ nhiên quy án, kia đồng đảng cố gắng đêm qua liền chết ở loạn đao phía dưới, này kho trung tài vật cũng đủ bù đắp, người sẽ không tất để tâm vào chuyện vụn vặt á. Bạch thiếu gia xuyên toàn mi nói ta chỉ phải không giải, lấy Trương Tốt võ công cùng dưới trướng trên trăm tử sĩ, sống yên giang hồ cũng chừng sẽ thành một phương bá chủ, vì sao lại cam nguyện cư trú tại đây kinh đô huyện nhỏ, chẳng lẽ chỉ vì cầu tài. Cải cụ cải trắng, các hữu sở yêu, ngươi nếu là tò mò, không ngại đi đại lao hỏi một chút hắn, hắn nhìn ngươi thần sắc nói vậy nhất định thực đặc sắc. Đinh Thọ không phải không có ác ý phỏng đoán nói. Nhân chính mồm nói ra, chưa chắc là lời trong lòng. Bạch thiếu gia xuyên nhìn quanh bốn phía, ta muốn từ hắn tòa nhà này có lẽ có thể tìm một chút đáp án. Ngươi mở rộng ra tìm, dù sao chỉ cần Trương Tốt chết rồi, những cái này gia sản thông thường đều nên về ngươi tiếp trưởng. Đinh Thọ mình cũng không hiểu được cớ gì, lão nghĩ nhắc tới cái đề tài này. Mang Nhược Thủy bỗng nhiên theo môn một bên ló đầu ra tiểu dâm tặc, có người tìm ngươi. Hai người đồng thời quay đầu, Đinh Thọ thuận tay đem thanh kia châu báu nhét vào trong lòng, hỏi cái nào. Đinh đại nhân, là tiểu ta. Trọng Thiện Lương đầy mặt tươi cười đi đến, khom mình hành lễ nói thị ngự đại nhân xin ngài hồi huyện nha một chuyến. Đinh Thọ buồn bực công sự không phải là đều giao cho hắn sao, còn muốn ta đi làm cái gì. Trọng Thiện Lương hạ thấp người cười nói là kinh người đến. Kinh, chắc là thủ hạ ta người đến, Bạch huynh ngươi ở đây trước bận rộn, ta đi nhìn nhìn liền hồi. Đinh Thọ giao cho một tiếng liền muốn đi ra ngoài, lại bị Bạch thiếu gia xuyên đưa cánh tay ngăn lại. Như thế nào, Đinh Thọ kinh ngạc. Bạch thiếu gia xuyên ngón tay hắn ngực lúc, Đinh Thọ buồn bực nói nhìn chằm chằm đến nhẫm nhanh, ngươi còn thật đem những cái này đều nhìn thành nhà mình rồi. Đối với Đinh Thọ hồn hển làm như không thấy, Bạch thiếu gia xuyên chỉ nói những cái này còn chưa đăng ký tạo sách. Tạo sách về sau ta còn có thể cầm lấy đi ra sao? Đinh Thọ tức giận đem trong ngực châu báu đều móc đi ra, hậm hực nói cũng không là Đinh mỗ muốn ham muốn người mấy cái này lặt vặt, Nhược Thủy cũng vất vả một đêm, địa tao hung hiểm, nhân ra lại khác biệt ta ngươi này ăn bổng lộc, cuối cùng cũng nên cấp một chút bồi thường đúng không? Cấp ta sao? Mang Nhược Thủy lại lần nữa tựa đầu thăm dò vào, mang theo một chút ghét bỏ bẹt miệng hoàng bạch đồ vật, bổn cô nương không lạ gì. Liền nên làm ngươi nha đầu kia đi ăn không khí. Đinh Thọ giận dỗi đem châu báu hướng đến Bạch thiếu gia xuyên trong tay nhất bỏ vào, cũng không quay đầu lại lập tức liền đi. Hạ quan gặp qua đại kim ngô, Liễu Thượng Nghĩa tiến nhanh tới vài bước, lại dài hành lễ. Liễu thị ngự, ngươi tại sao đến đây? Đinh Thọ vốn là cho rằng đến sẽ là thủ hạ cầm y vệ, không nghĩ tới vô cùng lo lắng dẫn đầu vội vàng đến cũng là bộ đạo ngự sử Liễu Thượng Nghĩa, đợi nhìn thấy phía sau hắn đứng hầu Dương giáo, nhị gia lại cảm thấy lời này hỏi đến đúng là dư thừa. Gặp Đinh Thọ nhìn về phía chính mình, Dương giáo khuất thân giải thích qua phòng sơn, tiểu nhân luôn mãi xác nhận không người theo đuôi, mới một mình rời khỏi đơn vị, trước khi đi cũng nhắc nhở quá cầm y vệ chư vị đại nhân, đội ngũ vạn không sẽ lộ ra dấu vết. Sự tình đều đã giải quyết, lộ không lòi đuôi cũng không sao cả. Đến bây giờ Đinh Thọ cũng lười so đo. Đề xuất thỉnh nhập tọa, Tông Chính huynh cũng thỉnh. Ninh Cào chuyện cười yên yến, mời làm việc hai người. Tại nhà mình hạt cảnh nội, Ninh Cào như vậy đảo khách thành chủ, Liễu Thượng Nghĩa cố nhịn lửa giận trong lòng, hừ lạnh một tiếng, tại Đinh Thọ đầu dưới ngồi xuống. Nghe nói ngày trước Tông Chính huynh cuối cùng rồi sẽ tội phạm Vương Đại Xuyên tập cầm lấy quy án. Như thế công đức viên mãn, Ninh mỗ đi trước chúc. Ninh Cảo ngồi lên chắp tay cười nói. Này đều là dựa vào đại kim ngô cư trung mưu hoa điều hành, bất tài bất quá thích phùng này, không dám kể công. Liễu Thượng Nghĩa hướng Đinh Thọ bồi cái khuôn mặt tươi cười, quay đầu liền sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói nếu không có mỗ nhân ngồi xem tặc nhân quá cảnh không lý, kia vương tặc làm sao có khả năng làm hại đến nay. Liễu Thượng Nghĩa ý tại ngôn ngoại, Ninh Cảo như thế nào nghe không ra. Như trước cười nói Ninh mỗ hạt nội cũng có nhiều phần đạo phỉ độc hại tàn sát bừa bãi, cảo cùng dưới chướng bộ chi không rảnh, thực hoàn toàn lực nghe lệnh hiệp bộ, kính xin Tông Chính huynh chớ trách. Liễu Thượng Nghĩa cười lạnh nói Liễu mỗ cũng sớm có nghe thấy, trọng thăng huynh hạt nội lập cái gì ngũ tội liên đới phương pháp, không ngày nào không có đạo tặc xa lưới thành cầm, thật định thành nội giới hệ đạo tặc, tất dùng cổ súy dẫn đường, kim cổ âm thanh, đầy tháng không dứt, nhìn đến thu hoạch pha phong a. Không dám không dám, Ninh Cảo tự đắc cười. Nghiêm thượng chắp tay nói triều đình ủy chúng ta trọng trách, trách lấy điễn trừ cường đạo, bảo đảm địa phương, Ninh mỗ sao dám không hết tâm đền đáp. Có thể thuận thiên phủ dù sao cũng là liễu mỗ hạt bên trong, trọng thăng huynh nhảy qua cảnh bộ tặc, chớ nói hành văn, liền cái bắt chuyện cũng không đánh một tiếng, không khỏi khinh người quá đáng. Liễu thượng nghĩa hàn tiếng chất vấn. Hai người đối chọi gay gắt, Đinh Thỏ quyền tác không gặp, nâng lên trà đến thong thả ung dung chậm rãi hấp một ngụm. Ninh Cảo sở vì xác thực không hợp quan trường lẽ thường, Liễu thượng nghĩa hỏi hắn trong lòng nghĩ, đơn giản yên tĩnh xem xét. Ninh Cảo rất bình tĩnh, thật sâu pháp làm văn bản lộ ra nhàn nhạt ý cười nói kia Trương Tốt trưởng mục phi tai, giao thông người không phải chỉ đồ bậy bạ, để tránh để lộ tiếng gió, làm tặc nhân sự trước nhận được tin tức, Ninh mỗ bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Liễu thượng nghĩa không thể nhịn được nữa, vỗ án giận dữ nói ngươi là nói Liễu mỗ cùng tặc tử có điều câu liền. Tông chính huynh nói quá lời, Ninh mỗ tuyệt không ý này, Ninh Cảo lúc này phủ nhận, chợt thoại phong nhất chuyển, lại nói bất quá nhân huynh bên người người, sợ khó bảo toàn người người như huynh vậy giữ mình trong sạch a. Ăn nói bừa bãi, ngươi, Liễu thượng nghĩa sắc mặt tái xanh, một hơi suýt chút nữa không xuyễn đi lên, Lưu Cần Nhâm mệnh mấy người bọn hắn chuyên trách bộ đảo, lấy diệt tặc trong khi, nếu như thủ hạ mình cùng tặc đảo câu liền. Hắn sợ không phải là một câu ngự hạ không nghiêm liền có thể giao phó cho đi. Ninh Thị Ngự, kết giao đồ bậy bà tư sự thể đại, không có bằng chứng nói cũng không thể nhẹ nói. Đinh Thọ nhắc nhở. Hạ quan sao dám, Ninh Cảo trước hướng Đinh Thọ hạ thấp người hành lễ, chuyển mắt Liễu Thượng Nghĩa, nghiêm trang nói Hà Gian tham tướng Viên Bưu nhưng là Liễu huynh bộ hạ. Nghe Ninh Cảo đề cập Viên Bưu, Liễu Thượng Nghĩa lập tức biến sắc, không chờ đáp lời Đinh Thọ đã trước tiếp lời nói đúng vậy. Liễu Thị Ngự vì bộ đội sở thuộc bốn gã chỉ huy thỉnh công đề bản bên trong, Viên Bưu là một cái trong số đó. Viên tướng quân dũng mãnh dám chiến, Hà Bắc tặc đảo thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió, thật là có thể thần lương tướng, thậm chí. Ninh Cảo liếc mắt sắc mặt âm tình bất định Liễu Thượng Nghĩa liếc nhìn một cái, cười lạnh nói thậm chí kia Trương Tốt tặc đảng cũng từng sổ bại vào viên tướng quân tay, chính là chẳng biết tại sao, bỗng nhiên ở giữa Hà Gian chưa tướng đối với Trương tặc vây cánh nghe thấy lui nhục. Không dám ai nào, sông kia Bắc gia đạo từ đó cũng không lại khấu nhiễu Hà Gian. Hai người bình an vô sự, Ninh mỗ ngu dốt, trong này khớp xương trăm bề được giải, tông chính huynh có không cho biết. Đinh Thọ sắc mặt cuối cùng chìm xuống đến, Ninh Thị Ngự, tin tức quả thật phủ. Nếu là báng ngượng ngập đồng nghiệp, cần phải thụ phản tỏa chi tội. Hạ quan bộ hạ Ma Vin hành bọn người đều là thương châu hương, lời nói những câu là thật, có thể đương đường đối chất. Ninh Cảo định liệu trước. Ngang nhiên không sợ. Ninh Cảo này nhân thật đúng là mặt lãnh tâm ngoan, này nhất tội danh tỏa thực, so với Liễu Thượng Nghĩa đưa 100 câu tiểu nói hắn ngồi xem tạp đạo quá cảnh mặc kệ còn lợi hại hơn. Đinh Thọ khiết mắt quét hạ bên cạnh Liễu Thượng Nghĩa, ngoài cười nhưng trong không cười nói Liễu Thị Ngự, người có lời gì nói. Ta, hạ quan, Liễu Thượng Nghĩa toàn thân mồ hôi lạnh, lúng ta lúng túng. Kia Viên Bưu cùng Trương Tốt nhưng có lén lút câu liền. Người có biết không tình. Đối mặt Đinh Thọ thúc giục hỏi, Liễu Thượng Nghĩa theo bản năng gật gật đầu, lại vội vàng lắc đầu phủ nhận. Rốt cuộc có biết không tình, chấm than, Đinh Thọ vỗ án lệ sất. Liễu Thượng Nghĩa hai chân mềm nhũn, than quỳ ở, chi ngô đạo hạ quan. Ta không, không nói cũng không quan hệ, bản quan lập tức hành văn, mệnh cầm y vệ khóa cầm lấy Viên Bưu cúc hỏi, nếu như trong này phát hiện thị ngự tại trong này có gì liên quan, ha ha. Tông chính huynh không muốn oán trách quái Đinh mỗ không niệm tình xưa nha. Đinh Thọ tế tiếng lời nói nhỏ nhẹ, Liễu Thượng Nghĩa lại nghe ra đầu run lên, quỳ gối vài bước ôm lấy Đinh Thọ đùi kêu khóc nói đề xuất, hạ quan oan uổng a. Có lời, có dám phóng, đừng tại ra trước mặt thằng mèo nước tiểu, Đinh Thọ hừ lạnh một tiếng, có phải hay không oan uổng, không phải là ngươi đến định. Liễu Thượng Nghĩa lau đem nước mắt, cũng không là hạ quan nhân đợi túng tặc nuôi khấu. Quả thật bách vô cung vua đại đang chi mệnh. T, Ninh Cảo lập tức đổ quất một luồng lương khí, hỏng, vốn là muốn bãi Liễu Thượng Nghĩa một đảo, không thành nghĩ đá trúng thiết bản. Đinh Thọ cũng là trong lòng căng thẳng, động dung nói là cung vua Lưu Công Công. Gặp Liễu Thượng Nghĩa lắc đầu, Đinh Thọ mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải là Lưu Cần, cung vua 24 trong nha môn còn thật không có ai bảo nhị ra sợ, đảo mắt thần sắc như thường bày ra quan uy nói cái nào cả gan bao thiên. Dám bao che đồ bậy bạ, người theo thực gọi tới. Là ngự mã giám Trương Trung Trương Công Công. Trương Trung, Đinh Thọ không ngờ thật đúng là cái lão người quen, thằng nhãi này tay không khỏi cũng duỗi quá dài a. Viên Bưu tại Hà Gian liên tiếp phá tặc đảo, lúc đầu cũng không biết là kia Trương Tốt vây cánh, thẳng đến Trương Công Công cùng Tư Thứ đưa tiệc rượu, đồng thời hẹn Trương Tốt cùng Viên Bưu ngồi đối diện nhau, phân dặn bảo hai người bình an vô sự. Đinh Thọ xoa xoa bàn tay, cười lạnh nói ngay mặt nâng ly cạn chén, còn thật mẹ hắn là quan phỉ một nhà. Trước đó hạ quan thật là không biết chuyện, là Viên Bưu cũng thấy không dám thiện chuyên sau đó tấu cùng ta, hạ quan thụ bệ hạ cùng Lưu Công Công ân điển, tự nên lúc nào cũng cẩn trọng, lấy bộ đạo tập tạc vì niệm, chính là Trương Công Công vì bệ hạ bên người cận thị, hạ quan. Liễu Thượng Nghĩa lắp bắp, nửa câu sau chung không nói ra miệng. Ngươi hay là không dám đắc tội Trương Trung, cho nên ngầm cho phép việc này. Hạ quan tàm thẹn, Liễu Thượng Nghĩa tao mi đạp mắt cúi đầu. Trương Trung như vậy vì Trương Tốt giải vây, đến tột cùng thu bao nhiêu ưu việt. Đinh Thọ vuốt cằm, tựa như nói thầm trong lòng. Liễu Thượng Nghĩa nói Trương Công Công hương tử ngay tại Văn An, theo Viên Bưu giảng ngày đó tịch ở giữa hòa giải cùng Trương Tốt cũng lấy gọi nhau huynh đệ, nghĩ là quan hệ họ hàng mang cố tình. Vô nghĩa, Đinh Thọ không khách khí chút nào đánh gãy, lấy Trương Trung địch tính, cha ruột cũng không có cách nào làm hắn làm không công việc. Kinh sư, ngự mã thái giám Trương Trung tư trạch. Trương Công Công, chấm than, Lưu Lục, Lưu Bảy Lượng nhân vừa thấy Trương Trung hồi phủ, khẩn cấp không chờ được tiến ra đón. Ân, Trương Trung hướng hai người gật gật đầu, liền tính chào hỏi qua, mở ra hai cánh tay từ trong phủ hạ nhân hầu hạ thay quần áo. Lưu Thất Tính tình vội vàng sao động, không chịu nổi kéo lấy cổ họng hỏi Trương Công Công, sự tình làm được như thế nào. Lưu Lục cấp huynh đệ nháy mắt, tươi cười nói có Trương Công Công ra mặt, chúng ta huynh đệ còn lo lắng cái quá mức. Trương Trung đổi nhà ở liền bào, xua tay mệnh hạ nhân lui ra. Từ từ nhập tỏa, bưng trà khẽ hấp một ngụm, mới hướng về trông mòn con mắt Lưu gia huynh đệ nói chúng ta mất không ít mồm mép, cuối cùng thuyết phục kia Mã Vĩnh Thành giúp đỡ. Lưu gia huynh đệ hai người vui mừng lộ rõ trên nét mặt, Lưu Lục Đạo nói như thế đến, Trương đại ca có thể cứu chữa. Mã Vĩnh Thành mấy người bọn hắn đều là theo Đông Cung bắt đầu tùy thị đến nay, nói chuyện đều có một chút phân lượng, quay đầu chọn cái thỏa đáng thời điểm, chúng ta tại Vạn Tuế trước mặt khóc kề cầu khẩn một phen. Chỉ nói bổn gia huynh đệ lầm vào ngã rẽ, cầu hoàng gia thường cái ân điển, lưu hắn cái tính mạng, đương kim Vạn Tuế gia nhất nhớ tình bản cũ trọng tình, lại có Mã Vĩnh Thành tại bên cạnh giúp đỡ hòa giải, cầu cái ân xá ý chỉ cho là không khó. Trương Trung chậm rãi mà nói, đem tính toán đều nói ra. Lưu Lục hai người nghe được liên tục gật đầu, đều nói cái này quá mức diệu, Lưu Lục càng là cảm khái nói khó trách Trương đại ca ngày đó nói nếu như một khi gặp nạn xin giúp đỡ công công ngài. Chắc chắn có thể gặp giữ hóa lành, công công ngài quả nhiên thần thông quảng đại, túc trí đa mưu a. Trương Trung không nhịn được nói hư đầu ba não nói liền không cần phải nói, kia Mã Vĩnh Thành cũng là không lợi không lên, há mồm liền muốn một vạn lượng bạc. Một vạn lượng, chấm than, Lưu Thất trợn tròn cặp mắt. Lưu Lục xé huynh đệ một phen, cười nói nên cấp, tự không thể để cho ngài tiêu pha, quay đầu ta liền đem bạc đưa đến phủ phía trên. Trương Trung đối với Lưu Lục thức thời rất vừa lòng, gật gật đầu nói mặt khác vụ án này liên lụy đến Cẩm Y vệ Đinh Nam Sơn, lấy hắn tại Vạn Tuế gia trước mặt thân tín vinh sùng, cứ việc không có khả năng ngang nhiên kháng chỉ, cần phải là hồi kinh đến tại ngự tiền nháo thượng nhất nháo, nhưng cũng là cái đại phiền toái. Ninh Cảo làm việc lưu loát, Lưu Sáu Lượng nhân lao ra bao vây liền Mã Bất Đình đề vào kinh cầu cứu, hắn cùng với Đinh Thọ liên danh hành văn cùng Lưu gia hai anh em cơ hồ trước sau chân đến kinh sư. Đương Trương Trung biết được Đinh Thọ cũng liên lụy trong này, phản ứng đầu tiên chính là phủi mặc kệ, nề hà Lưu gia hai anh em cầu mãi lại không đi, khác tắc hắn nội tâm cũng thuộc về thực luyến tiếc chặt đứt Trương Tốt cái này tài nguyên, rồi mới miễn cưỡng đáp ứng, lúc này đối với Lưu Sáu Lượng cái giải thích. Vụ án này nếu chỉ là Ninh Cào kia thằng khỉ gió đang làm, chúng ta một cái hai ngón tay khoan điều tử liền có thể làm hắn đem người thả rồi, sở dĩ ầm ĩ như vậy phiền toái, chính là theo kia Đinh Nam Sơn chi cố tình. Lưu gia huynh đệ hai mặt nhìn nhau, Lưu Bảy Đạo kia họ Đinh liền ngài mặt mũi cũng không cấp. Trương Trung cười khổ một tiếng, chớ nói chúng ta, này công vua có thể dạy vị này Đinh đại nhân nể tình, trừ bỏ vài vị thánh nhân bên ngoài, sợ chỉ có Lưu Cần. Kia sao không trực tiếp đi cầu Lưu Cần, Lưu Thất là thẳng tính, nghĩ đến dù sao cũng là hoa bạc, sao không trực tiếp tìm quản sự sẽ dùng, cấp kia họ Mã không chứng hàng làm chi. Lưu Công Công chỗ đó liền không cần nghĩ, mấy cái bộ đạo ngự sử liền tất cả đều là hắn sai phái đi ra ngoài, trông cậy vào hắn đối với các ngươi mở một mặt lưới, vậy không bằng đợi Thái Dương theo phía Tây đi ra. Trương Trung tức giận nói. Kia theo Công Công ý kiến, như thế nào cho phải? Lưu Lục hoàn toàn không hiểu quan trường việc, chỉ có thể nghe theo Trương Trung chủ ý an bài. Tốt tại vị này Đinh đại nhân cũng không phải là cái dầu muối không tiến, hắn xem trọng một là mặt mũi, hai là lớp vải lót. Trương Trung thật cũng không bạch cùng Đinh Thọ đánh rất lâu giao tế, đối với vị gia này tính tình bản tính mỏ nhất thanh nhị sở. Ân xá ý chỉ chính là đưa hắn cây hạ pha cây thang, không thiêu được chúng ta muốn không nể mặt đi cầu cáo một phen, thỉnh hắn nhìn tại ta điểm ấy tính tôi thượng không muốn khác sinh chi tiết. Trương Trung vỗ vỗ chính mình khô quắt gò má. Hai người liền nói Công Công vất vả. Trương Trung lại chỉ điểm nói mặt mũi này cho đủ, mặt khác phải đưa một chút lợi ích thực tế. Lưu Lục lập tức hiểu ý, điều tra nói kia cấp bao nhiêu. Trương Trung vỉnh lên lan hoa chỉ dựng lên một cây ngón trỏ, vẫn là số này. Lại muốn một vạn lượng, kia cẩm y vệ giá trị nhiều tiền như vậy sao? Chấm than, Lưu Thất cơ hồ nhảy lên. Trương Trung khinh miệt liếc Lưu Thất nhất mắt, thầm nghĩ quả thật là cái tặc đạo xuất thân. Kiến thức hạn hẹp, thiếu tiêu tiền còn nghĩ làm đại sự, thiên hạ nào có vậy chờ chuyện tốt. Lưu Lục cũng thấy thịt đau đớn, chần chờ nói Công Công, huynh đệ chúng ta đỉnh đầu bạc có hạn, có thể thiếu một chút. Đây đã là ít nhất rồi, kia họ Đinh căn bản không thiếu bạc, có thể hay không hoàn thành toàn dựa vào chúng ta về điểm này thể diện, cần phải làm hắn biết được đưa hắn lễ còn không bằng Mã Vĩnh Thành phần kia tử, liền chúng ta đều không thiếu được muốn bị hắn giận chó đánh mèo. Trương Trung ngón tay mảnh gõ bàn mấy, đối với hai cái này ngọn nến thật sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhưng là, Lưu Thất còn muốn cãi, bị huynh trưởng một phen kéo giữ, Lưu Lục cười theo nói huynh đệ chúng ta minh bạch, liền chiếu Công Công ý tứ làm, chính là không biết kia ý chỉ khi nào có thể đòi xuống, Trương đại ca bây giờ nhưng là nguy tại sớm chiều, đợi không được a. Cuối cùng mẹ hắn còn có cái minh bạch người, cùng những cái này lỗ mãng đồ đệ nói chuyện chính là mệt. Trương Trung trường thở ra, tam pháp tư chỗ đó chúng ta biết một tiếng, tìm cách kéo dài một chút, tam vạn lượng bạc vừa đến, chúng ta liền lập tức đi mời chỉ. Làm phiền Công Công, Lưu Sáu giờ đầu khom lưng cười nói tạ, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, tam vạn lượng. Không phải là Mã Vĩnh Thành cùng Đinh Thọ một người một vạn, tổng cộng hai vạn hai sao? Hai người bọn họ là người, chúng ta cũng không phải là nhân à nha. Nan không thành làm chúng ta trong trong ngoài ngoài uổng công khổ cực. Chấm than, Trương Trung tức giận sắc giận. Lưu Thất cong đầu không biết làm sao, Công Công ngài và Trương đại ca không phải là huynh đệ nha, này còn muốn. Hừ, thân huynh đệ còn mẹ hắn minh tính sổ sách, chớ nói chi là ta cùng Trương Tốt còn không phải là một cây ruột sinh đi ra. Lưu Thất bị đổ ập xuống phun gương mặt nước miếng, trừng mắt liền muốn trở mặt, may mắn được Lưu Lục tướng hắn lôi kéo một bên. Quay đầu đối với Trương Trung nói Công Công ngài nói tại lý, chính là trước mắt huynh đệ chúng ta thật sự thấu không đủ này hứa bạc hơn, không bằng thư thả mấy ngày. Chúng ta vẫn là câu nói kia, bạc đến lập tức làm việc, các ngươi nếu không phải cấp bách, chúng ta cũng không quá mức có thể cấp bách. Trương Trung treo liếc tròng mắt nói. Lưu Lục gấp đến độ liền đấm lòng bàn tay, Công Công ôi chao, chỉ cần Trương đại ca đi ra, chớ nói tam vạn, chính là năm vạn tám vạn cũng không thành vấn đề. Nhưng là trước mắt chính là đem huynh đệ chúng ta nghiền thành phấn cũng thấu không ra này hứa bạc hơn, ngài cùng chúng ta cũng là bình thường tướng qua lại, còn không tin được ta đợi sao. Giao tình về giao tình, làm ăn là làm ăn, việc nào ra việc đấy, chúng ta là cầm lấy bạc làm việc, không bạc các ngươi hai anh em liền mời cao minh khác a. Trương Trung quyết tâm không chịu dàn xếp. Công Công ngài nhìn như vậy như thế nào, trước đem ngài cùng Mã Công Công hai vạn lượng bạc đưa đến, đợi ngài đến Bá Châu. Lại cho ngài kia dư phía dưới một vạn lượng. Lưu Lục không cố huynh đệ ngăn trở, nghĩ ra cái gãy chung biện pháp. Cái này, Trương Trung do dự một chút, gật gật đầu nói tốt, liền theo ngươi nói, chúng ta đã nói trước, nếu là không thấy được bạc, có thể đừng hòng để ta không khẩu bạch thoại đi cùng Đinh Nam Sơn giao tiếp. Ca, ngươi hồ đồ à nha, huynh đệ chúng ta đập nồi bán sắt cũng thấu không ra tam vạn lượng bạc a. Mới ra Trương Trung tư trạch. Lưu Thất liền oán giận liên tục không ngừng. Vậy có quá mức biện pháp, người cũng nhìn thấy, kia Trương Thái dám cắn chết số này, nếu không cấp, hắn đương thật ngồi yên mặc kệ. Lưu Lục buồn bực nói. hắn bà ngoại ơi, này không chứng điệu thái giám thật là hắc. Lưu Thất Hùng hùng hổ hổ ngoan gắt một cái. Làm quan nào có bạch, Lưu Lục cũng là chứa nổi giận trong bụng, nếu không phải là có cầu ở người, hắn chơi đao chặt Trương Trung Tâm đều có. Ca, nếu không ta đừng động á, bọn hắn nhà mình huynh đệ đều chết đòi tiền không chịu giúp đỡ, hai anh em ta táng ra bại sản bước vẽ cái cầu a. Mặc kệ không được a, Lưu Lục thở dài, không nói trọng hoài mệnh là nhân gia cứu, ngày xưa mua bán Trương huynh cũng nhiều có chiếu cố, đã nói Trương này thái giám phương pháp, Trương huynh chỉ cần cùng huynh đệ chúng ta nộp đề, lộ vẻ tính mạng tướng thác, nếu là buông tay mặc kệ, chúng ta huynh đệ thế nào còn có mặt mũi tại đảo phía trên lăn lộn. Lưu Thất lắc lắc đầu, chép miệng nói nhưng cũng là, chúng ta còn có mấy nhóm hàng gửi tại cái kia, nhân phải ra khỏi không đến nhưng mà hoàn toàn gà bay trứng vỡ rồi, bất quá ta trong thường ngày đều là tay trái tiến tay phải ra, chỗ nào tìm kiếm kia hứa bạc hơn đây. Lưu Lục mặt lạnh lùng nói tìm cách, chúng ta không có, người khác còn không có nha. Văn An huyện sau nha, một bàn tiệc rượu sớm đủ. Đinh Thọ mặt mày hớn hở, duyên cánh tay nói Trọng Thăng huynh, Tông Chính huynh, đến, mời vào chỗ. Tạ đề xuất, Ninh Cảo cùng Liễu Thượng Nghĩa đối diện liếc nhìn một cái, thì lễ nói tạ sau lần lượt nhập tọa. Đinh Mỗ cùng nhị vị lão huynh hận gặp trễ, huynh đáp như cũ, thực không đành lòng gặp nhị vị theo lẫn nhau ở giữa một chút hiểu lầm, đến sinh khập khiếng, Đinh Mỗ hôm nay bày ra bàn này tiệc rượu, nghĩ cả gan làm hòa sự lão, không biết nhị vị có thể thưởng tại hạ cái này tính tôi. Hai người vội vàng gấp gáp đứng lên, đều nói đề xuất nói quá lời, đều là ta đợi chi quá. Ngồi xuống nói, mọi người đều là đồng nghiệp bạn tốt, làm gì câu nệ. Đinh Thọ lại lần nữa thỉnh hai người ngồi xuống, cười nói thác đám kia tặc đạo chi phúc, Đinh Mỗ may mắn cùng nhị vị huynh trưởng công sự, Tông Chính huynh lo việc kín đáo, bám giết không tha, Trọng Thăng huynh xử sự quả quyết, mạnh mẽ vang dội, đều là có thể viên cán lại, giường cột nước nhà, nhị vị nếu có thể dắt tay, cho là triều đình may mắn, dân chúng chi phúc, cũng không uổng Lưu công công chọn hiền cử có thể một phen khổ tâm. Liễu, Ninh hai người thần sắc hoảng sợ, muốn nói lại thôi, Đinh Thọ lại cười nói kỳ thật nhị vị ở giữa nói một cách thẳng thừng cũng không quá mức thâm cừu đại hận, đều là theo công sự dựng lên, Tông Chính huynh bộ tà tâm thiết, hành văn trung hoặc không hề công chỗ, Trọng Thăng huynh đại nhân đại lượng, liền không muốn so đo. Ninh Cảo vội vàng nói hạ quan lòng dạ nhỏ mọn, thật sự xấu hổ. Đinh Thọ lại cử rượu đối với Liễu Thượng Nghĩa nói Trọng Thăng huynh tâm tồn nghi ngờ thật là không nên, có thể Tông Chính huynh đạn ở cung vua đại đang oai, túng khấu làm hại cũng là tình hình thực tế, thị ngự như vậy làm việc thiên tư trái pháp luật, như thế nào không làm thất vọng triều đình nhâm mệnh, Lưu cùng đề cử tiến. Liễu Thượng Kho Lương Hoàng đứng dậy, nơm nớp lo sợ nói hạ quan yếu đuối sợ phiền phức, thẹn đối với nội tướng, thẹn đối với triều đình. Đinh Thọ kéo lấy Liễu Thượng Nghĩa ngồi xuống. Liễu Thượng Nghĩa nửa bên mông gần sát lấy ghế dựa, thành hoàng sợ thành sợ, chỉ nghe Đinh Thọ nói xu lợi tị hại chính là nhân chi thường tình, Đinh Mỗ cũng không tốt nhiều lời, chính là nhị vị thụ triều đình ủy nhiệm, nội tướng hiến dâng tính mạng, chỉ cần hành được đang ngồi được bưng, theo lẽ công bằng chấp pháp, không cần sợ hãi lời dèm pha bọn đạo trích, có quá mức khó xử đều có nội tướng vì nhị vị nhân huynh làm chủ, chính là Lưu công công không rảnh. Chẳng lẽ Đinh Mỗ còn có thể ngồi xem sao? Gần đây hồ làm rõ mượn sức chi ý, nhị vị hai bảng tiến sĩ, khởi hữu không rõ chi lý, lập tức trong lòng hớn hở, nói một cách thẳng thừng hai người mặc dù là Lưu cần tuyển ra bộ đạo ngự sử, nhìn như ủy thác trọng trách, nhưng đó cũng là bình thường chọn quan tụ chức, Lưu cần đắc thế sao dựa vào môn hạ quan lại thật nhiều, sao đối với hai người bọn họ mắt khác nhìn, tại kia một chút cái gọi là đạo đức quân tử trong mắt Liễu, Ninh hai người hoặc đã về loại hoạn đảng. Kỳ thực hai người rõ ràng chính mình liền nhân vật dâu ria đều tính không lên. Nhậm nội chuyện gì làm không được tốt, Lưu cần không chút nào tiếc rẻ cách chức quan trị tội, hắn hai người như vậy liều mạng tập tặc, còn không phải là nghĩ giành được chiếm được Lưu cần yêu ái, quan chức càng thêm vững chắc một chút, trước mắt vị này cầm y đề xuất, không phải là Lưu thái giám bên cạnh hồng nhân, càng là thiên tử cận thần, hắn chủ động lộ ra mời chào chi ý, hai người còn không biết tiếp lấy, kia thật đúng là một bụng đọc sách đến cầu bụng. Hai người rời chỗ, nghiêm túc hạ bái, hạ quan duy đại kim ngô làm chủ, sai đâu đánh đó. Tỏa, tỏa, Đinh Thọ cười ha ha, Lưu cần từng cùng hắn nói qua dùng nhân như khí, các lấy sở trường, này hai người có khuyết điểm không giả, khá vậy đều có bản lãnh thật sự, như vậy ngựa chết thu nhiều vài cái sao không không vì. Lần này Trương Tặc chịu trói, liên lụy ra một phần Hà Bắc quần đạo danh sách, trong này một chút người đã tại đêm đó làm dưới đao quỷ, còn lại vài cái cá lọt lưới nghĩ cũng lật không nổi cái gì sóng to, máy móc quy án cũng là sớm muộn gì sự tình, Đinh Mỗ cân nhắc cũng nên cấp nhị vị lão huynh thỉnh công. Đại nhân, Đinh Thọ đang tại tính toán lung lạc lòng người, kia hai người nghe được hỉ thượng mi sao, đột nhiên đến Dương giáo phá vỡ cái đó và hài không khí, Dương dậy ở Liễu Thượng Nghĩa bên tai nói nhỏ vài câu, Liễu Thượng Nghĩa lập tức biến sắc. Như thế nào? Đinh Thọ tò mò hỏi. Liễu Thượng Nghĩa thần sắc hậm hực, gần kỳ mấy chỗ châu huyện quan kho gặp nạn. Gặp Đinh Thọ sắc mặt gần như ngưng trọng, Liễu Thượng Nghĩa trong lòng bồn chồn, vẫn là kiên trì tiếp tục nói có nha thự bị đốt. Đinh Thọ chịch chén dựng lên, nghiến lợi nói giết không xong tặc xương cốt. Phật đường, yên tĩnh nhã đến, trang nghiêm yên lặng. Cao hơn thước Thích Ca Mâu Ni đồng thân Phật tượng đặt điện thờ bên trong, hai cái hơi nhỏ Bồ Tát tượng đồng cung ở hai bên, bàn thờ dâng hương lô trái cây cúng đầy đủ mọi thứ, trái phải các hữu nhất hoa sen cung Phật đồng bình đặt án một bên, bình nội hoa tươi đã hơi héo rũ. Bạch thiếu gia xuyên chắp hai tay sau lưng, không hề chớp mắt ngóng nhìn bàn thờ Phật, như có điều suy nghĩ. Ngươi gọi ta đến là vì lễ Phật, Đinh Thọ bây giờ khí chính không thuận, tự nhiên nói chuyện cũng không tốt tin tức, Đinh Mỗ không tin quỷ thần, ngươi tìm lộn người. Bạch thiếu gia xuyên như trước nhìn không chuyển mắt, kia Trương Tốt cũng không phải người lương thiện, tại trong nhà đặt mua như vậy một cái Phật đường, chẳng lẽ hắn liền tín kia thần Phật mờ mịt thuyết. Việc trái với lương tâm làm hơn nhiều, bảo không đủ muốn khẩn cầu thần Phật phù hộ, hay là... Đinh Thọ liếc mắt bên cạnh Bạch thiếu gia xuyên, nhân gia chỉ vì cầu cái thê thiếp thành đàn, đa tử nhiều phúc đâu. Bạch thiếu gia xuyên không có chú ý Đinh Thọ, hơi hơi nghiêng thủ, bên trái bình hoa vị trí so bên phải dựa vào tà một phần. Đinh Thọ chừng hai mắt nhìn hồi lâu, quay đầu nói ngươi như thế nào xem đi ra. Học ám khí, tự nhiên muốn luyện nhãn lực, Bạch thiếu gia xuyên không nói thêm nữa, lập tức tiến lên, đỡ lấy bàn thờ bên trái hoa sen đồng bình, cao thấp tìm kiếm một phen, quay đầu dặn bảo nói cẩn thận một chút. Ngươi muốn làm gì, lời mới ra khỏi miệng. Đinh Thọ liền gặp Bạch thiếu gia xuyên dĩ nhiên bắt đầu tính toán xoay tròn vặn vẹo con kia cung bình, thông bước lên phía trước hai bước, tại Bạch thiếu gia xuyên bên người ngưng thần hộ vệ. Đều không phải là Đinh Thọ thần hồn nát thần tính, thực là Trương gia tầng tầng lớp lớp cơ quan đêm đó không ít cho hắn thêm phiền toái, lúc này sợ Bạch thiếu gia xuyên tùy tiện lại dẫn phát lợi hại gì mai phục, kỳ khai đắc thắng sau như ăn nữa im ỉm thiệt thòi, kia nhưng mà oan đại á. Kia bình hoa toàn thân làm bằng đồng, thật là trầm trọng, Bạch thiếu gia xuyên phía bên trái dùng sức, không chút sức mẻ, hướng bên phải toàn một vòng, chỉ nghe răng rắc nhất thanh thúy hưởng, Đinh Thọ tiếng lòng chấn động, lập tức đánh lên hoàn toàn tinh thần đề phòng, kết quả hậu sau một lúc lâu không thấy bất kỳ cái gì phi tên ám khi bắn ra, Phật đường nội bố trí cũng không thấy có gì biến hóa, bất giác buồn bực. Ngươi nhìn, Bạch thiếu gia xuyên nhắc nhở Đinh Thọ hướng bàn thờ Phật nội Phật tượng nhìn lại. Chỉ thấy Thích Ca Mâu Ni Phật tượng bụng ở giữa chẳng biết lúc nào lộ ra một cái ám cách, bên trong rõ ràng gửi một quyển mỏng sách. Bạch thiếu gia xuyên cần bước đi tiến lên, bị Đinh Thọ một phen kéo giữ, cẩn thận. Mỉm cười, Bạch thiếu gia xuyên lấy tay nhập ngực, lấy làm ra một bộ da hươu cái bao tay mang tại tay phía trên, tiến lên đem mỏng sách chậm rãi lấy ra. Không có đoán trước trung ám khí cơ quan, kinh Bạch thiếu gia xuyên kiểm tra thực hư kia mỏng sách thượng cũng không độc dược vẽ loạn. Đinh Thọ tiến lên trước đang lật xem, chỉ thấy mỏng sách thượng đều là một hàng hành ghi lại hộ tịch tên người, cũng không thần kỳ chỗ. Bạch thiếu gia xuyên nhíu mi, hay là lại là một quyển đạo tặc list danh sách. Đợi một chút, Đinh Thọ chợt phát hiện một cái tên quen thuộc, Hà Gian Thương Châu, đoạn bằng. Hy vọng lại một thôn A, Đinh Thọ tùy ý cười nói đàn ông cùng này Bạch Liên giáo thật đúng là nghiệt duyên nan giải. Thật mẹ hắn con vịt chết mạnh miệng. Mới theo bên trong hình phòng đi ra Đinh Thọ nín một bụng khó chịu, không thể không bội phục đám này Bạch Liên nghịch phỉ, hiếm thấy xương cứng, muốn tự bọn hắn trong miệng lấy ra vài thứ đến, còn thật không dễ dàng. Trương Tốt dĩ nhiên chết ngất hai lần, không thể lại dùng hình rồi, Bạch thiếu gia xuyên lông mày nhíu chặt, sớm dậy ngươi không muốn hạ nhẫm nặng tay. Bây giờ ngươi oán trách ta, sớm biết hắn là Bạch Liên yêu người, ta trực tiếp chặt đứt hắn cái chân thứ ba. Cho đến ngày nay, chính là trong lòng hối hận, Đinh nhị gia cũng đoạn không có khả năng nhận thức xuống. Còn lại tặc nhân dù như thế nào dụng hình, đều thề thốt phủ nhận là Bạch Liên nghịch phỉ, kia Chu Lượng càng là liên thanh kêu oan, xưng muốn ngự tiền biện trạng, nhìn bộ dáng xác thực không biết chuyện, có khả năng hay không. Tên kia riêng chỉ là trùng hợp, Ninh Cảo đã theo lúc đầu nghe nói đánh bậy đánh bạ phá án và bắt giam Bạch Liên xào huyệt kinh ngạc vui mừng trung chậm quá mức đến, nếu lấy không được khẩu cung chứng cớ, nếu không vô công có thể lĩnh, còn muốn lưng cái hành sự bất lực danh tiếng, có thể nói mất nhiều hơn được. Ninh Thọ cười lạnh vài tiếng, đoạn kia bằng danh hào là kinh sư vây bắt khi cầm y vệ bộ đạo giáo ý đánh thỏ ra, thị ngự chẳng lẽ là đối với Đinh Mỗ thủ hạ nhân lo lắng. Ninh Cảo bị Đinh Thọ kỳ quái dọa ra một thân mồ hôi lạnh, mới ôm lấy đùi cũng không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này đã bị một cước đặng mở, hoảng bận rộn bồi lễ nói hạ quan đều không phải là ý này, chính là nghĩ kia Trương Tốt ký có phần danh sách này, tất nhiên là Bạch Liên yêu nhân trung nhân vật đầu não. Bây giờ Văn An địa phương thượng tặc nhân dư đảng còn chưa đúng lúc quét sạch, hạ quan thật sự lo lắng sẽ có tặc nhân nội ứng ngoại hợp, đến đây cướp ngục. Đinh Thỏ cũng thấy đau đầu, không thôi cướp ngục, chúng ta làm chậm trễ nhiều lắm thời điểm, cũng không biết hắn bị bắt tin tức để lộ không có, nếu như danh sách thượng tặc đảng biết được tiếng gió, bốn phía chạy trốn, chúng ta nhưng chỉ có công dã chàng hoan hỉ á. Liền kia Trương Tốt tình hình đến nhìn. Giống như cũng không dự đoán được chúng ta có thể truy tầm phần này Bạch Liên nghịch phỉ danh sách, nghĩ đến các nơi Bạch Liên yêu nhân cũng không tất đúng lúc nhận được tin tức thông truyền, chính là đêm dài lắm mộng, hạ quan nghĩ đến ứng mau chóng đem này phê nhân áp giải kinh thành, giao phó chiếu ngục thẩm lý. Ninh Cảo nóng lòng đem này bỏng tay khoai lang đẩy ra ngoài, dù sao người là hắn dẫn đội bắt được, kiểm chứng thân phận sau công lao tự cũng chạy không được. Ninh Thọ gật đầu, đắc y nói chỉ cần vào Bắc Trấn phủ ti. Đinh Mỗ Tẫn có thủ đoạn làm hắn mở miệng, cái kia khi chính là muốn chết, sợ cũng không dễ dàng như vậy. Trương Tốt người này không lưu được, một mực trầm ngâm Bạch Thiếu Gia Xuyên bỗng nhiên nói. Bạch Lão Tam đột nhiên muốn lái rồi, Đinh Thọ nhất thời lại còn không có phản ứng, cái gì? Bạch Thiếu Gia Xuyên nói Đinh Huynh nói không sai, Trương Tốt bị bắt tin tức một khi truyền ra, chắc chắn đả thảo kinh xà, các nơi Bạch Liên yêu nhân nếu là nghe tiếng mà chạy. Phần này danh sách bất quá chính là nhất sấp giấy vụn, bây giờ chớp mắt là cạnh, Văn An tới kinh sư mấy ngày nay lộ trình không nói sẽ sinh ra biến cố gì, chúng ta cũng kéo dài không dậy nổi. Đinh Thọ túc ngạch nói cho nên việc khẩn cấp trước mắt lập phái khoái mã đem danh sách đưa tới kinh thành, đưa tin cầm y vệ phân phó các nơi chiếu sách cầm lấy người, đem trực đãi cảnh nội tiềm tàng Bạch Liên yêu nhân một lưới bắt hết, mặt khác còn phải nghĩ cách ổn định các nơi nghịch đảng yêu người. Bạch Thiếu Gia Xuyên vuốt cằm. Trương Tốt là theo tụ tập đảo ổ tang mà bị tiêu diệt, không ngại liền còn đối ngoại tuyên bố Trương Tốt là đảo khôi thủ lãnh đạo tặc, gióng trống khua chiêng xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, vừa đến kinh sợ Hà Bắc quần đảo, răn đe, thứ hai che giấu tai mắt người, tranh thủ thời gian. Lừa dối, ám độ trần thương, Đinh Thọ lập tức hiểu ý, cười nói thành, cứ làm như thế. Này hai người ngươi một lời ta một lời đem Trương Tốt liên quan nhân mệnh như vậy định ra. Bên kia Ninh Cảo lại chỉ có thể gấp đến độ dương mắt nhìn, đề xuất, Bạch công tử, này xử phạt mức cao nhất theo pháp luật việc từ người nào chấp hành. Tặc người là ngươi này bộ đạo ngự sử cầm lấy, nơi này lại từ ngươi đến chủ trì, tự nhiên là ngươi á. Đinh Thọ đương nhiên nói. Ninh Cảo vừa nghe trong lòng kêu khổ, gương mặt khổ sở nói đề xuất minh giám, trong chiều câu quyết chi mệnh chưa phía dưới, tuy là cùng hung cực ác đồ đệ, hạ quan cũng vạn không dám tự tiện tử hình. Đóng cửa lao đến thượng chút thủ đoạn giết chết cá biệt phạm nhân là một chuyện, nhưng này không kinh triều đình tam pháp tư phúc thẩm, đình nghị thông qua, hoàng đế câu quyết, liền minh mục trương đảm ngang nhiên đối với phạm nhân chỗ lấy cực hình, không phải là chủ động bị người nắm cán nha, Ninh Cảo bản nhân chính là ngự sử xuất thân, có thể biết rõ nhà mình cùng thế hệ không gió còn khởi ba thước phóng túng nước tiểu tính, những người này một khi được đến tiếng gió, buộc tội tấu chương lập tức là có thể đem hắn cấp chết đuối. Này còn thực sự không phải là Ninh Thị Ngự buồn lo vô cớ, nguyên bản trên lịch sử 40 năm sau Chiết Giang tuần phủ Chu Hoàn nghiêm khắc thực hiện cấm biển, cầm chém cướp biển 96 người, kết quả bị đối thủ bắt được nhược điểm, vận dụng môn quan thượng trưng buộc tội Chu Hoàn thiện giết, sinh đem Chu Hoàn cấp tươi sống bức tử, lúc đó Chu Hoàn chẳng những người mang vương lệnh kỳ bài, có kính hành giết chóc chi quyền, mà còn phụng có hoàng đế đồng ý hắn tùy cơ ứng biến sắc thư, uy quyền xa vào lúc này Ninh Cảo bên trên. Bây giờ Ninh Cảo không khỏi hâm mộ khởi vội vàng mà đến, vội vàng lại đi liễu thượng nghĩa rồi, ít nhất không cần thang này vũng nước đục, hắn cố nhịn miệng đầy chua xót, cầu xin nói đề xuất có bệ hạ ngự tứ kim bài, không như liền do đề xuất đại hành sát phạt, như thế ok. Nghe xong Ninh Cảo tố khổ, Đinh Thỏ cùng Bạch Thiếu Gia Xuyên bốn mắt hợp nhau, mỉm cười, nếu do Cẩm Y vệ ra mặt, sợ dẫn tới tặc nhân tỉnh ngủ, chúng ta sợ vì không liền vô ích. Trọng Thăng huynh, ngươi lần này từ chối, là đơn thuần không muốn đại lao đâu này. Còn là tin bất quá Đinh Mỗ ngày trước tịch thượng sở lời nói. Nghe được Đinh Thỏ trong lời nói xa cách chi ý, Ninh Cảo vẻ sợ hãi kinh ngạc, nhìn sang một bên cầu cười không nói Bạch Thiếu Gia Xuyên, khớp hàm khẽ cắn, Liêu Bảo quỳ xuống, môn hạ mặc cho phân phó. Chú thích. 1. Giao Sông huyện nhân Dương Hổ, Lưu Nho, Thương Châu nhân Mã Văn Hành, Hứa Phổ, đều đô ngự sử Ninh Cảo dưới trướng dũng sĩ, cùng Mã Thủ Tuyệt. Minh Võ Tông thực lục mặc kệ Dương Hổ về sau như thế nào, nhân ra sớm nhất quả thật ăn quan ra cơm. 2. Bá Châu Văn An huyện đạo tặc Trương Tốt Gia có trọng lâu phục bức tường, nhiều vì sâu hại. Đồng thời Lưu Lục, Lưu Thất, Tề Ngạn Danh, Lý Long, Dương Hổ, Chu Thiên Hộ đợi đều là phụ hắn. Thái giám Trương Trung Người, Hào Bắc Mộ Phần Trương, cùng Tốt Cư Lân, kết thành huynh đệ. Theo được biến lộ Mã Vĩnh Thành, Cốc Trọng Dụng bối phận, bình thường theo nội quan gia nhân xuất nhập cấm bên trong, tiên báo phòng xem thượng xúc cúc, ít không kiêng sợ. Hà Gian tham tướng Viên Bưu Sổ bại tặc, Tốt Quẫn, chính là cầu cứu ở chung. Trung đưa rượu tư thứ, Triệu Bưu cùng Tốt này nọ tỏa, cử rượu chúc Bưu, tự Tốt viết này ngạn thực mô để tai. Sau này Tốt nhìn, vô tướng bóp cũng, lại cử chúc Tốt viết viên tướng quân cùng ngươi Tốt, sau này vô nhiễu Hà Gian. Bưu ý chung, không dám ai nào, chư tướng nghe thấy lui nhục, cùng Ninh Cảo tới, có tuần bổ lý chủ bộ thừa cảo ý. Làm giả bắn tỷ bà yêu nhân nhập Tốt ra, cụ biết khúc chiết. Cảo dẫn dũng mãnh hơn 10 người, ngồi chưa chuẩn bị dấu bắt lấy, phủ gãy Tốt cổ, trở về. Dư tặc lần lượt tới kinh mưu hoán tội, chung cùng Vĩnh Thành vì thỉnh ở phía trên, mà viết tất hiến ngân 2 vạn, chính là xá hắn. Lưu Cần người nhà Lương Hồng cũng tác vạn kim, cốc ứng Thái Minh sử sổ ghi chép mặt Lương Hồng quyển sách theo Đinh Nhị, này 1 vạn lượng cấp chủ tử cũng không tính qua phân. 3. Chu Thiên Hộ danh lượng, thực chém ở Bùi Tử Nham. Minh Võ Tông thực lục Chu Lượng cái này Thiên Hộ có khả năng chính là ngoại hiệu, trong sách thiết lập cho hắn thêm cái viên chức. Chương 511, hành khốc pháp thị ngự giới dân cự bằng trình cuồng sinh lập ước. Ti trước gặp qua vệ suất, một thân y phục hàng ngày ở vĩnh bọn người đứng ở đường phía dưới, cùng nhau hướng Đinh Thỏ chào. Mấy người các người mẹ hắn cuối cùng bỏ được đến rồi. Đinh Thỏ gặp mặt không nói 2 lời. Đổ ập xuống chính là một trận gian dậy, Liễu Thượng Nghĩa kia một kẻ quan văn đều lĩnh lấy thủ hạ nhân chạy cái qua lại, nhà mình Cẩm Y vệ lại thong thả đến chậm, là nhị gia ta tính tình tốt, đem bọn ngươi đều quen qua được ở lười nhác du nhàn rỗi. Vẫn là mấy cái này tiểu tử căn bản không đem lão tử sinh tử đặt ở trong lòng. Ở vĩnh vài cái cúi đầu không dám cãi lại, đợi Đinh Thọ mắng không sai biệt lắm hết giận, lúc này mới chê cười nói ti trước đợi không dám, bản nhận đưa tin. Thuộc hạ đợi liền lập tức theo vệ suất phân phó, tuyển chọn có khả năng cao, cải trang giả dạng tìm tới Văn An cho ngài lão trợ uy, chính là vệ suất dũng mãnh phi thường, kia tin chiến thắng văn thư theo sau liền tới. Cho nên bọn ngươi sẽ không lại tiếp tục cấp bách chạy đến. Đinh Thọ tức giận nói, lục phiến môn người dù sao không bằng nhà mình Cẩm Y vệ sai sử thuận tay, hắn lúc ban đầu cũng là vì lấy phòng ngừa vãn nhất, mặc dù đại cục đã định, đáy lòng vẫn là phán lấy thủ hạ nhân sớm một chút đến. Ở vĩnh ủy khuất nói thuộc hạ đợi sao yên tâm vệ suất một người bên ngoài, tự nhiên lòng nóng như lửa đốt, chính là Đông Hán Khâu đốc chủ chỗ đó sinh ra một chút chi tiết. Cẩm Y vệ ta điều động làm Đông Hán việc vớ vẩn. Đinh Thỏ cùng Khâu tụ tập lẫn nhau không hợp nhãn, lời nói ở giữa tự nhiên cũng không có gì khách khí. Kia bộ đạo báo công tờ trình phía trên không phải là có Dương Hổ tên nha. Ở vĩnh tiến đến Đinh Thỏ bên tai một trận nói nhỏ. Văn An huyện nha Tiền Đình, bình thường cựu đảng 3 gã Đông Hán trưởng ban hình chữ phẩm đem Dương Hổ bao vây tại trong chính. Làm phiền Dương bộ đầu, tùy huynh đệ chúng ta đi một chuyến a. Bình thường cựu trên miệng khách khí, ánh mắt chung lại lộ vẻ lạnh lùng khốc ý, Lục Khôn 3 người gãy tại hình con hổ bọn người trong tay, chính là Hà Bắc Tam Hổ toàn bộ đền mạng, đó cũng là tiện nghi bọn hắn. Muốn cầm lấy Dương Mỗ, không biết vài vị thượng sai nhưng có hình bộ giá thiếp. Dương Hổ thân ở bao vây, bình tĩnh, mỉm cười hỏi nói. Thân khỏa trưởng ban bảo tử uy trong tay 2 cái thiết chảo nhẹ nhàng ma sát, phát ra chói tai bong bong âm thanh, âm hiểm cười nói chính là thương thỉnh Dương bộ đầu đi Đông Hán tiểu tỏa, lại không phải là khóa cầm lấy tù phạm, muốn kia đồ bỏ có ích lợi gì. từng là thương thỉnh, kia thứ cho Dương Mỗ công vụ trong người, không dành chú ý chuyện khác, ngày khác hôn lại hướng đến kinh sư bái chư vị. Dương Hổ chắp tay ôm quyền, liền muốn theo bên trong ba người xuyên qua. Sợ không phải do ngươi, sát bên người mà qua lúc, bình thường cửu phút chốc ra tay, cầm lấy hướng Dương Hổ tả bả vai xương tì bà. Ba người khí thế hung hung, Dương Hổ sao không có phòng bị, tả bả vai hơi trầm xuống, né tránh đồng thời, khúc khuỷu tay hướng bình thường cửu trước ngực đánh tới. Một bên khác thần khỏa trưởng ban Lữ Kim Ngọn không nói một lời, gặp đồng bạn ra tay, lập tức vung tay quét ngang, kén hướng Dương Hổ ngực, Dương Hổ hữu trưởng hướng ra phía ngoài một ô, bồng một tiếng, Lữ Kim Ngọn thân hình thoát một cái, lùi ra phía sau hai bước, nhưng cũng đem Dương Hổ một lần nữa ép trở về. Bảo tử uy khởi sẽ bỏ qua cơ hội, mũi chân điểm, sau này nhu thân mà lên, một đôi thiết chảo vừa nhanh vừa độc, chụp vào Dương Hổ hai bên bả vai. Đại thánh môn công phu làm đến lấy mau lẹ tấn xảo nổi tiếng, bảo tử uy thân là trong này rào người, tự nhiên linh so con vượn, Dương Hổ mới bị cách lui, còn chưa thu thế đứng vững, kia một đôi hiện lên sâu kín ô quang thép dòng đầu ngón tay dĩ nhiên tập đến hai bả vai. Bảo tử uy khóe miệng nổi lên một tia lãnh khốc nhe răng cười, quản ngươi là danh bộ cự đảo, chỉ cần làm đôi này thiết chảo chui thấu xương tì bà, thiên đại bản sự cũng lại khó có thể tiếp tục thi triển, mắt nhìn đắc thủ, kia Dương Hổ cao lớn thân hình đột nhiên về phía trước nhất khoảnh, lập tức một chút hàn quang giống như thất luyện, tới nhanh như điện chớp. Bảo tử uy một tiếng hoảng sợ la hét, cũng mệt hắn khổ luyện vài thập niên khinh thân công phu chưa từng hư ném, điện quang hỏa thạch ở giữa hít vào sách túng. Lăng không một cái sau lật, miễn cưỡng hiện lên này ngang trời một đao. Phủ vừa rơi xuống đất, bảo tử uy lại lảo đảo lui mấy bước, mới đưa đem đứng lại, lại cảm thấy ngực truyền đến một tia khí lạnh, mắt cúi xuống chỉ thấy trước ngực quần áo vỡ tan, ngực bụng ở giữa một đầu huyết tuyến ước chừng có dài đến nửa xích, nếu không có tùy thời nhanh hơn, chỉ sợ mới vừa rồi liền muốn chàng phá bụng lạn, đương trường trọng thương. Lớn mật Dương Hổ, rõ như ban ngày phía dưới dám cầm đao hành hung. Mưu hại Đông Hán lần dịch, người dám là muốn tạo phản thôi. Bình thường cửu lạnh lùng nổi giận quát. Dương Hổ đơn đao đưa ngang ngực, nhìn quanh ba người cười lạnh nói, quả thật quan tự hai cái cửa a, vừa mới Dương Mỗ nếu không xuất đao tự cứu, chỉ sợ thân công phu này hôm nay liền muốn phế. Đừng vội ngụy biện, như nếu không khí đao đầu hàng, đừng trách chúng ta không khách khí. Bình thường cửu quát. Ba vị theo gặp mặt bắt đầu, bao lâu cùng Dương Mỗ khách khí đến. Dương Hổ trong lòng biết này ba người hiệp hận mà đến, hôm nay tuyệt nan thiện rồi, cũng không hề sợ hãi yếu thế chi ý. Cửu ca, chớ cùng hắn rong dài, trước phế đi tay chân của hắn, lại lấy về báo cáo kết quả công tác cũng giống như vậy. Bảo tử uy nhất vô ý, suýt chút nữa bị thua thiệt nhiều, căm giận không thôi. Bình thường cửu lấy ra độc môn gió xoáy sản, hướng Lữ Kim Ngọn gật đầu một cái, hét to một tiếng động thủ, phi thân mà lên. Sắc bén ao hình sạn đầu mãnh hướng Dương Hổ yết hầu đâm đi. Cơ hồ đồng thời, bảo tử uy thấp bé thân hình lại lần nữa nhảy lên, hai cái thiết chảo một trái một phải, đánh về phía Dương Hổ hai bên sườn. Trước sau giáp công, Dương Hổ không thấy hoảng loạn, ánh đao lưu truyền, như nước chảy mây trôi, vài tiếng kinh thiết vang lên, đem bình thường cửu hai người thế công toàn bộ đánh văng ra, mà thừa cơ cắt vào trung cung, đao tùy nhân đi. Sáng như tuyết ánh đao như quang luân vậy cuốn về phía bình thường cửu như không muốn chết, chỉ có nhanh chóng thối lui né tránh, chính mình lập có thể xông ra bao vây. Đương, nhất thanh thúy hưởng, ánh đao chợt liễm, Lữ Kim Ngọn thiết ô dơ cao trương, vững vàng giá trụ Dương Hổ kia đoạt mệnh một đao, bình thường cửu không đợi Dương Hổ rút đao, sản chui quét ngang, ngăn đón eo tới, đem Dương Hổ nặng lại bước lui, phía sau bảo tử uy lại mượn cơ hội công phía trên. Đông Hán tam trưởng ban cộng sự nhiều năm, phối hợp ăn ý, tiến thối có theo, vô luận người nào gặp nạn, khác hai người tất máy chụp ảnh tới cứu viện, bình thường cửu chiêu thức cổ quái, bảo tử uy thân hình linh hoạt, Lữ Kim Ngọn công thủ gồm nhiều mặt, Dương Hổ tại ba người giáp công bên trong mặc dù không rơi bại, nhưng cũng nhất thời không thể lao ra. Dương Hổ âm thầm nhíu mày, này ba người làm việc mãnh liệt, xuống tay không nể mặt, hắn vốn lại ngăn cản thân phận, Liêu Vân đao chung rất nhiều sát chiêu không dùng được ra. Đành phải phán nha môn trung nhân nhìn thấy trường tranh đấu này, nhanh đi báo cho biết vài vị đại nhân, mau chóng quát bảo ngưng lại này ba người hành vi, nếu không hắn vì cầu tự bảo vệ mình, chỉ có thống hạ sát thủ. Dương Hổ có chuyện trong lòng, trong tay Lưu Vân đao khó tránh khỏi trệ đái, Bình thường cựu ba người làm sao có khả năng bỏ qua thời điểm, thủ hạ luân phiên tiến chiêu, làm cho hắn mấy lần cực kỳ nguy hiểm, đao pháp dần dần hỗn độn. Lữ Kim ngọn lầm tưởng thời điểm, khép lại thiết ô, sử dụng trường thương con đường, chát, đâm, vòng, điểm, một tay thất thế, làm cho Dương Hổ liên tiếp lui về phía sau. Đang lúc Dương Hổ bị bắt được dần dần không kiên nhẫn, cần phải đập nồi dìm thuyền thời điểm, chợt nghe không xa một tiếng quát, cẩu phiên tử, thế nhưng ỷ nhiều vì thắng, nhìn phiêu. Lữ Kim ngọn dư quang đảo qua, chỉ thấy nhất bồng ngân quang treo tiếng gió theo hành lang phía dưới hướng hắn nhanh bắn mà đến, thế tới nhanh chóng như điện, hắn không khỏi trong lòng máy động, vội vàng gấp gáp thân hình nhún xuống, trường ô che đậy, chỉ nghe mặt dù thượng phốc phốc phốc dày như mưa rơi vậy một trận loạn vang. Hơn 10 đem mỏng như lá liễu phi tiêu thế tẫn rơi xuống. Lữ Kim ngọn kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vừa mới như chậm nữa hơn nửa bước, chỉ sợ mình đã bị chát thành cái sàng. Thật là độc ác phụ nữ. Lữ Kim ngọn hung hăng nhìn chằm chằm hành lang hạ cái kia một thân lục y diễm dã nữ tử, trợn mắt nghiến răng. Ba người các ngươi đối phó chúng ta đương ra, cũng chưa thấy có gì nhân từ nương tay. Thôi Doanh tụ môi anh đào nhếch, mày liễu đứng đấy. Ba vị đại nhân, còn muốn tiếp tục động thủ, mượn Lữ Kim ngọn này vừa chậm công phu, Dương Hổ dĩ nhiên phá bao vây mà ra, cùng hành lang hạ Thôi Doanh tụ đứng sóng vai. Cửu ca, làm sao bây giờ? Gặp đối phương đến đây giúp đỡ, Lữ, bảo hai người hướng Bình Thường Cửu đòi chủ ý. Bình Thường Cửu mắt chuột vi mắt híp, đằng đằng sát khí nói có thể làm sao? Đang thu thập, chết hay sống không cần lo. Ba người này văn kiện đến an cũng không phải đan thương thất mã, đồng hành mang rất nhiều đông hán phiên tử, nghe được hào làm lập tức các giơ cao binh khí, hiện lên hình quạt lại lần nữa ép phía trên, nhà nội cũng có thật nhiều nghe hỏi vội vàng đến lục phiến môn bộ khoái, bất mãn đông hán hùng hổ dọa người, nhào nhào đánh trống gieo hò rằng co, chính nhìn song phương đối chọi gay gắt, tình thế hết sức căng thẳng thời điểm, được thông truyền Ninh Cảo cuối cùng vội vàng đã tìm đến. Hiểu lầm a. Ninh Cảo hướng Bình Thường Cửu ba người vái chào, giải thích ba vị thượng sai, hạ quan có nội tình thượng bẩm, Dương bộ đầu mặc dù danh liệt tam hổ, lại sớm cùng hình con hổ, tôn hổ hai người chặt đứt qua lại, hạ quan người bảo đảm, ba người ở giữa tuyệt không liên hệ. Bảo Tử Uy cười lạnh một tiếng, nói xoáy kia có thể không hẳn, Trương Tốt đêm đó hạ khách danh sách bên trong, hình, tôn nhị tặc rõ ràng xuất hiện, vì sao đêm đó vây quét người khác hoặc chết hoặc cầm. Chỉ cần đi hai cái kia, khó bảo toàn không là có người làm việc thiên tư túng phóng. Này, Ninh Cảo cứng họng, đông hán người rõ ràng tại cường từ đoạt lý, đêm đó bắt giết rất nhiều đạo phỉ không giả, có thể nhân lúc loạn trốn thoát cũng không phải chỉ hình con hổ hai cái, có lòng tranh cãi, lại xác thực kiêng kỵ này ba người phía sau vị kia hán thần. Gặp Ninh Cảo nghẹn lời, Bình Thường Cửu càng trở lên thỉnh khí lăng người, đỉnh đạc nói ba người có hay không liên hệ, không phải là thị ngự mà nói. Bọn người đến kinh thành từ khâu đốc chủ hỏi qua, tự có kết quả. Kia đinh mỗ nhân giảng, không biết làm không lên sổ. Đột ngột vang lên âm thanh, làm Bình Thường Cửu ba người cả người một kích linh, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Đinh Thọ đứng ở không xa dưới cây, khóe miệng cầu cười, khí định thần nhàn rỗi. Bình Thường Cửu vài cái hoàng bận rộn thu càn rỡ thái độ, quy củ tiến lên chào. Ba người các ngươi đến đây văn an, cũng không biết trước đến chào hỏi. Nhưng là trong mắt không ta số này người. Đinh Thọ nửa thật nửa giả mở lên vui đùa. Bình Thường Cửu ba người hoàng bận rộn thình tội cười xòa, tứ gia nói thế nào bên trong nói, tiểu nhân vài cái chính là đã quên nhà mình cha mẹ, cũng không dám đã quên ngài. Cái này không phải là tính toán xong xuôi công sai, liền đi cho ngài thỉnh an nha. Ba người không hẹn mà cùng đổi Đinh Thọ tại Đông Hán khi xưng hô, Đinh Thọ hiểu được đây là tại làm quen, mỉm cười. Vừa mới Bạch Lão Tam cũng ở đây, chúng ta cùng đi tự ôn chuyện. Tứ gia, nơi này, Bình Thường Cửu có chút hơi khó. Đinh Thọ sắc mặt trầm xuống, ta nói Dương Hổ cùng hai cái kia không có quan hệ, chẳng lẽ còn chưa đủ. Nghe ra Đinh Thọ ngữ chứa bất khoái, ba người không dám tiếp tục nhiều lời, ngoan ngoãn theo lấy Đinh Thọ rời đi. Gặp Đông Hán trung nhân tán đi, Dương Hổ hạ thấp người nói lời cảm tạ, giáo đại nhân ngài phí tâm. Cũng là bản quan thượng biểu khi suy nghĩ không chu toàn, Ninh Cảo lau mồ hôi lạnh trên trán, may mắn nói lúc này ít nhiều Đinh đại nhân, nếu không còn thật không hiểu như thế nào ứng đối Đông Hán lớp này hung người. Không nghĩ tới này họ Đinh quan nhi trừ bỏ háo sắc, còn có như vậy điểm từ tác dụng. Thôi Doanh tụ môi anh đào nhẹ xóa sạch, gợi lên khẽ cong mê người độ cong. Tam gia, tứ gia, lão Lục mấy người bọn hắn bị chết oan à, chẳng lẽ thù này liền không báo rồi hả? Thấy Bạch Thiếu Gia Xuyên, bình thường cử mấy người đầy bụng ủy khuất, nhất bụng bực tức. Báo thù cũng phải tìm đối với người, nếu Tôn Hổ hai cái kia nhân ở đây, không cần các ngươi nói, ra lập tức sống bổ bọn hắn, có thể Dương Hổ ngày đó xác thực chưa tại kinh sư lân cận, các ngươi không phải là ở không đi gây sự thôi. Đinh Thọ vỗ bàn kêu lên. Có thể kia họ Dương dù sao cũng là kia hai người anh em kết nghĩa, bắt hắn lại rất tra hỏi một phen, hoặc có thể hỏi ra một chút dấu vết để lại. Lữ Kim Ngọn trầm ngâm một phen nói. Bạch Thiếu Gia Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, nếu là bình thường thì cũng thôi đi, bây giờ Dương Hổ lại phi một mình một người, hắn bên người lộ vẻ cùng hắn đang xuất sinh nhập từ lục phiến môn công sai, làm sao có khả năng trơ mắt cho các ngươi không có bằng chứng đem nhân mang đi, chẳng lẽ các ngươi còn muốn hòa tịnh một hồi không thành. Nghĩ đến vừa mới Dương Cung bạt kiếm không khí, bình thường cựu trong lòng quả thật không chắc, lúc này vẻ mặt đau khổ nói những ta đợi lĩnh đốc công chi mệnh, này tay không mà quay về như thế nào báo cáo kết quả công tác a. Đinh Thọ tức giận nói các ngươi khỏe xấu cùng quá đôi ta một hồi, sao cho các ngươi tay không trở về. Tứ gia có ý tứ là ngài đến động thủ, bình thường cựu mắt chuột sáng ngời, chuyển buồn làm vui vậy thì tốt quá a, bằng ngài thuộc hạ công phu. Dương Hổ kia hai phía dưới tử còn không phải là tay đến cầm. Hừ, Đinh Thọ trực tiếp gắt một cái, có chút tiền đồ được không, đem Dương Hổ kia không bằng không theo sự tình trước phóng vừa để xuống, ra chỗ này có phần thiên đại công lao chia lãi các ngươi, thật mưu nghịch đại án. Bình thường cựu đẳng nghe xong Đinh Thọ tự thuật, lập tức một đám ánh mắt sáng lên, đem Dương Hổ sự tình ném ra sau đầu. Cẩm Y Vệ cùng Đông Hán trước mọi người chân mới vội vàng rời đi. Văn An huyện nha nội lại nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Đinh đại nhân đã lâu không gặp, chúng ta này xương cho ngài chào á. Ngự mã thái giám Trương Trung mặt mày hớn hở, nghênh tiếp Đinh Thọ xa xa chính là khom người. Đinh Thọ gấp gáp thường tiến lên đem nhân sam ở, cười nói Trương công công đa lễ như vậy, khả giáo tại hạ giảm thọ. Đinh đại nhân nói giỡn, gì, tiểu bạch huynh đệ đã ở. Trương Trung còn muốn tiếp tục khách sáo hai câu. Lại ngoài ý muốn phát hiện theo đuôi Đinh Thọ mà ra Bạch Thiếu Gia Xuyên, không khỏi trong lòng run run. Trương công công mạnh khỏe, Bạch Thiếu Gia Xuyên nhẹ thi lễ. Nga, tốt, tốt, Trương Trung nói quanh co kỳ từ, không ngờ tới Lưu Cần người cũng ở chỗ này, cái này muốn trong bóng tối che giấu được sợ là không dễ. Trương công công, mời vào trong, Đinh Thọ nghiêng người duyên cánh tay, Trương Trung cũng chất đầy khuôn mặt tươi cười cùng hai người hàn huyên nhập bên trong. Từ đầu đến cuối đều lười nhiều lắm phản ứng bên cạnh Ninh Cào một câu, giáo vị này bộ đạo ngự sử thật là quẫn bách khó an. Mấy người phân biệt sau khi ngồi xuống, Trương Trung cười khan vài tiếng, thử dò xét nói không biết tiểu bạch huynh đệ đến Văn An là việc tư vẫn là việc chung. Bạch Thiếu Gia Xuyên mỉm cười, cũng không giấu giếm, Lưu công công đưa tặng Khang Hàn Lâm Trình Nghi ở Nội Khâu gặp nạn, bạch mỗ phụng mệnh một đường tập đạo tới đây. Trương Trung mí mắt nhất nhảy. Dùng gót chân nghĩ cũng đoán được là Trương Tốt kia cầu vật cướp không nên cướp người, khó trách Đinh Thọ cũng tham dự vào trong này, này cũng là phiền toái. Trương Trung nghĩ đến đây liếc mắt một bên lão thần khắp nơi Đinh Thọ, Lưu Cần đối với tiểu tử này nói gì nghe nấy, chỉ cần chuẩn bị tốt này một vị, kia Trương Tốt có lẽ còn có một đường sinh cơ. Trương công công không ở trong cung hầu hạ bệ hạ, văn kiện đến an có gì muốn làm? Đinh Thọ cười dài hỏi. Trương Trung cười ha hà, Đinh đại nhân có chỗ không biết. Văn An chính là chúng ta hương tử chỗ, này đến nhất vì thăm người thân, này nhị sao? Trương Trung quét mắt Ninh Cảo, lạnh lùng nói Ninh thị ngự, có không tạm thời lảng tránh. Ninh Cảo kinh hoàng đứng lên, hạ quan cáo lui, hướng ba người lại thi lễ một cái, mới thành hoàng sợ thành sợ lui đi ra ngoài. Bạch Thiếu Gia Xuyên hơi hơi nhướng mày, Trương công công, cần phải bạch mỗ cũng đang lảng tránh. Bạch lão đệ chỗ nào lời nói? Chúng ta cùng ngươi thế nào đến rất nhiều ngoại đảo. Trương Trung đại độ vẫy vẫy tay, nhưng trong lòng tại liền hô xui, khi muốn lấy lòng họ Đinh, lại muốn vỗ về này họ Bạch, một vạn lượng bạc thật sự là mẹ hắn muốn thiếu. Trương Trung cười khan nói chúng ta có một không nên thân bổn gia huynh đệ, phạm đến Đinh đại nhân trong tay, cả gan muốn mời ngài bán một cái nhân tình, giờ cao đánh khẽ. Nga, lại có việc này, như thế việc nhỏ làm gì làm phiền công công ngài tự mình chạy chuyến này. Chỉ cần khiển nhân truyền cái nói đến, Đinh Mỗ khởi hữu bất tuân mệnh đạo lý. Đinh Thỏ cùng Bạch Thiếu Gia Xuyên nhìn nhau cười, biết rõ còn cố hỏi nói không biết công công thân thiết họ quá mức danh ai. Giáo Đinh đại nhân ngài lo lắng á, ta vậy huynh đệ tên gọi Trương Tốt. Trương Trung xoa xoa bàn tay, chuyển động đậu xanh vậy đôi mắt nhỏ, tại hai người trên mặt dò xét đến dò xét đi. Trương Tốt, Đinh Thỏ tức thì thần sắc trịnh trọng, ai nha, người này chính là Văn An Đạo Khôi, cũng không là cái gì tiểu nhân vật. Cái gì đạo không đạo khôi, kia tiểu tử ngốc thường ngày liền yêu thích kết giao nhất bang hồ bằng cầu hữu, người khác phùng hắn vài câu hắn cũng làm như thật, sợ là bị nhân làm người chịu tội thay còn không tự biết. Trương Trung nụ cười khả cúc, nhiều nhất cũng chính là cái lầm giao đồ bậy bạ, cũng không phải gì đó tội lớn. Gặp Trương Trung tránh nặng tìm nhẹ, Đinh Thỏ gương mặt khó xử, nhưng là Đinh Mỗ đã đem này liệt làm hại thủ trình báo kinh sư, nếu là lật lọng, cái này không phải là chính mình đánh mặt thôi. Đinh đại nhân khó xử chúng ta sớm nghĩ đến, sao làm ngài khó làm, Trương Tốt theo bên trong ngực lấy ra một kiện thiếp tay, đưa cho Đinh Thỏ, có cái này, cuối cùng cũng nên sư gia nổi danh a. Đinh Thỏ hờ hững không quan tâm tiếp nhận, lật nhìn một chút nhất thời đổi sắc mặt, bệ hạ tay chiếu. Chu hậu chiếu kia bút tự Đinh Thỏ là lại cực kỳ quen thuộc, huống hồ mặt sau còn dùng ấn, không giả được, liền Bạch Thiếu Gia Xuyên nghe được cũng cách xa tọa dựng lên. Trương Trung chiêu thức ấy Đinh Thỏ xác thực không ngờ tới, da mặt hơi hơi run rẩy. Đinh Thỏ ngoài cười nhưng trong không cười nói Trương công công là truyền chỉ khâm sai, tiến đến trực tiếp tuyên chỉ chính là, làm gì cùng hạ quan đa lễ. Đinh đại nhân nói giỡn, này ý chỉ bất quá là hoàng gia thể tuất tình hình bên dưới, ban thưởng cấp Trương gia một phần ân điển, chúng ta như thế nào cảm dĩ khâm sai tự cho mình là, chỉ cầu Đinh đại nhân ngài nhìn tại chúng ta tính tôi thượng dơ cao đánh khẽ. Buông tha ta kia không nên thân huynh đệ một cái mạng, Trương gia cao thấp tự nhiên vô cùng cảm kích. Trương Trung cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, cứ việc ngực sủy ân xá thánh chỉ, lại không cấp bách tuyên đọc, mà là hạ thấp tư thái cùng Đinh Thỏ lôi kéo tình cảm, xác thực làm Đinh nhị gia nguyên lai kia một bụng tính toán không phát tác được, nâng lấy tiểu hoàng đế tay dụ trực ma nha, nhất thời cầm lấy không cho phép chú ý. Trương Trung gặp Đinh Thỏ sắc mặt do dự bất định, hiểu sai ý. Gấp gáp thừa cơ nói chúng ta hiểu được Đinh đại nhân cùng Bạch huynh đệ tập tặc không dễ, đoạn sẽ không để cho nhị vị Bạch uổng công khổ cực chuyến này. Người tới, bên ngoài tùy tùng nghe xong Trương Trung hào lệnh, lập tức nâng một ngụm đại dương đi vào đường đến buông xuống. Trương Trung mở ra nắp hòm, lộ ra bên trong thành đôi nén bạc, cười theo nói bạc trắng vạn lượng, hơi tỏ tâm ý, vọng nhị vị xin nhận cho. Trương công công thật hào phóng a. Đinh Thỏ bĩu môi. Nói không ra kỳ quái, nhị gia cho ngươi đều là ra tay liền một vạn lượng, người mẹ hắn bây giờ muốn cầu cạnh người, thế nhưng dùng một vạn lượng đuổi hai chúng ta, xem thường ai. Trương Trung nghe ra Đinh Thỏ bất mãn, âm thầm kêu khổ, trước đó cũng không biết Bạch Thiếu Gia Xuyên ở đây, này cầu tình sự tình vốn lại vòng hắn bất quá, tổng không tốt tặng lễ khi đơn đem nhân bỏ qua một bên, đành phải miễn cưỡng cười vui nói bất quá là gặp mặt lễ mọn, sau đó hồi kinh tự nhiên có khác thâm tạ. Bây giờ Trương Trung đâm lao phải theo lao, đành phải không bảo đảm, dù sao chỉ cần lao ra Trương Tốt đến, còn buồn chá không ra bạc. Đinh Thỏ cuối cùng lộ ra một chút ý cười, Trương công công như vậy cho đủ Đinh Mỗ mặt mũi, tại hạ thật đúng là không mặt mũi nào từ chối. Chỉ coi sự tình có manh mối, Trương Trung cười khách sáo nói Đinh đại nhân nói giỡn, nên ngài thường ta cái này mặt. Ai, Trương Trung chỉ chớp mắt chỉ thấy Bạch Thiếu Gia Xuyên cúi người bắt đầu lục xem dương nội nén bạc. Trong thường ngày nhìn tên mặt trắng nhỏ này cũng không như vậy thấy tiền sáng mắt a. Không đợi Trương Trung trở lại vị đến, Đinh Thỏ lại khoan thai nói có thể mời được bệ hạ ngự bút, Trương công công tại vạn tuế trước mặt thật không hổ là vinh sủng có thừa. Đinh đại nhân ngài cũng đừng hướng đến chúng ta mặt mũi này thượng thiếp vàng á, nói đến hậu đãi ân vinh, thiên hạ ở giữa ai có thể so được ngài và Lưu công công a. Trương Trung rất có tự mình hiểu lấy. Cười theo nói kỳ thật cũng là Trương Tốt tiểu tử kia mấy bối tử đến tu có phúc, từng có hành tại Tây Uyển bồi quá bệ hạ đạp dò, khó được hoàng gia đối với hắn còn có một chút ấn tượng, lúc này mới ngoài vòng pháp luật khai ân, tha cho hắn một cái mạng. Trương Trung lời này bổn ý là muốn làm rõ Trương Tốt tại ngự tiền cũng là lộ quá tướng, hai người các ngươi không cho ta mặt mũi cũng muốn cố kỵ hạ hoàng đế mặt mũi, đừng cảm thấy là đàn ông tại một mặt dựa thế ép người, sao Lưu lời vừa nói ra. Đinh Thỏ thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Này liền có thể đối mặt. À, cái gì đối mặt? Trương Trung gương mặt ngây thơ hỏi. Đinh Thỏ khiết liếc trong mắt, khóe mắt thoáng hiện một chút giọng mỉa mai ý cười. Lần trước Cẩm Y vệ tại kinh sư bắt được một đám mưu đồ gây rối Bạch Liên nghịch phỉ, Trương công công nói vậy cảm kích. Cẩm Y vệ lập này thủ công, hộ được hoàng thành cao thấp chu toàn, chúng ta còn chưa cùng hướng Đinh đại nhân nói lời cảm tạ. Trương Trung ra dáng đánh khom người, nhưng trong lòng thì khinh thường, hắn vậy mới không tin đám kia hỏng đầu óc Bạch Liên yêu nhân có thể đánh vào hoàng thành, bảo không cho phép lại là Cẩm Y vệ tranh công khuyết đại chi từ. Đinh Mỗ một mực hoang mang, bằng kia mấy trăm đám ô hợp, làm sao có thể xâm nhập đề phòng xâm nghiêm hoàng thành đại nội, lại nguyên lai là nội ứng ngoại hợp, có người theo bên trong tiếp ứng. Người nào có lớn như vậy lá gan, dám tư thông nghịch phỉ. Chấm than, lời nói này thật sự nghe rợn cả người, Trương Trung kinh ngạc vạn phần. Đinh Thọ khóe miệng nhẹ câu, kia to gan lớn mật người xa tại bên cạnh thiên, gần ngay trước mắt. Gặp Đinh Thọ đưa ngón tay hướng về phía chính mình, Trương Trung đầu tiên là kinh ngạc, lập tức nổi giận, lạnh lùng nói Đinh đại nhân, việc này mở không thể vui đùa. Đinh Mỗ cũng không cái kia nói giỡn tâm tư, Đinh Thọ hừ lạnh một tiếng, đem theo Trương Tốt Trạch Trung lục soát Bạch Liên giáo đồ danh sách sự tình ngọn nguồn nói một lần, Trương Trung nghe được hồn phi phách tán, mồ hôi rơi như mưa. Đinh đại nhân, này, trong này không có, có quá mức hiểu lầm a. Trương Trung đầu lưỡi thẳng thắt, hắn lại là của nặng hơn người, cũng rõ ràng trong này lợi hại quan hệ. Hiểu lầm, kia Trương Tốt dĩ nhiên bị công công tiến cử trong cung một lần, nếu là lại hứa lấy số tiền lớn năn nỉ vào cung, công công có thể cự tuyệt. Đinh Thọ nụ cười rất có một chút ý vị thâm trường, chẳng qua lúc này mượn cơ hội vào cung, không phải chỉ hắn một người mà thôi. Chúng ta đối với hoàng gia trung thành và tận tâm. Đoạn không có khả năng vì một chút ngân tài liền dẫn xấu nhân tiến vào hoàng thành cấm địa. Trương Trung lời thề son sắt, chém đinh chặt sắt. Đinh Mỗ tự nhiên tin được Trương công công, công công mặc dù yêu tham một ít lợi. Đinh Thọ ngừng nói, thoáng nhìn Trương Trung khóe mắt cơ bắp nhẹ nhàng quất đánh dưới, liền là mím môi cười, nhưng đối với bệ hạ tất nhiên là trung tâm như một, chính là lần trước tấm gương nhà ân, khó bảo toàn trong triều không có người mượn cơ hội sinh sự, thậm chí. Nghênh tiếp Trương Trung mê mang ánh mắt hoảng sợ, Đinh Thọ thản nhiên nói vô hãm công công vốn là Bạch Liên nhất đảng. Một bên nói bậy nói bạ a, Trương Trung chỉ thiên minh ước, gương mặt phồng đến đỏ bừng, kích động nói Đinh đại nhân ngài là hiểu được nô tỳ đối với bệ hạ một mảnh lòng son dạ sắt, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt có thể biểu hiện, đoạn không có khả năng cùng tặc nhân làm bạn. Công công những lời này không muốn đối với Đinh Mỗ nói. Hẳn là nghĩ như thế nào ứng phó trong chiều kia một chút tà ban văn thần, nhìn bọn họ là phụ tin được công công. Ta, Trương Trung nhất thời nghẹn lời, hắn đắc thế thời gian này là thật có chút trong mắt không người, lục khoa 13 đạo môn quan nhóm cũng không ít đắc tội, kia một vài người nếu là bắt đến thóc của hắn, tất nhiên quần công, vạn tuế ra đối với hắn lại là tin một bề, sợ cũng không có khả năng tại việc thiệp cung vua an nguy mưu nghịch đại án bên trong có sở bao che. Đinh đại nhân. Cầu ngài mau cứu nô tỳ. Chấm than, chuyện tới bây giờ, Trương Trung cũng không kịp cái gì mặt rồi, phù phù quỳ xuống, ôm lấy Đinh Thọ đùi đau khổ cầu xin. Ai, Trương công công, người đây là làm chi? Đinh Mỗ cũng đảm đương không nổi a. Đinh đại nhân, vụ án này là ngài đốc thúc, chỉ cần trình báo cam kết trung tướng nô tỳ ta hái được đi ra ngoài, nô tỳ kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng muốn báo đáp ngài đại ân đại đức. Trương Trung một phen nước mũi một phen nước mắt khóc kể lể. Tìm đến, Bạch Thiếu Gia Xuyên bỗng nhiên nói xen vào. À, tìm được cái gì, Trương Trung hai mắt đẫm lệ sương mù. Bạch Thiếu Gia Xuyên theo bên trong dương nhặt lên một cái nén bạc, ném, Đinh Thọ khoanh tay tiếp nhận, chỉ thấy nén bạc trên có khắc có chữ khắc trên đồ vật Trác Châu thu chính đức 2 năm thường bình thương lương giá trị ngân 10 lượng chính, sau đó có khắc chỉ huy điều hành, nên thúc dục, cùng đúc ngân công tượng tính danh vân vân. Đinh Thọ chân mày cao lại, quan ngân. Bạch Thiếu Gia Xuyên gật đầu. Trương Trung như cũ không biết rõ tình trạng, không hiểu được nhìn hai người. Đinh Thọ cười lạnh một tiếng, ngày trước Trác Châu quan kho gặp nạn, nhà thự bị đốt, Trương công công có thể có nghe thấy. Nghe được một chút tiếng gió, Trương Trung mờ mịt luống cuống, địa phương thượng tặc đạo ầm ĩ lớn hơn nữa đó cũng là gìn giữ đất đai quan cùng bộ đạo các ngự sử nên quan tâm sự tình, hắn mới lười chú ý. Hỏa phần công sở, mấy đồng mưu phản, này gặp nạn quan ngân chuyển qua mắt đến liền đến công công tay của ngài, Trương công công cùng kia một chút phản tặc là bực nào quan hệ, có không cho biết. Đinh Thọ cười mà không cười, ánh mắt lại như lưỡng đạo lợi nhận, thẳng đến Trương Trung. Trương Trung trong lòng lục bục một chút, thầm nghĩ hỏng, nhất định là Lưu gia hai cái kia tinh trùng lên não vì thấu ngân lượng cướp quan gia phủ hố, chúng ta cấp bách chạy đi chưa kịp nghiệm nhìn, lại đem nhược điểm chủ động đưa đến nhân gia trước mặt. Này, này, này, Trương Trung nói quanh con nửa ngày, cũng nói không ra một câu đến, hắn bây giờ có khổ khó nói, vô luận Bạch Liên giáo phỉ vẫn là làm loạn bạo dân, cái nào hắn cũng không cách nào phiết thanh. Công công không cần cấp bách trả lời, Liễu thị ngự dĩ nhiên lĩnh người đi Trác Châu điều tra bộ đảo, đợi cầm đến phạm nhân khẩu cung. Đinh Thỏ ha ha cười, lộ ra dày đặc hàn ý, thanh giả tự thanh, nên chảo ai cũng chảy không thoát. Trương Trung nghe được tay chân lạnh lẽo, đột nhiên trước mắt tối sầm, đông một đầu mới ngã xuống đất. Trương công công, chấm than, này lại đem Đinh Thọ dọa nhảy dựng, đường đường một cái ngự mã thái giám nếu không hiểu được chết ở trước mặt mình, hắn sợ là muốn phí tốt một phen miệng lưỡi mới có thể giải thích rõ ràng. Vô phương, chính là ngất đi, Bạch thiếu gia xuyên hơi chút kiểm tra, liền có định luận, tại Trương Trung sau lưng một trận thôi cung quá huyết, vị này ngự mã thái giám cuối cùng từ từ tỉnh dậy. Trương Trung mở mắt nhìn thấy trước mắt Đinh Thỏ, không nói hai lời, trương cánh tay gắt gao ôm lấy, khóc lớn nói Đinh đại nhân, ngài cũng không thể buông tay mặc kệ nô tỳ a. Nô tỳ đối với ngài có thể vẫn là chân tình thực lòng, theo không hai lòng. Đinh Thỏ toàn thân một trận ác hàn, thái giám này như thế nào khiến cho như bị nhân bội tình bạc nghĩa oán phụ giống như, mà nhị gia ta hình như chính là thứ cặn bã nam. Trương công công, mà đứng lên mà nói. Đinh đại nhân nếu không phải khẳng đáp ứng cứu nô tỳ tính mạng, nô tỳ liền quỳ chết tại đây. Trương Trung là hoàn toàn đánh bạc mặt, vùi đầu tại Đinh Thọ trên bắp đùi sống chết không chịu buông tay. Đinh Thọ bất đắc dĩ thở dài, nhìn liếc nhìn một cái bên cạnh cố nhịn ý cười Bạch thiếu gia xuyên, trình diễn qua, nại tính tình trấn an nói Đinh mỗ đáp ứng ngươi chính là. Đương thật, chấm than, Trương Trung đầy mặt khao khát ngẩng đầu lên đến. Chóp mũi còn nhảy ra một cái nước mũi phao. Không phải là cái cầm bộ Bạch Liên giáo thủ công lao sao, Đinh mỗ nhân buông tha là được. Đinh Thọ vỗ lồng ngực, nghĩa bạc vân thiên nói bản quan hướng triều đình tờ trình kia Trương Tốt chính là cái tầm thường đạo khôi, cùng Bạch Liên giáo không có nào quan hệ, phần kia danh sách chính là theo một thân vong tặc đạo trên người lấy được, như thế Trương công công có thể yên tâm. Nô tỳ tạ Đinh đại nhân, Trương Tốt vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Có thể nghĩ lại vừa lo tâm lo lắng nói nhưng là kia Trương Tốt nếu như áp giải kinh sư nói hưu nói vượn nữa, liên lụy đến nô tỳ. Bản quan không có khả năng cho hắn hầu ngôn loạn ngữ cơ hội, không cần chờ tam pháp ti, ngay hôm đó khai đao hỏi chém, chặt đứt người sống, về phần đạo này ân xá, Đinh mỗ chưa từng đúng lúc thu được, Đinh Thọ cư cao nhìn xuống, mỉm cười nói bệ hạ như có dáng tội, Đinh mỗ tự động gánh vác, như thế nào? Đinh đại nhân! Ngài chính là nô tỳ tái sinh phụ mẫu a. Trương Trung cảm động đến rơi nước mắt, gào khóc khóc nói sau này nhưng có ra roi, nô tỳ muôn lần chết không chối từ. Đen tối Văn An huyện tù bên trong, người đầy vết thương Trương Tốt nghe được một trận tiếng bước chân vang lên, chỉ coi lại muốn tra tấn ra tòa, đầu cũng lười chuyển động một cái. Sát vách nhà tù nội Chu Lượng đột nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc vui mừng nảy ra hoan hô, Trương công công. Lão nhân gia ngài cuối cùng tới rồi. Nằm ở cỏ tranh đôi thượng thân hình nhẹ nhàng vừa run, Trương Tốt cố nhịn trên người thương đau đớn, chậm rãi chuyển. Cửa lao trước lập người bạch diện không cần, dáng người cao ngất, một thân đỏ thẫm đầu gối lan thêu bào, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú tù nội người. Trương công công, ngài là tới cứu chúng ta sao? Tí trực oan uổng a, là bọn hắn vụ oan hãm hại, ngài nhất định phải làm chủ cho ta. Chu Lượng liền lăn mang bò tiến đến cửa lao phía trước, đưa ra cụt một tay đi xả Trương Trung áo bào. Trương Trung cùng Chu Lượng cũng coi như hiểu biết, mỗi khi phản hương, xem như địa phương phòng giữ thiên hộ, Chu Lượng nhất định phải đến phủ thượng bái, không thiếu được còn muốn có lần qua lại tù tạc. Trương Trung không ít thu nhân ra lễ, tịch ở giữa cũng bình thường lấy gọi nhau huynh đệ, rất là thân thiện, chính là lúc này lại nhìn, cũng là tràn đầy ghét cay ghét đắng hận não. Người mẹ hắn nhận lầm người. Nghĩ nghĩ chính mình suýt chút nữa bị đám này hỗn chứng hại đến vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, Trương Trung ác theo trong lòng lên, một cái con thỏ đạm ưng đạp tới, đem Chu Lượng bị đá như lăn đất hồ lô vậy, ôm lấy bụng rên gì không dậy nổi. Đại ca cơn tức không nhỏ a. Trương Tốt cường đánh tinh thần, miễn cưỡng cười nói. Ngươi là ai đại ca? Trương Trung nghiến răng nghiến lợi, đều lúc này còn muốn dính líu lão tử. Đại ca hay là đã quên, chúng ta huynh đệ nhưng là thật tử quá gia phả, chẳng lẽ là vừa thấy tiểu đệ gặp rủi ro, liền muốn không nhận thân thích. Trương Tốt theo Đinh Thỏ tìm đến bên trong nhà hắn đại sự đường danh sách lên, liền biết được dựa vào Trương Trung thoát khốn đã thành hy vọng xa vời, dù sao trái phải cũng là chết, mượn cơ hội khí khí này không chứng yêm cầu, tốt ra một ngụ mấy năm nay xuống thấp làm thiếp sở thụ điều khí cũng tốt. Quả thật Trương Trung bị tức được tam thi thần bạo nhảy, tức giận nói cái nào cùng ngươi quan hệ họ hàng mang cố tình, đừng vội tại nơi này ăn nói bừa bãi, lung tung leo lên. Thôi Trương công công, sớm nói này tặc người là hồ đồ ngu xuẩn, làm gì cùng hắn động khí. Đinh Thỏ cười hì hì từ sau vòng ra, Trương tráng sĩ, chân thương cần phải nhanh. Vừa thấy Đinh Thỏ, Trương Tốt lập tức mặt trầm như nước, tựa đầu xoay hướng một bên. Trương tráng sĩ vẫn là như vậy quật cường, Đinh Thỏ khẽ thở dài, lo lắng nói Đinh mỗ hỏi ngươi một lần nữa cuối cùng, chỉ cần ngươi khai ra quan trên tính danh cùng chỗ, có thể bảo ngươi một cái mạng. Đinh đại nhân, Trương Trung trong lòng căng thẳng, cái đó và vừa mới thương lượng có thể không giống với a. Trương Tốt giọng mỉa mai cười, Trương mỗ quan trên không phải đứng ở đại nhân ngài bên cạnh sao, đây chính là Trương mỗ nhân bổn gia huynh trưởng, ta đối với hắn là nói gì nghe nấy. Thì phải là không có thương lượng, Đinh Thọ dự kiến bên trong, tự cũng sẽ không có nào thất vọng, đối với bên cạnh trợn mắt nghiến răng Trương Trung gật gật đầu, động thủ đi. Trương Trung lành lạnh cười, hướng phía sau phân phó nói đến a, đem miệng của bọn hắn đều cấp chúng ta khâu lên. Từ Hữu Văn An huyện dân Trương Tốt, thực vì đạo tặc kẻ chứa chấp, triệu tập bỏ mạng, lưu cướp địa phương, độc hại dân chúng, sở phạm chi tội, người người oán trách, không giết không đủ để chính kỳ cương quốc pháp. Trương Tốt xử quyết bố cáo truy nã Văn An thị trấn trong ngoài, toàn thành oanh động, ai cũng không nghĩ ra phong cảnh vô cùng Trương đại quan nhân dĩ nhiên là cái đại ca móc túi đạo khôi, hơn nữa lập tức liền muốn khai đao hỏi chém, một đám dân chúng trong thường ngày quá nghìn bài một điệu, khó được có cái gì nghe nhìn giải trí. Này khảm nhân chuyện mới mẻ há có thể không công bỏ qua, cách xa buổi trưa canh ba còn sớm, Văn An huyện nha trước lầu canh đường phố phía trên, đã là người người nhốn nháo. Muôn người đều đổ xô ra đường. Giam hình trên đài Ninh Cào ngồi nghiêm chỉnh, mệnh đem Trương Tốt, Chu Lượng, Vương Bản đợi liên quan tù phạm đưa ra, bắt giữ đến ngã tư dựng hình trên đài, tuyên đọc phạm từ bài, chúng phạm không nói chuyện, canh giờ vừa đến, khai đao xử trảm. Dưới quan sát dân chúng thấy kia thiên hộ đại nhân, Trương Tốt lão ra một đám tóc tai bù xù, nghe kia tuyên đọc từng nhánh tội lớn, liền một cái kêu oan đều không có, nơi nào hiểu được mấy vị này ra trước đều bị dùng dây câu khâu nghiêm miệng, chỉ coi bọn họ đều là tội chứng vô cùng xác thực, không lời nào để nói, đãi kiến kia đao phủ giơ tay chém xuống, mỗi phùng ánh đao chợt lóe, chính là nhất cái đầu người nhanh như chớp lăn xuống, đều đồng thanh ủng hộ, hưng phấn dị thường. Một lát ở giữa, một đám phạm nhân đều thân thủ dị xử, dưới đài quần chúng nhiệt tình còn chưa tiêu tán, kia dám chạm ngự sử lão ra liền lại làm bọn hắn mở quay mắt. Đạo tặc Trương Tốt, họa loạn kinh đô, nguy hại dân chúng, mặc dù trăm chết không đủ chuộc tội khác, bản quan người mang hoàng mệnh, thiểm làm một phương bộ đạo ngự sử, hận không thể ăn thịt hắn đạm này máu, cùng tặc đạo đồ đệ không đội trời chung, người bối đương cho rằng dám, nhớ kỹ hôm nay chi huấn. Ninh Cảo khẳng khái gạn đục khơi trong một phen huấn đạo, lập tức trước mặt mọi người đem Trương Tốt mổ bụng moi tim, thịnh ở mâm bên trong, tại đài phía trên ngay trước một đám dân chúng xanh đạm lên. Xử quyết tội tù quanh năm suốt tháng nhìn không thấy một hồi, đại gia còn đổ cái mới mẻ náo nhiệt, nhưng này xanh đạm lòng người tiết mục dân chúng cũng chỉ nghe truyền thuyết, không thấy chuyện lạ, mắt thấy đầu kia mang lụa đen ngự sử lão ra tốn hơi thừa lời hút máu, máu tươi thỉnh thoảng theo bờ môi nhỏ xuống. Dừng ở màu xanh quan bào phía trên, đảo mắt liền nhiễm đỏ một đoàn, dân chúng gặp Ninh Cảo nghiến răng nghiến lợi tướng mạo đáng sợ, không khỏi kinh hãi thịt nhảy, có nhát gan dĩ nhiên che mặt không dám tiếp tục nhìn. Đều âm thầm cầu nguyện không muốn phạm tại vị này Ninh đại nhân trong tay, vị gia này đương thật điên cuồng được có thể. Phí tất yếu như thế sao? Bạch thiếu gia xuyên nhẹ giọng hỏi nói. Ninh Thọ nhún nhún bả vai, nhìn trái phải một cái không người chú ý. Mới thấp giọng nói cái này cũng không phải là của ta bày mưu đặt kế, Ninh thị ngự trường thi phát huy. Giết Trương Tốt bổn ý là che giấu tai mắt người, Đinh Thọ tự nhiên không có khả năng công khai lộ diện, hắn cùng với Bạch Thiếu Gia xuyên ẩn thân đám người, tự mình xem hình, này mục đích đều chỉ là vì lo trước khỏi họa, phòng bị Trương Tốt dư đảng đến cướp pháp trường, mặt khác còn có một chút cẩm y đề kỵ cũng đổi thường phục xen lẫn dân chúng bên trong, phân biệt có hay không Bạch Liên nghịch phỉ ẩn thân trong này, Ninh Cảo đột nhiên khiến cho này vừa ra, hắn cũng thật là ngoài ý muốn. Giết gà dọa khỉ, kinh sợ tặc đảm, tổng không quá mức chỗ hỏng, này Ninh Trọng Thăng nhắc tới cũng là một nhân tài. Tuy nói việc ra đoán trước, Đinh Thọ vẫn là thật hâm mộ Ninh Cảo sở vì. Ninh Cảo như thế xem như, sợ cũng tồn đòi phía trên phong niềm vui ý vị, Bạch Thiếu Gia Xuyên mỉm cười, không nhiều lời nữa. Như cho rằng chỉ cần hành một chút khốc liệt thủ đoạn, liền có thể trừ khử nạn trộm cướp, triều đình không khỏi nghĩ đến quá mức đơn giản rồi. Thanh âm không lớn, lại xác thực có chút đánh mặt, Đinh Thọ chính lưu tâm xung quanh động tĩnh, tự không tránh được lỗ tai, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nghiêng bên phải trong đám người có hai cái đầu đội nho khăn, mặc lấy sâu y trẻ tuổi sĩ tử, trong này một cái bóng dáng còn nhìn rất quen mắt. Tiên sĩ công, không ở nhà chung chịu tang, tới đây có quan hệ gì đâu? Đinh Thọ tiến lên vỗ lấy một người bả vai hỏi. Người kia hình như bị dọa nhảy dựng, xoay trở lại thấy là Đinh Thọ, cũng là gương mặt kinh ngạc, hoảng hốt chào, đệ tử Lục Giao gặp qua đại nhân. Đinh Thọ không đợi Lục Giao thi toàn bộ lễ liền đem hắn sam ở, nơi đây không tiện, mục giã không cần đa lễ. Lục Giao trong lòng bồn chồn, sợ Đinh Thọ ngại hắn hành vi ngả ngớn, bận rộn giải thích đệ tử bản tại trong nhà vì người mẹ đã mất chịu tang, từ trước đến nay ru rú trong nhà, hôm nay chính là thụ hữu nhân sở mời đi văn, đúng đi ngang qua nơi đây, đều không phải là có lòng vi chế, đại nhân nắm rõ. Lục Giao chính là linh đường bính địch, Đinh Thọ cũng lười nhiều quản, chỉ nhiều hứng thú nhìn về phía hắn bên người người kia, vị này là. Nga, đây là đệ tử huyện học cùng trường, tên gọi Triệu Xui, cũng văn an nhân sĩ. Lục Giao liền vội vàng giới thiệu, Triệu Huynh, vị này chính là tiểu đệ bình thường cùng ngươi nhắc tới, đối với ta có chi ngộ tri ân đương triều Đại Kim Ngô Đinh đại nhân. Đệ tử Triệu Xui gặp qua Đại Kim Ngô, Triệu Xui toàn bộ khâm vái chào. Triệu Sinh không cần đa lễ, nghe âm thanh là hắn không chạy, Đinh Thọ cao thấp quan sát Triệu Xui một phen, kiếm mi lãng mục, dáng vẻ phi thường, mặc dù nho bào, lại khó nén anh phong đập vào mặt, mặt đối với chính mình này quyền cao chức trọng cẩm y đề xuất, nói cười như thường, không có nào hèn nhát cẩn thận, không khỏi thầm khen, là một nhân vật. Đại nhân không phải là dĩ nhiên hồi kinh rồi, sao lại đi mà quay lại? Chẳng lẽ là có quá mức biến cố? Dù sao bản thân lão nương từng nghĩ nửa đêm trộm người, danh bất chính, ngôn bất thuận, Lục Giao sợ kia ban thưởng ngạch lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn phiền toái. Đinh Thọ còn chưa trả lời, Triệu Xui khóe miệng dĩ nhiên lộ ra ý cười, Lục Huynh vẫn không rõ, đề kỵ trường mục phi tai, thần thông quảng đại, kia trương tốt một đêm ở giữa tặc xào hủy diệt, nghĩ đến đại kim thân ta tại trong này kể công quyết vĩ. Nga, dựa vào cái gì thấy được? Đinh Thọ từ chối cho ý kiến, cười hỏi nói. Trương Tốt chiếm cứ Văn An kinh niên, kỳ thế rắc rối khó gỡ, nếu không có ngoại lực tham gia, nan động hắn mảy may, mà Ninh Thị Ngự mặc dù vì bộ đạo ngự sử, hạt cảnh đều không phải là thuận thiên, vượt biên bộ đạo sau không vội vàng rời đi, phản công khai vào ở địa phương, cho là có cường thế sở theo, đúng Đinh đại nhân vốn nên còn giá kinh sư, lại ở chỗ này lưu lại tái hiện, có ích lợi gì nghĩ nhiều, không phải là tốt nhất cường viện sao? Có kiến thức, Đinh Thọ khen một câu, lặng lẽ nói vừa mới nghe thấy ngươi nói, hình như đối với triều đình tiêu diệt thủ đoạn lôi đình có chút dị nghị. Lục Giao biến sắc, vội la lên đại nhân, vậy cũng là Triệu Huynh thuận miệng nói bậy, làm không thể thật. Câm miệng, nhẹ nhàng hai chữ đuổi Lục Giao, Đinh Thọ ánh mắt sáng rực, chăm chú nhìn Triệu Xui. Triệu Xui cũng không hoảng hốt, giữa hai hàng lông mày tự tin rào rạt, chậm rãi nói kỳ nội đạo phỉ tùng xanh. Đầu đảng tội ác mặc dù không thiếu hung đồ kiêu hãn hạng người, càng nhiều là vì sinh hoạt bức bách dựa vào tặc thế, mấy chục năm đến trực đãi bờ ruộng dọc ngang nhiều vì quyền hào thế muốn chiếm đoạt, dân chúng sinh kế vô, bất đắc dĩ bí qua hóa liều vào rừng làm cướp là giặc, triều đình một mặt tiễu sát, hoặc có thể trừ nhất thời hỏa, cũng không theo trừ tận gốc loạn nguyên, hào cường kiêm cũng không chỉ. Nạn trộm cướp vĩnh ngày không phát ra hơi thở, đại nhân cho rằng, đệ tử Ngôn Nhiên phủ. Đinh Thọ cũng không lấy Triệu Xui vọng nghỉ triều chính hành động ngang ngược, phản khởi lòng yêu tài, vỗ tay khen tốt kiến giải, bây giờ triều đình đo đạc đồng ruộng, thi hành tân chính, đúng là dùng nhân thời điểm, người ký có xét thấy này, sao không tùy ta vào kinh thành, đều có một phần tiền đồ đưa ngươi. Triệu Huynh, còn không mau cảm ơn Đại Kim Ngô, đây chính là từ trên trời giáng xuống một hồi phú quý, Lục Giao liền vội vàng nhắc nhở bạn tốt. Triệu Xui mặt không đổi sắc cạn thi lễ đệ tử cảm ơn đại nhân ý tốt, chính là thứ cho nan tuân lệnh. Ân, Đinh Thỏ chỉ coi Triệu Xui ghét bỏ hắn cầm y vệ thân phận, sắc mặt lập tức chìm xuống đến, bao lâu đường đường thiên tử thân quân liền một người tú tài cũng dám khinh thị. Triệu huynh đừng vội càn rỡ, vừa thấy Đinh Thỏ sắc giận, Lục Giao lập tức sợ tới mức đảm run rẩy trái tim băng giá, nhưng hắn là tự mình trải qua chiếu ngục chủ nhân, sâu hiểu cầm y vệ lợi hại thủ đoạn, không khỏi trong lòng oán trách Triệu Xui, trong thường ngày liền đã từng ly kinh bạn đạo, yêu thích đại ngôn vọng luận, Triệu người điên đại danh tại Văn An cũng là không người không hiểu, có thể ngươi sắp điên cũng phải chọn cái thời điểm, kia cầm y xuất há là hảo tương giữ, đừng cho là hắn cùng ngươi vẻ mặt ôn hòa khách khí vài câu chính là tốt tính tình. Nếu là thật lật mặt, sợ lập có thể để cho cả nhà ngươi vạn kiếp bất phục. Công danh tiền đồ, cùng với dựa vào nhân đưa, tổng không bằng bằng chính mình hai tay tránh ra. Triệu Xui giơ lên hai đấm, khoe khoang cười. Triệu Xui giơ lên hai đấm tỏa ra một cỗ nhàn nhạt mùi rượu, Đinh Thỏ hơi hơi nhéo mi, che đừng đúng là cái cuồng đồ tử quỷ. Phía sau Bạch Thiếu Gia Xuyên nhẹ nhàng nhăn mũi, đây là tu tập ngoại công thuốc mùi rượu, ngươi là thiết quyền môn đệ tử. Bị người khác một lời uống phá hành tàng, Triệu Xui biến sắc, khoanh tay run tay áo, đem một đôi quả đấm giấu lên, mỉm cười nói đại nhân hảo nhãn lực. Đệ tử may mắn bái tại Hà Gian phủ Chu lão sư thủ hạ, tập mấy tay công phu thô thiền, giáo đại nhân chê cười. Đinh Thọ giật mình, thiết quyền môn công phu hắn cũng có biết một hai, không giống bình thường ngoại gia công phu chỉ biết một mặt chịu đựng gân cốt, hoặc là từ ngoại mà nội tu tập nội lực, thiết quyền môn công pháp chính là trong ngoài đồng tu, cầu chính là khí huyết thông, gân cốt hòa thuận, cuối cùng khí phách tương hợp, chính là đến đại thành, thật có chỗ độc đáo. Mà thiết quyền môn ngoại công tu tập hợp với độc môn luyện công rượu thuốc ngâm, tập thành sau bàn tay cùng mấy cùng người bình thường giống như. Làn da tinh tế trơn bóng, một chút nhìn không ra ngạnh công dấu vết, Đinh Thọ mặc dù có thể sử dụng thiên ma vô tướng thi triển thiết quyền tuyệt kỹ, lại đối với này môn bí thuốc biết ít ỏi, may mắn được bên người còn có cái nghiên cứu ở đây Bạch Thiếu Gia Xuyên tải. Văn võ kiêm tu, Đinh Thọ đối với Triệu Xui người này có hứng thú hơn. Hướng dẫn từng bước nói Văn An mặc dù tại kỳ bên trong, có thể khoảng cách này đế kinh một đoạn ngắn đường, rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng khó đến, nhưng như có tốt phong mượn lực, tự có thể một bước lên mây, bằng trình vạn dặm, Triệu Sinh có thể phải nghĩ lại nha. Thượng giới thanh vân chi lộ mặc dù xa, chỉ cần từng bước đi trước, cũng luôn có đến một ngày, đến lúc đó đệ tử ổn thỏa rồi đến đại nhân trước cửa lắng nghe lời dạy dỗ. Triệu Xui lại thi lễ, thần sắc kiên quyết. Cũng không vì Đinh Thọ lời nói sở động. Đinh Thọ ngóng nhìn Triệu Xui, sau một lúc lâu gật đầu mạnh một cái, tốt, có chí khí, bản quan ngay tại kinh trung chờ ngươi đến. Chú thích Bá Châu, Văn An ra chỗ bọn cướp đường cường tặc sinh sôi. Cần không thắng phẫn, dục tốc trừ hắn, Duy Ninh cào tấu lập cái gì ngũ tội liên đới phương pháp, đạo tặc bắt được vô hư ngày. Mỗi giới hệ đạo tặc ở thật định thành, chiếp dùng cổ suý dẫn đường. Kim cổ âm thanh, đầy tháng không dứt. Từ là kẻ xấu ích nhiều. Nội quan trương trung chất trương tốt vì đại những kẻ trộm chủ. Ninh cào thân hướng đến bắt được, chém chi, đạm kỳ tâm lấy mị quyền thế. Minh Trần Hồng Mô kế thế dư nghe thấy. Chương 512, quần đạo thoát khốn các tản mát giai nhân ngồi hạc bản vân phi. Uốn lượn gập gành đường núi đường nhỏ phía trên, Lưu Lục, Lưu Thất hai huynh đệ chật vật đi vội. Hai người quần áo ống quần thượng tùy ý có thể thấy được khô cạn biến thành đen loang lổ vết máu, không biết đã trải qua bao nhiêu chàng sinh tử đánh nhau. Hắn bà ngoại ơi, đám kia ưng trào tôn có phải hay không phát điên á, cắn chúng ta chính là bất tùng khẩu. Lưu Thất đỡ lấy trong núi một gốc cây thương tùng, vù vù thở hổn hển mấy câu chửi thề, mệt mỏi eo đều nhanh thẳng không được. Vậy còn không oán trách ngươi, cướp cái quan kho thì cũng thôi đi, người mẹ hắn hảo đoan đoan phóng hỏa làm chi. Lưu Lục tức giận gầm thét nhà mình huynh đệ. Không phải là muốn mượn hỏa thế kéo dài hạ quan kém sao, ai thừa nghĩ này giả phong thế lớn như vậy, ngọn lửa trực tiếp liệu đến quan nha mái hiên. Lưu Thất hậm hực nói. Bây giờ khen ngược, thật tốt cường đạo làm không thể, đổ thành thiên phía dưới tập cầm lấy phản tặc, dưới gầm trời này ta liền cái chỗ đặt chân cũng chưa á. Tiền đồ xa vời, Lưu Lục đầy bụng đều là thất nghiệp đợi đồi sau chán ngán thất vọng. Còn không phải là trương trung kia không chứng thằng hoạn không mà nói, thu bạc không làm việc không nói, còn nghĩ hai anh em chúng ta cấp điểm đi ra, nương, lão tử tìm cơ hội nhất định phải đem này yêm cầu băm thây vạn mảnh. Lưu Thất hung ác nói. Được rồi, trước nhìn tốt chính mình a, bây giờ trực đãi các phủ châu huyện biến gián hai anh em ta hình cáo thị, chỉ cần phố xá thượng vừa lộ đầu, không thể quan quân lập tức liền đuổi cầm lấy người, này Hà Bắc là đợi không thể á. Lưu Lục thở dài, nhéo mi suy nghĩ đến một đầu đường ra, chúng ta đi Sơn Đông, tìm cái túm nhập bọn, hầm 2 năm ngày sau Đông Sơn tái khởi. Sơn Đông, Lưu Thất gãi đầu một cái, rất có một chút không tha trực đãi khối bảo địa này, ta huynh đệ bị quan quân tiêu diệt được thất linh bát lạc, lại đang quan ra chỗ đó treo hào, tiểu cột không dám thu lưu, đại cột sợ cũng chướng mắt, chúng ta có thể đi chỗ nào à? Nhà mình huynh đệ tính toán gì Lưu Lục lại rõ ràng bất quá, hung hăng phun ra nhất ngụm chọc khí, ta đều có nơi đi, ngươi cũng không cần phải lo lắng thiếu chất béo, Sơn Đông trong coi canh đào, không thể so dưới chân thiên tử mua bán tiền thu thiếu. Vừa nghe lời này, Lưu Thất nhất thời có sức mạnh, kia nghe ca ngươi, ta lập tức đi ngay. Hai người lập tức lên tinh thần, tiếp tục chạy đi, chính là đào vong rất lâu, một đầu đâm vào sơn có chút đầu óc choáng váng, vội vàng ở giữa tìm không được rời núi đường, chính lo lắng lúc, một cái mang đấu lạp tiểu phu đam củi từ đối diện đi đến. Lưu Thất thấy mừng rỡ, bước nhanh nghênh tiếp, còn chưa tới phụ cận liền kéo lấy cổ họng quát này, lão ca, hỏi thăm cái đường. Người tới sừng sốt, đem trên vai củi lửa buông xuống, cười theo nói quan nhân có gì phân phó. Người cũng đã biết kia rời núi đường, Lưu Thất ưỡn ngực ưỡn bụng, nói văng cả nước miếng, hồn không phát hiện một thanh nhỏ hẹp trường kiếm theo chọn củi đòn gánh chung rút ra, lặng yên không một tiếng động đâm về phía ba sườn. Mắt thấy trường kiếm liền muốn thấu thân mà vào, một cái tay lớn nắm chặt lấy Lưu Thất bả vai, đem hắn về phía sau vùng, cùng lúc đó, một thanh cương đao treo sắc bén tiếng gió nghiêng bổ xuống. Tiểu phu thân hình vừa chuyển, né qua đao thế. Một bó làm củi lại tại trong lưỡi dao ầm ầm phá mở, chà cây bay tứ tung. Chỗ nào đến điểm tử không muốn sống nữa, dám ám toán nhà ngươi Thất gia gia. Lượm một cái mạng Lưu Thất giận không nhịn được, rút đao chỉ lấy tiểu phu nổi giận quát. Tiểu phu tựa đầu thượng đấu lạp tháo xuống, lộ ra mày rậm mắt to một bộ ngay ngắn gương mặt. Lưu Lục thấy kia tiểu phu tướng mạo, lại nhìn về phía hắn trường kiếm trong tay, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Bật thốt lên vô tình kiếm Hoàng Ninh. Không hổ là Hà Bắc đạo tặc, quả nhiên kiến thức bất phàm. Hoàng Ninh trên mặt nụ cười giấu kỹ, lạnh lùng nói không biết tại hạ nơi nào lọt dấu vết. Lưu Lục cười lạnh một tiếng, một cái sơn giã tiểu phu, thấy hai anh em chúng ta này thân huyết tinh khí, thế nhưng không thấy chút nào hoảng loạn, chẳng lẽ không phải vốn là món việc lạ. Hoàng Ninh thở dài, tùy tay đem đấu lạp hướng đến trong núi ném một cái. Ta sớm nói qua chính mình không có khả năng diễn trò, việc này nên ngươi đến. Đao của ta kia tiểu củi đôi có thể ẩn nấp không dưới. Một trận cười mở cười to, một cái chỉ hậu lưng đại khảm đao khôi ngô đại hán tự Lưu gia huynh đệ phía sau rừng rậm ở giữa toát ra. Đại hán trong tay kia miệng đao rõ ràng so tầm thường khảm đao đại xuất nhất hào, đao lưng rất nặng, lưỡi dao phong mỏng, nhìn ước chừng có mấy chục cân phân lượng, Lưu Lục quay đầu chỉ liếc liếc nhìn một cái. Liền đoán ra người tới thân phận, Vạn Thắng Đao Lưu Nho. Cầm đao đại hán úng thanh nói không sai. Huynh đệ chúng ta cùng hai người các ngươi làm đến nước giếng không phạm nước sông, như vậy trộm thi ám toán, cũng là cớ gì. Quan sai cầm lấy tặc, thiên kinh địa nghĩa, nào có cái gì nguyên do nhân quả. Lưu Nho hoàng đầu nói. Hai người các ngươi sự tình ầm ĩ lớn, quan trên hạ nghiêm lệnh, tất yếu cầm lấy nhân quy án, chết hay sống không cần lo. Hoàng Ninh tiếp lời nói, một đôi chim ưng vậy lợi hại ánh mắt thủy chung chưa rời đi hai người trong tay cương đao. Ca, cùng bọn hắn nói cái gì vô nghĩa, làm thịt không thì xong rồi thôi. Lưu Thất sớm không kiên nhẫn, chừng lấy Hoàng Ninh trong mắt đỏ bừng, phi thân tiến lên, một đao thiên lôi cường đánh, nghiêng bổ xuống. Lưu gia huynh đệ chăm cánh tay lôi quang đao thanh danh bên ngoài, Hoàng Ninh không dám xem thường, kiếm trong tay không cùng chi chống chọi, mà là thân thể vi nghiêng. Một kiếm nghiêng Liêu, thẳng xô Lưu Thất đan điền, làm cho Lưu Thất triệt đao hồi cứu. Gặp đồng bạn giao thủ, Lưu Nho cũng không trì hoãn, thường trước mấy bước, không nói lời gì, chính là liên hoàn ba đao, Lưu Lục vội vàng gấp gáp múa đao chống đỡ, chỉ nghe mật như mưa nặng hạt tam tiếng kim thiết vang lên, hai người các lùi lại mấy bước, thế lực ngang nhau. Lưu Nho sinh tính hiếu chiến, gặp địch tắc trước, này tế cười ha ha một tiếng, đạo tiếng lại đến. Vung lên hậu lưng đại khảm đao, lại lần nữa công phía trên. Lưu Lục âm thầm kêu khổ, Lưu Nho cũng thất tuần 49 tay vạn thắng liên hoàn đao đơn giản thực dụng, coi trọng chính là xuất đao mau lẹ, tránh chiến nhanh chóng, cùng hắn trăm cánh tay lôi quang đao mỗi người mỗi vẻ, nếu là bình thường gặp, đại gia bằng bản lãnh của mình, tự nhiên không sợ, chính là bây giờ huynh đệ bọn họ điệt tao vây bắt, từ lâu đã là người kiệt sức, ngựa hết hơi, đối phương dĩ giật đãi lao, đến tiếp sau còn không biết có bao nhiêu giúp đỡ đổi tới, dây dưa tiếp, trăm hại mà không một lợi. Bên kia Lưu Thất đồng dạng chịu khổ sở, Hoàng Ninh vô tình kiếm pháp kiếm thế sắc bén, nhiều chiêu lấy nhân yếu hại, tấn công địch chí tất cứu, hai người giao thủ hơn 10 hiệp, hắn nhưng lại không có nhất chiêu thi triển xong toàn bộ, bị đè nén không thôi. Lưu Lục đột nhiên rú môi thét dài, Lưu Thất nghe xong lập tức mãnh liệt tấn công ba đao, nhảy ra ngoài vòng, cùng Lưu Lục hội hợp quay thân mà đứng. Ca, biết gặp phải cường địch, làm sao bây giờ? Lưu Lục nhìn quét bốn phía, trầm giọng nói triệt. Huynh đệ nhị tâm ý người tương thông, ký manh thôi ý lập tức liền có lập kế hoạch, Lưu Lục lưỡi dao dương lên, đem sơn đạo thượng còn lại kia chói làm củi trọn tới không trung. Lưu Thất ánh đao như luân, đảo mắt đem kia cành khô gỗ mục xoắn được dập nát, như gió lốc hướng Hoàng, Lưu hai người thổi quét đi qua, đồng thời hai người song đao cuồng vũ, hào quang nở rộ, núi đá toái lịch mưa rơi bay ra. Cành lá chứng mục, không thấy bóng dáng. Bên tai lại nghe cát bay đá chạy, thanh thế kinh người, Hoàng Ninh không dám liều lĩnh, thả người nhảy về sau, Lưu Nho tài cao mật lớn, thi triển vạn thắng thần đao trung bát phương mưa gió chiêu thức, đem quanh thân hộ được mưa gió không lọt, chỉ nghe thân đao thượng thỉnh thoảng truyền đến đinh đinh đang đang từng trận lạp âm thanh, đều đều kinh lực không nhỏ, khiến cho hắn dừng lại không tiến lên. Thật vất vả đợi đến bụi mù tan mất, lại nhìn sơn đạo thượng lá rụng phiêu phiêu, đá vụn đống hỗn độn. Thế nào còn có Lưu gia huynh đệ bán cá nhân ảnh. Kiếm quang chợt lóe, Hoàng Ninh một kiếm xuyên thấu mấy mảnh lá rụng, oán hận nói nhưng lại làm này hai người chạy thoát. Lưu Nho cũng là so đồng bạn xua đuổi khỏi ý nghĩ, đem đại đao hướng đến trên vai nhất khiêng, cười nói thoát được hòa thượng trốn không thoát miếu, những cái này tặc nhiều người là có da có miệng, người tại sao phải sợ hắn nhóm chạy đến bầu trời. Hoàng Ninh toàn mi, ngươi là nói. Cực khổ hơn nửa ngày. Xuống núi đi uống rượu, Lưu Nho không nói thêm lời, ha ha cười nói. Đại lý tự, Thiếu Khanh Chu Đông ký một phần văn thư, đưa cho phía dưới đứng thẳng tả tự phó Từ Trinh Khanh, Xương Quốc, đem này phê phạm nhân từ hình bộ sách. Từ Trinh Khanh lật xem văn thư, dương mắt nói đây là ngày trước Hán vệ bộ cái kia phê xấu nhân. Chu Đông gật gật đầu, chiếu ngục cũng không nguyện quản những người này cơm, tại hình bộ đóng ít ngày, dĩ nhiên định rồi tội. Đại lý tự theo thường lệ xem xét. Từ Trinh Khanh chiêu tức cười, từng là cầm y vệ cầm lấy người, bọn hắn muốn chém giết muốn dóc thịt thẳng xử trí là xong, không cần giao tam pháp tư như vậy phiền toái, chẳng lẽ chúng ta còn dám bác nghiện hay sao? Chu Đông Bạch Trúc phía dưới liếc nhìn một cái, cũng không biết hắn lần này kỳ quái hướng ai đến, tức giận nói vốn là đi cái quá trường, những người này đều là tình tiết vụ án lui lui giang dương đại đảo. Hình bộ đều có án để, ngươi còn nghĩ cho hắn nhóm lật lại bản án không thành. Tuy là ác tặc trộm cắp, triều đình đều có pháp luật chương trình, kia cầm y xuất tại địa phương xúi dục ninh cào không dùng pháp tư thẩm lục bàn lại, liền tiện giết thủ phạm, đưa quốc pháp ở không để ý, đưa tam pháp tư ở chỗ nào. Ninh Thọ tuy rằng đối ngoại che giấu tai mắt người, nhưng sớm nhất báo đưa kinh sư văn thư cũng là hắn cùng với ninh cào cộng đồng ký tên, Từ Trinh Khanh đang ở đại lý tự nhiên hiểu được trong này nội tình. Sớm biết Đinh Nam Sơn làm việc phóng tung ương ngạch, lại chưa nghĩ tay kéo dài nhẫm trường, thì quốc pháp mạng người giống như trò đùa, không khỏi lời nói kịch liệt, căm giận bất bình. Câm mồm, Chu Đông lạnh lùng nổi giận quát, cuối cùng minh bạch tiểu tử này thế nào gân đáp sai rồi, không ngờ là cấp Văn An kia phê ma quỷ minh bất bình, ai không hiểu được Đinh Nam Sơn chính là Lưu Cần Tâm Phúc, thân thuộc với vua Chính Long, lục bộ cửu khanh đều đều giả câm vờ điếc, có ích lợi gì ngươi đến can thiệp vào. Chu Đông cảm thấy Từ Trinh Khanh còn không bằng chống đối chính mình hai câu, ít nhất không cần phải lo lắng tai vách mạch rừng, này muốn vạn nhất bị Đông Hán làm việc đúng giờ phiên tử nghe qua. Truyền đến Lưu Cần trong tai, tưởng rằng hắn theo bên trong suối dục, có thể cả người làm miệng cũng nói không rõ ràng. Hình bộ cùng đô sát viện đều chưa nhiều lời, người bận tâm cái gì? Thành thành thật thật đem phạm nhân mang đến, chúng ta đồng ý ký tên là được, không cần nhiều sinh sự bưng. Có thể kia trong này còn có một cái thủ ngự thiên hộ, chẳng lẽ cũng như vậy không minh bạch? Từ Trinh Khanh đều không phải là không biết lợi hại, chính là Văn An huyện Thiện Quyết ngục tù làm được thực sự quá. Hắn còn muốn tiếp tục nói, chủ đồng vụ án thư, bộ binh người cũng không từng kêu oan, có ích lợi gì ngươi từ Xương Quốc đến bắt chó đi cầy, việc này ngươi rốt cuộc có thể hay không làm? Không thể, ta đổi người khác đi. Từ Trinh Khanh nghe vậy cứng lại, cuối cùng thuận theo cúi đầu đảo, ti chức lĩnh mệnh. Ngô Trung Thơ quan, hừ, nếu không là phía trên có Vương Các lão bảo vệ, bản quan sớm cho ngươi dễ nhìn. Nhìn Từ Trinh Khanh rời đi thân ảnh, Chu Đông oán hận nói nhỏ. Đại lý tự mấy chục danh kém nhân áp giải sổ lượng xe chờ tù, tại hình bộ đường phố thượng đi chậm rãi, tam pháp tư nha môn lẫn nhau khoảng cách quá mức gần, cái gọi là áp giải phạm nhân, cũng bất quá là tay trái đổ tay phải, từng cái xe chờ tù chung lấp ước chừng có 4-5 cái phạm nhân, tay chân không thể duỗi thân khóa tại một chỗ, thả rắm đều phải ra nhân chia sẻ. Mẹ hắn, bất quá chính là đến kinh thành uống lên chén thọ rượu, tại sao liền trở thành tù nhân à nha? Phá núi đao hình bản đảo ổ tại trong xe chờ tù, Hoàng lão đại còn tại trăm bề không hiểu, đến chết đều là cái quỷ hồ đồ, thật mẹ hắn hoan uổng. Gặp hạn chính là gặp hạn, đầu rớt là cái bát sứt, 20 năm sau lại là một đầu hào hán, chít chít nghiêng nghiêng xà kia một chút có không làm chi. Tề Ngạn danh thủ chân đều lên xiềng xích, thằng nhãi này cũng là cái tâm đại, hồn không coi như chuyện này. Ngài nhị vị trên tay đều có mạng người, bị một đao kia cũng không hoan uổng. Ta bất quá một cái ngày đi thiên gia đêm đi bách hộ đầu trộm đuôi cướp, cũng là chọc ai á, cùng ngài vài vị một cái kết cục. Thảo thượng phi giả miễn nhi nhỏ giọng thầm thì, lòng tràn đầy không tình nguyện. Đi mẹ ngươi, người cái không đú nổi với đời tiểu hại dân hại nước, có thể cùng gia gia chết ở một chỗ là người mấy bối tử tu đến phúc khí, người còn ủy khuất không thành. Tề Ngạn danh lạp khẽ động khóa sắt, đạp giả miễn nhi một cước, tuy nói đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng hắc đạo mua bán. Nhưng cũng có khinh bỉ liên tồn tại, cường đạo thủy chung là khinh thường kẻ trộm. Thành thật một chút, ngứa ra có phải hay không? Một cái đại lý tự kém nhân dùng vỏ đao hung hăng gõ lồng giam, cảnh cáo đám người. Mặc dù thân là tù nhân, Tề Ngạn danh tính tình nóng nảy như trước không thay đổi, chừng hai mắt một cái, há mồm liền muốn mắng lên, giả miễn nhi gấp gáp vỗ về, hướng ra phía ngoài cười theo nói sai ra, đều là tiểu không phải là, ngài đừng so đo. Kém nhân quét bọn hắn liếc nhìn một cái, lười nhiều hơn nữa nói, lập tức giả miễn nhi thấp giọng nói Tề đại ca, nhân tại thấp dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, tuy nói sớm muộn gì là một chết, ngài cần gì phải trêu chọc hắn nữa nhóm thụ nhiều làm nhục đâu. Ngoa ơi, lão tử nếu thoát thân đi ra ngoài, trước tiêu diệt những cái này ưng chào tôn cả nhà. Tề Ngạn danh hung ác nói. Giả miễn nhi cười khổ nói ca ca ôi chao. Này cầm y vệ cùng hình bộ đại lao chúng ta ngồi một vòng, ngài nhìn nào có thể trốn đường đi ra ngoài tử, hơi thở cái này ý nghĩ a. Thoại phong nhất chuyển, giả miễn nhi hình như lại nghĩ tới cái gì, Tề đại ca, huynh đệ có chút buồn bực, lúc này gặp hạn huynh đệ giống như đều là đến phó cố gia thọ yến, ngài nói có khả năng hay không? Biết cái gì, chấm than, Tề Ngạn danh chừng lấy một đôi nghiêu nhãn, cố đại gia trong nhà các ngươi cũng không phải là lần thứ nhất đến đây a. Bao lâu ra khỏi sai lầm, lúc này bất quá là chúng ta thời vận không đủ, đổi thượng quan phủ kiểm tra từ thiếp, không hay ho phải nhận mệnh, chẳng lẽ còn muốn lung tung liên quan vu cáo, vu hãm người tốt không thành. Gặp Tề Ngạn danh chấn giận, giả miễn nhi sợ hãi sau này rụt một cái, cười xoa nói tiểu đệ bất quá chính là thuận miệng nói, đối với cố lão gia tử nhân phẩm tự nhiên tin được, ra tòa khi cũng không dám kéo lên lão nhân ra ông ta nửa câu. Thật Tề Ngạn danh lúc này mới tế sắc đạo kia coi như tiểu tử ngươi có chút nghĩa khí lương tâm. Một tiếng cười nhẹ, xe chờ tù chung cái khác hắn tử một mực chưa từng mở miệng, lúc này lo lắng nói tự nhiên là thật, hắn như nhắc tới cố gia, sợ là cũng hầm không đến lúc này. Tề Ngạn danh nghiêng khiết hắn liếc nhìn một cái, gặp người này thân hình nhỏ gầy, râu tóc loạn bồng bồng một đoàn, hiển nhiên ngồi tù đã nhiều ngày, đều không phải là bọn hắn một đạo bị bắt. Tề Ngạn danh lại điều tra nhìn phía hình bản đạo cùng giả miễn, hai người đều lắc đầu tỏ vẻ không nhìn được. Ngươi là cái nào? Tề Ngạn danh hỏi. Huynh đệ Lý Thăng, cái bang Tịnh Y phái đệ tử, hạng người vô danh, không so được chư vị hảo hán. Hán tử đáp. Cái bang trung nhân, cùng xe ba người trong lòng kinh ngạc, cái bang nhiều người thế lớn, chính là thiên hạ đệ nhất đại bang, những năm gần đây tuy nói rắn mất đầu, nước sông ngày một rút xuống. Có thể cũng không phải là mấy vị này lục lâm nhân vật dám khinh thường. Cái bang không phải là luôn luôn quảng cáo dùm beng hành hiệp trượng nghĩa sao, như thế nào huynh đệ cũng vi phạm pháp lệnh vào đại lao. Cái bang lương hữu không đủ, trong này tự cũng không thiếu được trộm đảo, cái gọi là đồng hành oan gia, giả miễn nhi lúc này còn thực sự có một chút vui sướng khi người gặp hỏa hương vị. Lý Thăng thở dài, cùng đại nhân vật làm điểm bán lẻ, bị nhà mình nhân cấp thọc đi ra, kết quả là vào cẩm y vệ đại lao rồi. Tề Ngạn Danh đối với cái bang nội chiến không có hứng thú, chỉ hỏi nói ngươi mới vừa nói là có ý gì. Tiểu đệ có ý tứ là vào quan gia đại lao, nhân gia muốn ngươi nói cái gì ngươi liền lẽ ra chính là, trăm vạn không muốn liên lụy bên cạnh chi tiết. Lý Thăng chỉ lấy mặt sau một khác lượng xe chờ tù, cười nói ta cùng vị kia huynh đệ còn có thể sống đến hôm nay, chính là dựa vào không lắm mồm. Tề Ngạn Danh nhéo lông mày đầu, những cái này cùng bọn ta có quá mức tương quan. Tiểu đệ cùng giam cũng có mấy cái cùng vài vị một đạo tiến đến không phải anh cũng không phải em, nghe bọn hắn cho nhau khuyên khích cái gì muốn lấy công chuộc tội, khai ra Cố Bác về cái này đại kẻ chứa chấp. Tề Ngạn Danh biến sắc, nhà mình cậu em vợ còn tại Cố gia đương sai, nếu là Cố Bác về bị tịch thu ra, chẳng phải là muốn liên lụy Bàng Văn Tuyên, vội la lên lời ấy đương thật. Vì sao không nghe được nửa điểm tiếng gió? Đương nhiên nghe không được, Lý Thăng chê cười cười. Mấy cái qua một lần đường sau liền đều hoành chết rồi, nghĩ đến còn lại giam chung cũng không thiếu loại này người. Mấy người ngây ra như phỗng, giả miễn nhi ha ha nói Tề đại ca, chẳng lẽ thật sự là Cố gia? Không muốn nói bậy, hắn hại người nào cũng không có khả năng hại ta. Tề Ngạn Danh đối với Bàng Văn Tuyên nhân phẩm thập phần tin được, có thể nghĩ lại, hình như mình cùng người khác khác biệt, là một đầu đâm vào quan quân mai phục, không khỏi trong lòng cũng do dự lên. Đang lúc mấy người trong lòng lẩm bẩm, xe chở tù đột nhiên chấn động, hình như phía trước gặp cái gì tình trạng dừng lại, lập tức liền nghe được một tiếng huýt, mười mấy cái khăn đen che mặt bóng người từ hai bên bay đi mà ra. Kinh giao cánh đồng bát ngát, Tề Ngạn Danh bọn người phát chừng chạy như điên. Từ trên trời giáng xuống một đám che mặt nhân giết tán đại lý tự quân tốt, đập bể xe chở tù, công chúng nhân giải thoát, theo sau không đợi thành nội quân binh phản ứng. Liền nhân lúc loạn bọc lấy một đám nhân đợi giết ra khỏi cửa thành, nửa đường lại phân biệt có mấy sóng nhân tiếp ứng cản phía sau, chúng đạo mặc dù không hiểu thân phận đối phương, nhưng lúc này chạy trối chết làm đầu, không kịp hỏi kỹ, đều theo sát phía sau. Thẳng đến nhảy vào một mảnh rừng rậm, dẫn đường che mặt nhân tài tính dừng chân lại bước, quần đảo cũng mượn cơ hội được đến một lát thở gấp. Tề Ngạn Danh chống đầu gối vù vù thở hổn hển mấy câu chửi thề, hai tay ôm quyền nói chư vị cứu mạng tri ân. Lão Tề suốt đời khó quên, xin hỏi chư vị tính danh, tương lai cũng tốt báo đáp. Còn lại chạy ra sinh thiên chúng đạo cũng nhao nhao cảm ơn dò hỏi, chính là đám kia che mặt nhân một đám thờ ơ lạnh nhạt, không nói được lời nào, đối với đám người A Dua bái tạ phản ứng hờ hững. Một cái đầu lĩnh che mặt nhân đi tới Tề Ngạn Danh trước người, gạt khăn che mặt, lộ ra hình dáng. Văn Tuyên, chấm than, vừa thấy người tới tướng mạo, Tề Ngạn Danh đầu tiên là ngẩn ra. Lập tức mừng như điên, a miệng rộng cười nói ta biết ngay, đoạn không có khả năng là ngươi khiến cho phá hư. Ta, nguyên lai là Bàng Tổng Quản, huynh đệ cho ngài lễ ra mắt. Giả miễn nhi tại Cố Phủ ở rất nhiều thời gian, đối với Bàng Văn Tuyên cũng không xa lạ gì. Mở mắt chó của ngươi nhìn một cái, ta sớm nói Cố gia người không thành vấn đề a, bây giờ đều tin chưa, ha ha. Tề Ngạn Danh tùy ý cười to, cũng không biết tại đắc ý cái gì. Bàng Văn Tuyên hiểu được nhà mình này tỷ phu có chút toàn cơ bắp, nói chuyện không ắt ngăn đón, cau mày đem hắn kéo đến một bên chỗ yên tĩnh. Văn Tuyên, người nào biết chúng ta hôm nay chuyển giam? Những người này đều là chỗ nào, nhưng là Cố lão gia tử thủ hạ. Tề Ngạn Danh để hỏi không dứt, Bàng Văn Tuyên không kiên nhẫn nói bên cạnh trước không nói đến, tỷ phu ngươi sao cùng Vương Đại Xuyên khuấy tại cùng một chỗ. To như vậy cái Cố gia tàng không dưới sở hữu mừng thọ người. Nhưng cấp Tề Ngạn Danh tìm cái chỗ ẩn thân còn dư giả, hắn xử lý xong đỉnh đầu sự vụ nghĩ tìm nhà mình tỷ phu thời điểm, lại phát hiện nhân không thấy bóng dáng, lại dò thăm, dĩ nhiên là tội phạm Tề Ngạn Danh xa lưới tin tức. Tề Ngạn Danh sừng sốt, suy nghĩ một phen mới hồi tưởng lại xảy ra chuyện gì, còn không phải là nhìn thấy người cấp kia họ Vương trang bạc, lỗ tai đổ vài câu, kia Vương Đại Xuyên tống tiền đều đến Cố lão gia tử trên đầu, như thế trăng giảng đạo nghĩa. Ta nghĩ theo hắn trên người cắt xuống một miếng thịt tới cũng không quá mức vội vàng, ai nghĩ nhưng lại trung ưng trảo tôn mai phục, cũng thật sự là xui. Bàng Văn Tuyên giờ khóc giờ cười, vị này tỷ phu thật đúng là một lòng rơi vào tiền mắt, chuyện tới bây giờ, nhiều lời vô ích, vẫn là nhanh chóng an bài đám người thoát đi mới là đứng đắn. Chư vị giang hồ bằng hữu, truy binh tiến gần, không rảnh cùng các vị ôn lại kỷ niệm cũ, lâm trung dự bị có ngựa lương khô, đại gia đường ai nấy đi, núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Bàng Văn Tuyên đối với một đám trốn nhân chắp tay ôm quyền. Đám người cùng nói bàng huynh cao thượng, dung sau lại báo. Liên quan nhân đợi cũng biết thất thố khẩn cấp, dắt ngựa thất bốn phía rời đi, Bàng Văn Tuyên lại làm thủ hạ lấy ra một cây nặng trịch hiền nguyệt trường đao, đưa cho Tề Ngạn Danh, đây là ngươi tồn tại ta chỗ đó bôn lôi đao. Ông bạn già, lại gặp mặt á, Tề Ngạn Danh gặp đao cuồng hỉ, tiếp nhận liền tại không trung vung vẩy một vòng, tiếng gió vù vù nổi lên bốn phía, thanh thế bất phàm. Bàng Văn Tuyên gặp Tề Ngạn Danh chỉ lo đùa nghịch đại đao, vẫn là có chút không yên lòng, lại dặn dò Tề Ngạn Danh nói tỷ phu mau trở về trong nhà an dừng một cái, miễn giáo tỷ tỷ quải niệm, lúc này trêu chọc hán vệ, sợ là khó có thể thiện rồi, mang theo tỷ tỷ cùng đứa nhỏ đi ra ngoài trước tỷ tỷ phong đầu, mới là thượng sách. Tề Ngạn Danh không nhịn được nói ngươi cằn nhằn cái gì, có đao nơi tay, kia một chút phiên từ tay sai đến một cái ta giết một cái, đến hai cái giết hắn một đôi. Có câu nói là song quyền nan địch tứ thủ, Tề đại ca lại là dũng mãnh, cũng phải cẩn thận quan quân người đông thế mạnh a. Lý Thăng híp lấy đôi mắt nhỏ, cùng một khác nhân đi đến. Nhị vị là, hai người thật là lạ mặt, đều không phải là Cố gia hạ khách, Bàng Văn Tuyên bất giác sinh ra cảnh ý. Huynh đệ Lý Thăng, tại hạ Vương Đánh. Tề Ngạn Danh đại ngượng nghịu giới thiệu này hai người là cái bang Tịnh Y phái đệ tử, phía trước tòa quan tòa vào đại lao. Cũng là hắn hai người tạo hóa, cho ngươi một lần cứu. Cái bang không giống kia một chút lục lâm hào kiệt, cái bang nhưng là bạch đạo đại bang, Bàng Văn Tuyên bây giờ trước mặt người khác lộ tướng, không thể không cẩn thận làm việc, tức thì ở giữa trong lòng lên diệt khẩu ý nghĩ. Vậy cũng là chuyện cũ trước kia, bây giờ cái bang cũng là về thật. Lý Thăng thở dài, đem cùng Phúc Anh cấu kết ngầm chiếm quân lương sự tình nói một lần. Thần kinh doanh biến cố Bàng Văn Tuyên cũng có nghe thấy. Không nghĩ chính là hai tiểu tử này khởi họa đầu, kia Vương Đánh gương mặt xui nói cấu kết quan phủ, đây là bang chung tối kỵ, mặc dù lúc này trốn thoát, cũng không thể phải bị bang quy nghiêm trị. Lý Thăng tiếp lời nói cho nên huynh đệ chúng ta nghĩ như vậy nhờ bao che Tề đại ca, ta hai người mặc dù bất tài, đi theo làm tùy tùng chạy nhanh cũng có thể hiệu một chút khuyển mã chi lao, khẩn cầu đại ca khai ân thu lưu. Này hai người nhìn coi như thông minh. Nếu có thể thật tình giúp đỡ nhà mình vị này hữu dũng vô mưu tỷ phu, đương có thể tránh khỏi chính mình hứa lo lắng nhiều, chính là không biết bọn họ là phủ đang có cái khác ý nghĩ, Bàng Văn Tuyên nhất thời cũng không nắm được chủ ý, quay đầu hỏi tỷ phu, ngươi nhìn. Tề Ngạn Danh vung tay lên, vỗ lấy bộ ngực cười nói nhiều chuyện này, về sau các ngươi hai anh em hãy cùng ta lão Tề lăn lộn á. Thật định phủ nha. Đây là hạ quan hạt nội sở bộ Bạch Liên Yêu tên người đơn cập kỳ bản cung, cùng cầm y vệ thông tiếng tăm truyền xa đơn đối chiếu, không một lọt lưới, thỉnh đại kim ngô thẩm duyệt. Chi phủ Bành Trạch đem một sấp văn thư hiện lên đặt ở Đinh Thọ trước mặt, nụ cười khả khúc. Làm phiền phủ tôn, Đinh Thọ ngón tay tại kia điệp văn thư thượng gõ một cái, mặt mày hớn hở, nhìn đến tâm tình không tệ. Không dám, Bành Trạch khẽ khom người. Khiêm tốn nói hạ quan bất quá tuân đại kim ngô chi làm mà đi, còn có đề cưỡi ở bên cạnh dẫn đường, Ninh Thị Ngự cùng Thôi Quan Mã Hạo hiệp lực huấn luyện chi hương binh máy chụp ảnh phối hợp tác chiến, khắp nơi đều xuất lực rất nhiều, hạ quan bất quá có chút phi lao, thực không dám kể công. Bành Trạch trả lời chu đáo, rất là cẩn thận, trực đãi bát phủ Nhị Châu 116 huyện, này cầm y xuất không đi nơi khác, cố tình đích thân đến thật định, thật sự làm trong lòng hắn không chắc. Đinh Thọ cười nói Bành đại nhân không cần quá khiêm tốn, cầm y vệ tuy có danh sách, nếu không có địa phương hiệp lực, cũng khó nhưng lại toàn bộ công, nói đến Bành đại nhân mục thủ nhất phương, chắc có chiến tích, lúc này thượng bản khoe thành tích bản quan tự nhiên ký thượng một khoản. Hạ quan cảm ơn đại kim ngô, Bành Trạch gấp gáp thi lễ nói tạ. Đinh Thọ khoát tay, liếc mắt nhìn Bành Trạch phía sau xuôi tay đứng nghiêm Mã Hạo, mỉm cười nói công sự nói xong, Đinh mỗ muốn cùng Mã Thôi phủ tự ôn chuyện. Không biết Bành phủ tôn có không hành cái thuận tiện. Bành Trạch hiểu ý, khom người cáo lui. Đợi Bành Trạch rời khỏi, Đinh Thọ thân thiện ân cần thăm hỏi Tông Đại Huynh, rất lâu không thấy, phong thái như trước. Mã Hạo toàn bộ khâm thi lễ, Bồng Lai từ biệt, Đại Kim Ngô liên tiếp xây kỳ công, Dương Oai Hải bên trong, phong thái càng hơn xưa, Ti trước thật sự xấu hổ. Huynh đệ ta ngươi sinh tử chi giao, khách khí như thế, chẳng lẽ là hiểm oán tiểu đệ chậm trễ, có thể khi đến tham hậu. Mã Hạo liền nói không dám, Đinh Thọ dẫn Mã Hạo đang nhập tỏa, cười nói tuy nói cầm y vệ nhũng vụ quấn thân, nhưng thật định phù gần trong gang tấc, tiểu đệ sơ vô qua lại, cũng là thất lễ trước đây. Đại Kim Ngô chấp trường thân quân, thân ưng trọng trách, khởi có thể theo tư hủy bỏ công, Ti chức Lý Nhất Phủ hình danh, còn việc vặt không ngừng, ngồi chưa ấm chỗ, tự có thể lĩnh hội đại nhân vất vả. Đinh Thọ cười ha ha một tiếng, Tông Đại Huynh chi vất vả ta cũng biết được, nghe Ninh Thị Ngự nói Tông Đại Huynh chọn luyện dân tráng, có hiệu quả rõ ràng, thật định phủ bộ đạo vô hư ngày, trong này Tông Đại không thể bỏ qua công lao. Tam thẹn, Mã Hạo mặt lộ vẻ thẹn sắc, lắc đầu nói binh không tinh luyện đợi nếu không có binh, Ti chức bình thường tư ngày đó Bồng Lai khách sạn, xuất lĩnh nhân mã trước đó nếu có thể lại tinh luyện một hai, có lẽ liền không có khả năng vì uy tặc sở nhân lúc. Vật đổi sao rời, Tông Đại Huynh không cần oanh ngực, Đinh Thọ ôn ngôn trấn an, kỳ thật tiểu đệ lúc này đến đây, xác thực có khác việc tướng thác. Đại nhân mời nói, lần này tiêu diệt Trực Đãi giáo phỉ, đương vì Mã Huynh đánh giá thành tích thỉnh thường. Tiểu đệ cố ý giới thiệu huynh xuất sĩ tứ xuyên sách hình ấn xét làm cho tư thiêm sự, không biết huynh ý như thế nào. Quan phục nguyên chức, Mã Hạo tự nhiên vui sướng, bất quá Đinh Thọ chuyên vì thế đến thật định, lại hình như có chút chuyện bé xé ra to, trần chờ nói đại nhân nhưng có đừng tình bảo cho biết. Cùng người thông minh nói chuyện chính là bớt lo, Đinh Thọ hớn hở nói thực không dám giấu giếm, tiểu đệ bây giờ trừ bỏ trường cầm y vệ việc, thượng đế đốc kinh sư trong ngoài tuần bổ doanh. Khác còn quản địch thần kinh doanh, mồi lửa thuốc nhu cầu quá nhiều, tứ xuyên giang du thừa thải quảng nitrat kali, không thiếu được đến lúc đó phải nhiều làm phiền Tông Đại Huynh lo lắng. Giải vận thời điểm hạ quan tự nhiên phái binh hộ tống, bất quá hỏa khí chế tạo chính là nội phủ chi trách, đại nhân cứ thúc giục đốc nội quan là được, có ích lợi gì chuyên dặn bảo hạ quan. Mã Hạo nghi hoặc không hiểu, huống hồ thục trung sơn cao đường xa, không kịp Hà Đông muối tiêu vận chuyển tiện lợi. Đại nhân hình như không cần xá cận cầu viễn. Nương, cùng nhiều đầu óc người nói chuyện cũng chưa thấy là cái gì nhẹ nhàng việc, Đinh Thọ trong bóng tối chửi bậy, trên mặt như trước cười nói Tông Đại Huynh có chỗ không biết, Tây Nam nơi Di Hán sống hỗn tạp, thổ ti san sát, giang du tiếp giáp tàng một bên, nếu có chút nghịch tặc làm loạn cướp lấy nên, luyện chế hỏa dược, tắc tất thành họa lớn, như thế trọng yếu quân tư mặc dù không hiểu đưa kinh sư, cũng không có thể nhẹ chợt giải đãi. Tất đưa có thể viên cán lại dám thị trải vuốt tiểu đệ mới có thể an tâm. Mã Hạo nga một tiếng, chợt nói đại nhân không thẹn triều đình trọng thần, mưu hoa sâu xa, lớn nhỏ đất quan kéo mấy trăm năm, khi có tham dâm tàn sát bừa bãi hạng người, phản phụ không chừng, xác thực vi quốc triều chi tai họa ngầm. Chính theo như thế, Tông Đại Huynh đi nhậm chức ba thục, gánh nặng đường xa, nhu chặt chẽ lưu ý các gia phiên Hán thổ ti hướng đi, lấy luyện tinh binh, tướng khi thì động. Mã Hạo lông mày dương lên, ý của đại nhân là. Đinh Thọ mỉm cười, hoàng chỉ năm lúc, khúc triều nghi nhậm thiêm sự thời điểm, Mã Hồ việc xử trí nhân tiện quá mức cho thỏa đáng đương, Mã Huynh đại tài, đương sẽ không để cho nhân dành riêng tên đẹp ở trước. Mã Hồ An thị từ đường đến nay thế có Mã Hồ, truyền đến đất chi phủ An Ngao thế hệ này, tàn nhẫn bạo ngược, chỉ hạ con gái đem gà tất bẩm nhận cho hắn, có mỹ mạo người nhiều dâm chi, đến mức rất nhiều nữ tử đến già cũng không dám lấy chồng. Đất người oán chi rét thấu xương, thiêm sự khúc duệ thỉnh tuần ấn ngự sử trương loan ấn trị, đương nhiệm tứ xuyên ấn xét làm cho Hồng Trung cũng dư hồng duy trì, vì thế bộ cầm lấy An Ngao đưa hướng đến kinh sư, đưa lấy cực hình, Mã Hồ sửa phái lưu quan, nhất phương an tính. Đinh Thọ cử ra này ví dụ, hiển nhiên là bày mưu đặt kế Mã Hạo cải tạo đất về lưu, Mã Hạo ngủ đông 2 năm, công lao sự nghiệp chi tâm chưa giảm, nghe thấy chi sao không trong lòng nảy sinh nhảy nhót. Mã Hạo đứng dậy, nghiêm túc thi lễ, đại nhân yên tâm, Ti trước lần đi Tây Nam định không phụ đại nhân nhờ. Đinh Thọ cầu cười vuốt cằm, Mã Hạo biết chiến sự, thông ứng biến, càng khó được có lòng tiến thủ, đem hắn xếp vào Tây Nam, nếu không có thể bảo giang du quảng nitrat kali an toàn, cũng có thể nhìn lén các nơi đất quan hư thực, thực hiện bố cục Tây Nam chi mưu hoa, càng có một chút, Dương gia cùng Long Châu đất quan kết thành quan hệ thông gia, đi lại thân mật, Dương Thận bây giờ nhìn mình là 100 không vừa mắt. Hắn không thể không ở lâu tâm nhãn, đại gia bình an vô sự còn thì thôi rồi, nếu như thật đến vạch mặt thời điểm cũng đừng trách nhị gia bắt ngươi nàng dâu nhà mẹ đẻ. Nhân khai đao, chính là này một điểm cuối cùng tâm tư thực không tốt đối ngoại nhân ngôn, dù sao Dương Đình cùng nhiều năm Hàn Lâm Viện không có uổng phí lăn lộn, môn sinh bản cụ khắp thiên hạ, xa không nói, mà nay này thật định phủ bành trạch chính là thứ nhất. Một cái kết nhất cọc tâm sự, một cái tâm nguyện được toại nguyện, không thiếu được vui vẻ ra mặt, lập tức phân phó nhân bày rượu bố yến, cầm tay ngôn hoan, đúng lúc này một cái cẩm y giáo úy vội vã chạy vội tiến đến. Vệ xuất, kinh sư cấp báo. Đinh Thỏ tiếp nhận vừa nhìn, ý cười đầy mặt lập tức vô tung vô ảnh, căm giận nện một phát bàn, buồn bực nói không một cái làm người ta bớt lo, một đám hỗn trướng. Dài rằng giặc rộng rãi quan đạo phía trên, một đoàn người ngựa quanh co khúc khuỷu mà đi, đội ngũ trước là một đen một trắng hai con tuấn mã, hắc mã thượng là một cái chừng 20 thiếu niên, ăn mặc hoa quý, khuôn mặt thanh tú, chính là một đôi hoa đào trong mắt ý định tầng tầng lớp lớp, bên cạnh bạch mã ngồi chính là vị lục y thiếu nữ. Một thân xanh nhạt cái áo cắt quần áo khéo, có vẻ eo thon tinh tế, đầy đủ một ôm, hai đầu đều đặn thon dài bắp chân treo tại bụng ngựa hai bên đung đưa tới lui, dù thanh nhàn ý. Tiểu dâm tặc, nhanh đến kinh thành, người như thế nào còn giàu dĩ, không vui mang nhược thủy thưởng thức đưa tay chung sáo ngọc, tại Đinh Thọ trên đầu gõ nhẹ một cái, hì hì cười nói. Đinh Thọ ôm đầu, oán trách liếc mắt nhìn ngang nhau mà đi mang nha đầu, vốn cho rằng ôm chơi đánh con thỏ. Này một lần đem Hà Bắc gia đạo cùng Bạch Liên giáo phỉ một lưới bắt hết, có thể mấy ngày nữa yên tĩnh ngày, ai ngờ mới giải quyết xong một việc lại đương đầu việc khác, ta bên này vất vả chào nhân cầm lấy người, kinh thành đám phế vật kia lại giáo mấy chục danh trọng phạm giữa ban ngày chạy thoát, phía trước đoạn kia tốn công tốn sức đều được uổng công khổ cực, sao không cho nhân ảo não. Đừng nóng giận, đều nói thất chi đông ngung, thu chi tang du, lần này phá hoạch Bạch Liên giáo lúc đó chẳng phải niềm vui ngoài ý muốn nha. Mang nhược thủy gặp Đinh Thọ gương mặt uể oải, có lòng đậu hắn hài lòng, đường tắt nếu không, ta thổi cái khúc nhi cho ngươi giải buồn. Nhà đầu kia ý tốt, Đinh Thọ cũng không tốt cự tuyệt người khác ngàn dặm, cười nói vậy liền đa tạ nhược thủy. Mang nhược thủy cười một tiếng, sáo ngọc liền môi, một khúc tiếng địch du dương dựng lên, làn điệu uyển chuyển du dương, làm người ta giống như đặt mình trong giang nam cảnh đẹp, tiểu kiều nước chảy, lâm viên lờ mờ, du nhân chơi đùa, tình tràn đầy ở bên ngoài. Đinh Thọ không khỏi thụ cảm giác nhiễm, lấy tay đánh chụp, lâm vào hòa cùng. Mắt đẹp nghiêng thoa, gặp Đinh Thọ cau mày giãn ra, mang nhược thủy trong lòng mừng thầm, càng trở lên quật khởi, địch tiếng dần dần mãnh liệt, phát thanh trong mây, hào hùng chữ ngực. Đang lúc Đinh Thọ say mê tiếng địch thời điểm, cửu thiên chi thượng đột nhiên truyền đến một tiếng trường lệ, giống như một đoàn mây đen bỗng nhiên từ đỉnh đầu che quá, nắng đều lâm vào tối sầm lại. Đội ngũ bên trong có nhân đại tiếng kinh hô, Đinh Thọ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cự đại bạch hạc tại đội ngũ đỉnh đầu xoay quanh bay lượn, này hạc thật sự lớn đến có chút dọa người, hai cánh bình trương, ít nhất có một trượng 8-9, túng trường cũng có một trượng 2-3 trái phải, dưới chân thiên tử, người ở đông đúc nơi, sao sẽ xuất hiện như thế cự cầm dị chủng. Cầm lấy cung, mặc dù đều không phải là ác cầm, nhưng như thế thân hình cũng là điều chung ngoại tộc. Ai ngờ có khả năng hay không bạo khởi tổn thương người khác, như bị kia trường mò mổ thượng một ngụm, sợ nhân nhất thời liền xuyên cái thông thấu, Đinh Thọ không thể không tiên phát chế điều, giành được tiên cơ. Mang nhược thủy tự thấy kia bạch hạc xuất hiện, liền hoa dung thất sắc, kinh ngạc nhìn không chung, cũng không nói lời nào một câu, Đinh Thọ thầm nghĩ quả nhiên là nữ hoa gia, một con chim lớn liền đem nàng dọa sợ, an ủi nhược thủy chớ hoảng sợ, xem ta đem kia làm thịt mao xúc sinh một mũi tên chiếu xuống. Mang nhược thủy này tài hoãn quá thần đến, quay đầu hướng về Đinh Thọ nhanh tiếng tàn khốc nói ngươi còn ở lại chỗ này ngốc ngây ngô cái gì. Còn không chạy nhanh tránh một chút, sư phụ ta tới rồi. Sư phụ ngươi, nơi nào, Đinh Thọ tà cô bên phải nhìn, khắp nơi ở giữa cũng không nhân hành tích a. Gọi ngươi trốn hãy mau trốn, mang nhược thủy vội vàng ở giữa cũng không kịp phân trần, trực tiếp mãnh đẩy Đinh Thọ một phen. Ai nha, Đinh Thọ một tiếng thét kinh hãi. Trực tiếp té xuống mã, nếu không có hắn tùy thời nhanh hơn, đúng lúc đem chân theo bên trong bàn đạp rút ra, không thiếu được muốn bị thương long câu kéo đi ra ngoài. Người điên ư, Đinh Thọ giống giận. Nhỏ giọng một chút, sư phụ tại phía trên, người không muốn sống nữa. Mang nhược thủy gương mặt khẩn trương chỉ lấy phía trên cự hạc. Sư phụ người tại hạc phía trên, Đinh Thọ tay đáp mái che nắng, ngửa đầu nhìn ra xa. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, đều tại ta, sư phụ nhất định là bị của ta địch tiếng dẫn đến, sớm biết rằng thổi kia đồ bỏ làm chi. Mang Nhược Thủy khó gặp hoảng hốt thất thố, cúi đầu nhanh xoa tay ngọc, cường ổn tâm thần cấp chính mình bơm hơi, không có việc gì, không có việc gì, sư phụ hiểu rõ ta nhất, tiểu dâm tặc, ngươi lập tức trốn ở đằng sau ta, toàn bộ từ ta đến ứng đối, nghe chưa? Nhược Thủy, ngươi trước đừng hoảng hốt, hạc trên người không có người a. Đinh Thọ ngưng mắt nhìn xung quanh. À, chấm than, Mang Nhược Thủy sửng sốt, gấp gáp lại lần nữa dương mắt nhìn lên. Lúc này kia cự hạc đập cánh quay về, Nhiễm Nhiễm giảm xuống, cách mặt đất mặt chỉ có cao 3 trượng thấp, ngồi ở trên mã thấy rõ ràng, hạc lưng xác thực trống không không người. Mang Nhược Thủy sắc mặt kinh ngạc, rúm môi một tiếng huýt, cự hạc lại lần nữa một tiếng kêu, thong thả thu xí dừng ở Mang Nhược Thủy trước ngựa. Này bạch hạc hình thể thật sự thật lớn, hồng đỉnh như lửa, bạch vũ như vân, hai người tỏa kỵ tuy là thần câu, cũng không khỏi được khó chịu hí, người còn lại ngựa càng là sợ hãi lui về phía sau. Thu lạc không được. Mang Nhược Thủy theo phía trên mã thả người nhảy lên, như một mảnh lông chim trà bay xuống tại cự hạc trước người, bạch hạc thuận theo cúi đầu, tùy ý Mang Nhược Thủy ôm chính mình cổ dài, dán tại trong ngực nàng nhẹ nhàng cọ sát, trạng cực vô cùng thân thiết. Đan Nhi, sao chỉ có ngươi một cái? Sư phụ đâu này? Mang Nhược Thủy ôm hạc gáy nhẹ giọng dò hỏi. Bạch hạc quơ quơ đầu, khẽ kêu vài tiếng, hình như muốn tụ oán trách khóc. Mang Nhược Thủy lập tức thần sắc ngưng trọng. Nhược Thủy, này hạc tên là Đan Nhi, nuôi bao nhiêu năm, bao nhiêu cân nặng. Đinh Thỏ cũng xuống ngựa gần trước, vây quanh bạch hạc qua lại xoay quanh, trong lòng càng không tin không phổi tính toán lớn như vậy vóc, đắc dụng nhiều nồi sắt mới có thể đôn được hạ a. Tiểu dâm tặc, sư phụ giống như có phiền toái, ta phải đi trước. Mang Nhược Thủy nghiêng thủ ngưng mắt đối với Đinh Thỏ nói. Đừng nha, chúng ta làm bạn còn không có mấy ngày. Làm gì cấp bách rời đi? Đinh Thọ một bộ ngựa nhớ chuồng không tha bộ dáng. Ngươi luyến tiếc ta đi. Mang Nhược Thủy mắt đẹp chớp động, giấu giếm hoan hỉ. Đương nhiên, Đinh Thọ gật đầu. Đãi ta tìm được sư phụ trở về đến, thay ta chiếu cố tốt con ngựa. Mang Nhược Thủy cười khanh khách, vỗ nhẹ hạc gáy, cự hạc Đan Nhi cúi người nằm đổ. Mang Nhược Thủy xoay người ngồi lên hạc lưng, bạch hạc dương cánh bay lên không, xẹt qua đám người đỉnh đầu, xông lên trời. Không muốn để ta đợi quá lâu. Đinh Thọ ngửa mặt lên trời hô to, vung tay chia tay. Mang cô nương đi, kia cự hạc là lai lịch thế nào? Bạch thiếu gia xuyên sau này dục ngựa bắt kịp, đang nhìn bầu trời đi xa hạc ảnh nghi hoặc hỏi. Nửa ngày không nghe Đinh Thọ trả lời, bạch thiếu gia xuyên nghiêng thủ nhìn lại, chỉ thấy Đinh Thọ cúi thấp đầu, hai vai run run liên tục không ngừng, không khỏi ân cần nói Đinh huynh, ngươi. Không việc gì chứ? Ha ha. Đinh Thỏ cuối cùng không nín được, cất tiếng cười to, bỗng dưng trở lại hét lớn toàn bộ mọi người gia tăng đường đi, mặt trời lặn trước đuổi trở lại kinh thành. Ban đêm, Đinh phủ bên trong. Trong phủ nữ quyến vì nghênh tiếp Đinh Thỏ chuẩn bị một hồi đón gió thịnh yến, không qua sau thời gian uống cạn tuần trà liền phát triển thành vô che đại hội, lâu không nhìn được vị thịt Đinh Thỏ dâm gió lớn trương, tại một đám mỹ nhũ mông tròn ở giữa tung hoành xuyên qua, chúng nữ tại nam nhân dưới hông nũng nịu uyển chuyển. Mị thái ra hết, tẩu tử Nguyệt Tiên đồng dạng không được may mắn thoát khỏi, bị Đinh Thỏ cường kéo vào phòng ngủ xấu hổ hầu hạ, trong phòng đãng hừ dâm đãng kêu la âm thanh, trắng đêm chưa hơi thở. Có thể khổ ngoại ở giữa chờ gọi đến hầu hạ Tú Hồng vài cái tỷ nữ vú già, nghe được dâm dục liên tục xuất hiện, tinh thần không thôi, chỉ có kẹp chặt hai chân chậm hầm khổ chịu đựng. Chương 513, kết duyên man nữ được thiện quả thi ân thần y tiến ác hoa. Thiên phương tảng sáng. Diêm thượng thần điều cúi đầu lẩm bẩm, một cái thân ảnh kiều tiểu đi lại nhẹ nhàng, vội vàng tránh vào Đinh Thỏ ở đình viện. Phá hư Đinh Thỏ, thối Đinh Thỏ, cùng nhị nhi ngoạn cũng không mang ta. Tiểu Hải Lan mũi ngọc hơi nhíu, trong lòng cô oán trách liên tục không ngừng. Lời này thật là oan uổng Đinh nhị, Đinh đại nhân tại tinh trùng lên óc rất nhiều, do như gió tiểu nha đầu sĩ diện hảo, chăn lớn cùng ngủ phía dưới sợ không buông ra, và lại lo lắng trường nay một người quá mức vắng vẻ. Lúc này mới cấp hai người đơn mở một bàn tiệc, làm cho các nàng tại chỗ ở tự thiện, lúc đầu Hải Lan còn mừng rỡ thiếu rất nhiều người cùng nàng chia sẻ mỹ thực, có thể không kiêng nể gì đại khoái đoá gì, có thể sau khi cơm nước no nê, liền có tâm tư cân nhắc bên cạnh sự tình, nhị nhi vì sao nửa đêm còn không có gặp trở về. Hải Lan trong lòng trang không được việc, có nghi hoặc liền trực tiếp hỏi, trưởng nay nghe xong bẹt miệng, nhìn quen lắm rồi nói tối nay hồi không đến. Nhị nhi thì tất nhiên là cùng sư phụ lại đi làm kia cởi quần áo đánh nhau trò chơi. Trưởng này nói liên tục mang so một trận giải thích, Hải Lan vụt sáng mấy phía dưới mắt to, cuối cùng phản ứng cái gọi là trò chơi là chỉ cái gì, nhớ tới mình cũng cùng Đinh Thọ như vậy đánh qua một trận, không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Hải Lan tỉ tỉ, ngươi mặt như thế nào đỏ? À, chưa, không có, chính là vừa mới uống nhiều mấy chén, có chút khô nóng. Hải Lan chột dạ sờ sờ chính mình hai má, quả thật tốt nóng. Một đêm này Hải Lan trằn trọc trăn trở, khó có thể ngủ, hồi ức kia tiêu hồn thực cốt tuyệt vời mùi vị, có lòng nghĩ lập tức đi tìm Đinh Thọ, lại sợ bị bên người trưởng này biết được, oán trách nàng không bạn chí cốt, nói sao nhị nhi còn tại Đinh Thọ chỗ, nếu để cho nàng thấy chính mình điên cuồng lưu nước tiểu xấu bộ dạng, ai nha, về sau còn như thế nào gặp nhân a. Nghĩ đến chỗ thẹn, Hải Lan xả bị che lại đầu, nhưng là xuân tâm xôn xao, đâu phải là cường nhịn được. Thật vất vả chịu đựng được đến gà trống báo sáng, nhị nhi còn chưa trở về nhà, Hải Lan rốt cuộc nghẹn chịu không nổi, làm người ta cười liền cười, quyết đoán xốc lên chăn phủ gấm bính xuống giường. Hải Lan tỉ tỉ, sáng sớm ngươi đi đâu vậy à? Bị bừng tỉnh trưởng nay Thụy Nhãn mông lung hỏi. Nga, ta, đi ra ngoài thuận tiện xuống. Hải Lan mở mắt nói mò, đối với đặt ở giường nghiêng sơn son tịnh thùng làm như không thấy. Cũng may trưởng nay khôn ý chính nồng, không tâm tư phân biệt nàng trong lời nói thật giả, ân một tiếng, dặn dò khoác lên quần áo, đừng gặp lạnh. Liền đầu nhất nghiêng, lại ngủ đi qua. Hải Lan thở ra, hai ba lần lung tung bộ áo vật, vô cùng lo lắng đuổi tới Đinh Thọ sân. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, Tú Hồng đợi vài cái đồng dạng gần như trắng đêm không khỏi hầu gái cuối cùng trộm được một lát nhàn rỗi, chính lệch qua Minh ở giữa cái bàn thượng chống đầu ngủ gật. Hải Lan vỗ vỗ phù phù phù phù loạn nhảy bộ ngực, tĩnh tĩnh tâm thần, rón ra rón rén đóng cửa phòng, lặng lẽ vào thư lúc. Cảnh tượng trước mắt làm tiểu Hải Lan trợn mắt há hốc mồm, thứ ở giữa trung tràn đầy lung linh mạn diệu trần trụi thân thể yêu kiều, trên giường nhỏ dưới đất trắng bóng một mảng lớn, nhìn xem nhân một trận quáng mắt. Một đêm tận tình cuồng hoan, bên trong chúng nữ ở trên trời ma cực nhà cao minh thôi tình thủ pháp cùng vô tình trinh thắt phía dưới. Bị Đinh Thọ sửa trị được trải qua chết đi sống lại, bây giờ người người toàn thân mềm yếu, hư thoát không còn có nửa điểm khí lực, bán hôn bán ngủ bên trong phòng tiến đến cá nhân cũng không thân thiết, thân thể đều lười được động một cái. Đáng chết phá hư ra hỏa, như vậy hảo ngoạn sự tình cùng rất nhiều người ngoạn không mang ta cùng một chỗ. Hải Lan trong lòng chua xót, điểm trường tiêm, theo thật dày nhân thảm thượng ngổn ngang lộn xộn nằm nhu mì thân thể khe hở ở giữa nhẹ nhàng xuyên qua. Vào phòng ngủ. La chướng nội cũng không Đinh Thọ bóng người, chỉ có Nguyệt Tiên cùng động lòng người hai cái điệp cánh tay giao cổ ôm vào một chỗ, hai đối với chân bóng ngọc nhũ gắt gao kề nhau, trên mặt xuân chiều đã lui, trong quần hắc sâu kín bộ lông phía trên cũng có một chút ngọc lộ tích tồn, bình thêm một chút dâm mỹ hương vị. Hải Lan cắn nhẹ môi dưới, nghi hoặc lẩm bẩm chẳng lẽ tại bên ngoài. Mới vừa rồi nàng tiến đến cũng chỉ là vội vàng thoáng nhìn. Bảo không đủ Đinh Thọ giấu ở cái nào nữ nhân mặt sau, chính mình chưa từng lưu ý đến. Vừa nghĩ đến đây, Hải Lan lại đột nhiên thân vòng vo đi ra, tinh tế tìm kiếm, dựa vào sơn bức tường trên giường nhỏ nghiêng nằm Mộ Dung Bạch, tiểu Mộ Dung hai đầu chân dài thật to chia tay, nghiêng rũ xuống kháng duyên bên cạnh, dưới lưng còn điếm cái gối thêu, đem kia vùng mỡ u thật cao đẩy lên, hai miếng vẫn sưng đỏ môi mật khẽ nhếch, không giữ lại chút nào đem đào nguyên nơi riêng tư bại lộ nhân trước. Tống Xào Xào gần sát lấy Mộ Dung Bạch một đầu chân dài sụi lơ tại góc tường, tròn trịa thẳng tắp tuyết trắng đùi hơi hơi cuộn lên, che ở hơn nửa to lớn hương nhũ, gương mặt thỏa mãn đang ngủ say. Đối diện trên giường nhỏ nằm chính là Đỗ Vân Nương cùng Đàm Thục Trinh, hai cái thành thục phụ nhân lộ vẻ thừa nhận rồi Đinh Thọ càng nhiều dục hỏa, nở nang thân thể yêu kiều quanh thân cao thấp hiện đầy dấu răng vết hôn, tứ chi càng sắp xếp thành cổ quái vặn vẹo góc độ, hai người mỏi mệt rất nhiều đều lười được làm cho thẳng. Liền bộ dạng này ngạc nhiên bộ dáng thản nhiên đi vào giấc mộng. Tuyết Mai vỉnh lấy tuyết trắng nhanh đến mông đẹp nằm ở một cái trúc huân lồng phía trên, giang rộng ra chân ngọc ở giữa phía dưới một mảnh việc làm xấu xa, cũng không biết đã nằm bao lâu, mềm mại làn da bị hôn lồng miệt đầu lạc ra một ô cách tinh mịn dấu vết, nàng còn buồn ngủ đậm đặc, dường như không biết. Xinh đẹp nương nằm ngửa tại bàn tứ tiên phía trên, Cao Hiểu Liên quỳ sát tại bên cạnh ghế nằm. Mỹ Liên tắc tứ ngã chỏng vó ngã vào nhân thảm chính bên trong. Hải Lan đông nhìn tây vọng, vẫn là không có phát hiện Đinh Thọ, lại theo di thanh dưới người tìm đến mềm yếu vô lực nhị nhi. Ra, thật không được, làm nô, nghỉ ngơi một chút a. Nhị nhi mị nhãn như tơ, hừ nhẹ líu diêu mị đãng xuân tình làm Hải Lan suýt chút nữa không nhận ra. Càng kinh ngạc nàng tuyết trắng bộ ngực cùng đỏ tươi môi anh đào một bên kết một tầng da trắng. Nghe thấy Tinh Tinh, có chút cảm giác đã từng quen biết. Nhị nhi tỷ, Đinh Thọ đâu này? Hải Lan kéo lên nhị nhi kinh hoàng thân thể yêu kiều. Nơi này đám người chỉ có cùng nàng quen thuộc nhất, muốn đánh nghe Đinh Thọ đi về phía chỉ có hỏi nàng. Cường mở trầm trọng như núi mí mắt, nhị nhi cuối cùng nghe rõ Hải Lan câu hỏi, cũng không kịp cẩn thận suy nghĩ, theo bản năng nói ra. Tại Đông nhảy qua viện, bị nam nhân gắt gao đè ở dưới người, Lý Minh Thục phục ở trên giường không thể động đậy, chỉ có một đôi chia tay mở thon dài chân ngọc, tùy theo nam nhân va chạm thỉnh thoảng hơi hơi giật giật, mái tóc mây rối tung tại trơn bóng bả vai. Tinh mịn mồ hôi từng giọt thuận theo trắng muốt sống lưng mê người đường cong ngã nhào đến tinh tế hữu lực eo ổ chỗ, cùng tròn trịa mông ngọc thượng trượt xuống giọt mồ hôi giao hội, hình thành một cái nhợt nhạt vũng nước. Mắt đẹp hơi khép, hai hàng châu lệ dọc theo Lý Minh Thục ngọc gò má im lặng rũ xuống, cứu người không thành, phản hãm lưới, bị một tên mao đầu tiểu tử đoạt đi chính mình mấy chục năm thủ vững trinh tiết, Lý Minh Thục lúc đầu xấu hổ giận dữ muốn chết, mềm mại trắng đứt từng khúc lại không thể làm gì. Chỉ có thể mặc cho từ Đinh Thọ mỗi ngày thay đổi đa dạng tùy ý trà đạp thân thể của chính mình, đoạn kia thời gian, cơ hồ trên người sở hữu lỗ thủng đều bị nam nhân dương tinh sở nhét đầy, chỉ nói này khuất nhục khổ sở vĩnh viễn không phần cuối. Đột nhiên ở giữa bị rời đi biệt viện, kia tiểu sắc quỷ lại cũng chưa từng tìm nàng, chỉ coi hắn ham muốn nhất thời mới mẻ, bây giờ sức mạnh đã qua, đã chán ghét chính mình, may mắn thoát ly khổ hài rất nhiều, nhưng không khỏi có một chút thất lạc. Thói quen hàng đêm đêm xuân kia dục tiên dục tử mùi vị, bây giờ trống trải xuống, thân thể chỗ sâu nhưng lại cảm thấy không hiểu hư không. Lý Minh Thục không biết đó là chính mình âm quan bị công phá chi cố tình, chỉ vì chính mình phần này khởi tư xấu hổ giận dữ không thôi, đoạn thời gian này đến nàng tâm vô bàng vụ, chuyên tâm tính khí ngưng thần, bài trừ tạp niệm, võ công nàng tuy bị siêu hồn chỉ phong cấm, vài thập niên tu tập nội công tâm cảnh còn tại, thật vất và cuối cùng rồi sẽ cỗ kia dục hòa tà niệm áp chế. Vốn là muốn thu nhiếp tinh thần, không ngừng cố gắng, kỳ vọng đột phá bên trong thân thể cấm chế, lại bị bình minh trước đột nhiên đến Đinh Thọ lại một lần địt. Mấy ngày liền khổ công hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nam nhân giống như không biết mệt mỏi, vật kia món giống như chày sắt, gậy sắt một lần lại một lần thung đảo nàng hoa tâm thịt mềm, tại từng đợt mãnh liệt đến cực điểm kích thích phía dưới, vô lực chống cự Lý Minh Thục bị hắn chơi được thất chết bát sống, kia kiềm chế dâm dục như thủy triều trào phóng, bất quá một chút thời gian liền đã trải qua ba lượt leo lên đám mây tựa như cao trào, trực tiếp làm cho nàng ngất đi. Một trận kịch liệt căng đau, nguyên bản hôn mê Lý Minh Thục miễn cưỡng thanh tỉnh một chút, trong đầu trống rỗng, chỉ cảm nhận về sau đỉnh có một căn lửa nóng to dài vật cứng đang không ngừng ra vào rút ra đút vào, không khỏi xấu hổ được ngân nha thầm cắm, kia tiểu ác ma lại đang địch nơi đó. Đường đường công chúa của một nước, thiên kim thân thể, thất thân ở nhân còn ngại không đủ. Nhưng lại không muốn mỗi lần đều đi kia không sạch sẽ chỗ dâm nhạc mới có thể. Nhỏ nhắn duyên dáng thon dài thân thể yêu kiều cực lực vặn vẹo dãy giụa, Lý Minh Thục cần phải đấu tranh tỏ vẻ bất mãn, nam nhân hai tay nhanh đè lại nàng hai bên bả vai, sau mông chấn động càng thêm tấn mãnh. Ba ba, tại thanh thúy gấp rút làn da va chạm tiếng bên trong, Lý Minh Thục mày liễu nhi nhẹ trao lại, đôi mắt đẹp phi lãi, nhịn không được nhẹ giọng rên rỉ, chán đong đưa. Đen nhánh mái tóc tán rơi xuống, che ở trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần dung nhan, tại nam nhân dưới sự khống chế phản kháng của nàng dãy dụa càng ngày càng vô lực, trần trụi ngọc thể chính là thỉnh thoảng nhẹ nhàng run rẩy, hiển đến đáng thương bất lực. Hàm răng gặm đỏ tươi bờ môi, Lý Minh Thục vùi đầu tuyết trắng khuỷu tay, thân thể của nàng đã bị Đinh Thọ khai phá được mẫn cảm phi thường, gắng gượng qua lỗ nhị suýt bị phồng phá lúc ban đầu cảm thấy đau đớn, cuối cùng lựa chọn chính là một loại lại đau đớn lại chướng. Lại chua lại mà áp bách khoái cảm, cảm giác kia khẩn trương kích thích, làm người ta cần phải ngạt thở, khẩn cấp không chờ được lớn hơn kêu ra. A, chấm than, này âm thanh phân không ra là nhanh nhạc vẫn là thống khổ, Lý Minh Thục chỉ biết là nếu không kêu lên, cả người đều phải nổ tung, khoe mắt liếc qua thoáng nhìn cả người bùn rùn, như bị rút gân giống nhau mềm mềm ngồi phịch ở chân giường doãn xương năm, trên mặt do mang theo không phù hợp nàng cái này tuổi tác nên có rồi rào xuân ý. Trong lòng không khỏi nghĩ thông suốt cái gì, nếu phản kháng phí công, vậy không bằng tận tình hưởng thụ, sống quá một ngày liền tính một ngày a. Ném lại rụt rè, tùy ý trên người nam nhân liên tục mà mãnh liệt tại nàng bên trong thân thể tàn sát bừa bãi tàn phá, không còn liều mạng chống cự bên trong thân thể càng ngày càng mãnh liệt thư cảm giác sảng khoái, dụng tâm lĩnh hội kia mãn phồng khôn kể cổ quái mùi vị. Vị này triều thiên tôn nữ lúng đồng tiền đẹp đà hồng, xuân tình bừng bừng phấn chấn, nguyên bản buộc chặt thân thể yêu kiều tô mềm xuống, mềm mại không xương, nhưng lại cho thấy một cỗ chưa bao giờ có mê người mị thái. Nha, Đinh Thọ như dã thú phát ra một tiếng hét lớn, đại thủ hạ tham, gắt gao nhéo Lý Minh Thục trực như mỡ đông một đôi ngọc nhũ, hạ thân dùng sức hướng phía trước đỉnh đầu, to lớn dương vật triệt để toàn bộ nhập vào tuyết trắng khe mông lúc. Một cỗ đục ngầu nóng cháy dòng nước ấm bắn vào khô ráo nóng trực tràng cốc nói, bỏng đến vị này triều tiên công chúa mười ngón nắm chặt dưới người khâm nhục, nghền cổ hí dài. Lý Minh Thục nằm tại đầu giường vù vù thở gấp, rõ ràng nhận thấy nam nhân căn kia vẫn chưa nhuyễn phía dưới cự vật tại chính mình bên trong thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, cùng với lời kia nhi mỗi một lần nhịp đập, liền có một cỗ nóng bỏng nhiệt lưu bắn vào, cũng tại tràng bức tường trung thong thả chảy xuôi. Dương tinh bắn ra giọt nước không dư thừa. Đinh Thọ cường tráng thân thể đột nhiên mềm nhũn, như thiền phụ cánh vậy kề sát dưới người thân thể yêu kiều phục dưới đi, dưới người bộ dạng mềm nhũn, thấm mồ hôi, quanh thân trắng mịn thơm tho mềm mại, Đinh Thọ chưa từng cấp bách đem dương vật rút ra, chính là nhắm mắt hưởng thụ lửa nóng tràng đạo siết chặt mang đến chói buộc khoái cảm. Một đầu lửa nóng đầu lưỡi theo Lý Minh Thục trong suốt trơn bóng như ngọc vành tai một bên xẹt qua, mang theo một chút chế nhạo hy tiếng cười vang lên. Điện hạ hình như càng ngày càng hưởng thụ này ca nước thân mật rồi hả? Lý Minh Thục nằm xuống không có trả lời, đợi khí tức hơi định, âm thanh vững vàng lạnh lùng nói ngươi tại đạo thải công lực của ta. Đinh Thọ nụ cười cứng lại, cũng may nữ nhân mặt hướng hạ bị hắn ép lấy, không ngờ bị nàng nhìn thấy, chính là miễn cưỡng cười nói điện hạ thế nào nói ra lời này. Ta mặc dù bất thông đạo này, nhưng là nghe nói thế gian có âm dương thải bổ chi tà công dị thuật, mỗi lần cùng ngươi. Sau đó, ta liền cảm giác trong lòng trống rỗng, đan điền cũng có chứng khí hư hình dạng, này tuyệt không phải bình thường phóng túng quá độ chi tượng, đến tột cùng là cũng không phải là. Lý Minh Thục đối với lần này sớm có hoài nghi, đơn giản một lần làm rõ. Là thì như thế nào? Không phải là thì như thế nào? Đinh Thọ đem Lý Minh Thục hơi hơi mồ hôi ẩm ướt tóc dài đẩy ra, lộ ra thon dài tuyết trắng tu gáy. Nếu là thật, ngươi liền cho ta cái thống khoái. Một lần đem ta công lực âm nguyên thải sạch sẽ, để ta túng nhạc mà chết, đến âm tào địa phủ cũng cảm ngươi một phần công đức. Lý Minh Thục chăm chú nhìn dưới chân giường Doãn Sương Năm, sâu kín nói, nàng cũng không con gái vướng bận, cùng với như vậy đần độn độ nhật, phản không bằng đồ cái thống khoái, sớm cởi khổ hải. Đinh Thọ suy cười, khẽ liếm nàng gáy đổ mồ hôi, từ từ nói nhỏ điện hạ nói quá lời, điện hạ ký nghe thấy thải bổ thuật. Giờ cũng minh bạch Đinh Mỗ thi công thời điểm quá mức vì khắc chế, như chính xác toàn lực thi vì, điện hạ từ lúc hành thích đêm đó liền đã hương tiêu ngọc vẫn. Vậy ngươi vì sao còn chưa động thủ, chẳng lẽ ta mấy chục năm khổ tu sở tích, ngươi còn không để vào mắt? Nếu là muốn ta phối hợp, ngươi cứ nói là được. Lý Minh Thục chỉ muốn sớm cởi khổ hải, nghĩ đến thiên hạ tập võ người tiên hữu đối với mấy chục năm công lực vứt tới không để ý, chỉ cần có thể để cho nàng vừa chết giải thoát. Chính là toàn bộ tiện nghi này ác ma lại có thể thế nào? Đinh Thọ hơi hơi nghiêng người, ngón tay tại nàng trơn bóng lưng ngọc đường cong thượng nhẹ nhẹ nhàng lướt qua, chật chật lắc đầu nói điện hạ còn chưa phải hiểu rõ Đinh Mỗ, so sánh với nội công tăng trưởng, Đinh Mỗ càng luyến tiếc chính là điện hạ ngươi a. Điện hạ tuổi tác không nhẹ, toàn dựa vào này thân nội gia tu vi có thuật chú nhan, nếu như Đinh Mỗ lạc thủ tồi hoa, điện hạ mặc dù may mắn bất tử, tán công sau này xinh đẹp cũng đem không còn tồn tại, Đinh Mỗ thật đúng là luyến tiếc. Có tuyệt thế võ công, lo gì không thể trẻ đẹp nữ tử làm bạn, đại nhân làm gì cố ý khó xử ở ta năm này trưởng lão phụ. Lý Minh Thục mềm giọng năn nỉ. Cầu mãi nhân ra thái nhiếp chính mình, cũng coi như khó được kỳ văn, Đinh Thọ cười nói điện hạ cũng không cần tự cho mình quá cao, mặc dù thu nạp ngươi này thân công lực, sợ cũng thành không thể cái gì tuyệt thế cao thủ. Và lại bằng Đinh Mỗ bây giờ quan chức quyền thế, vốn cũng không buồn chống không mỹ nữ làm bạn, chính là thiên hạ mỹ nhân tuy nhiều, phiên quốc công chúa bực này thân phận, xác thực nan mịch. Ba nhất thanh thúy hưởng, Đinh Thọ tại Lý Minh Thục viên cổn no đủ cặp mông phía trên ngoan vỗ một cái, đánh cho bắp đùi loạn chiến, sóng mông trùng điệp, cười dâm đãng nói chưa nói chi là còn có điện hạ bực này bộ dạng dáng người, Đinh Mỗ nhân sao sẽ vì tăng tiến kia một chút công lực, làm ra mổ gà lấy trứng chuyện ngu xuẩn. Ngươi, Lý Minh Thục không từ ngữ phản bác, đột nhiên phát giác cùng tiểu tử này dâm ma thương nghị đạo lý, đơn giản là tự rước lấy nhục. Đinh Thọ mặt ngoài đắc ý, nhưng trong lòng có khổ tự biết, Thải bổ phương pháp cô có thể tăng lên công lực không giả, lại cũng không là đem nhân tiền tài lấy ra đến phóng chính mình bao đơn giản như vậy. Bị thải bổ người công lực xác thực theo sói mòn tinh nguyên mà bị hao tổn, quá mức như đối phương lòng giả ác độc không thêm tiết chế, càng có thể trực tiếp lấy tính mạng người ta, nhưng hấp thu người cũng tuyệt không phải toàn bộ tiếp nhận bị phương công lực, trải qua luyện tinh hóa khí sau đó, đến tột cùng có thể tăng lên một chút công lực. Còn muốn nhìn tu công pháp chỉ yêu khuyết đến định, sở học của hắn thiên tinh ma đạo đã là đạo này nhân tài kiệt xuất, còn không dám đánh hạ như thế cam đoan, những công pháp khác có thể nghĩ. Bất quá tế nghĩ đến cũng đúng, nếu là tùy tiện luyện cái thải bổ tà công liền có thể đem đối phương công lực toàn bộ hóa làm hữu dụng, sợ là trên giang hồ sẽ thêm ra rất nhiều dâm tặc sắc ma đến, chỉ cần chuyên chọn một chút số tuổi lớn võ lâm nữ danh túc xuống tay, khẽ cắn môi, ngậm lệ, một pháo đi xuống có thể tăng cái vài thập niên nội lực, ai còn chính mình chuyên cần khổ luyện thụ phần kia dương tội, nếu là lo lắng đối phương võ công cao thất thủ, cũng có thể chọn kia mới vào giang hồ lịch duyệt cạn chim non phía dưới tay. Ký trộm công lại cướp sắc, nhất cử lưỡng tiện, tích tiểu thành đại, đồng dạng cũng có thể trở thành tuyệt đỉnh cao thủ, sao không không vì. Đúng là bởi vì thải bổ phương pháp xa không bằng ngoại giới tưởng tượng dễ dàng như vậy, mà hành vi lại dịch vì giang hồ nhân sĩ sở khinh thường, dịch chiêu đến quần công, võ lâm trung kia một chút cam mạo phiêu lưu nam nữ bọn dâm tặc hơn phân nửa là xuất phát từ bản tính cho phép, tung có mấy cái thật dục lấy tà đạo lấy nhìn lén võ đạo chính đồ, cũng bất hạnh công pháp có hạn, thấy hiệu quả quá chậm. Sợ là còn không có đại thành liền bị võ lâm hợp lực cấp vây quét. Đinh Thỏ tuy là kỳ công nơi tay, cũng đến nay có chút khớp xương còn chưa hiểu rõ, theo lý thuyết nếu thai âm bổ dương, tự nhiên nguyên âm thuần hậu hoặc nội lực tinh thâm người đối với hắn thiên ma công giúp ích lớn hơn nữa, có thể mấy năm nay sở kinh nữ tử tuy nhiều, đều còn chưa kịp Đỗ Vân Nương lần đầu cùng Nam Kinh Liễu Xuân mềm mại đoạt được bổ ích, chính là bị hắn thải được tinh tẫn nhân vong Hoàng Nhân Anh cùng Vương Cửu Nhi cũng là giống như. Cửu Hoa Nương có lẽ còn có chính mình thần trí mơ hồ. Có thể chủ động khống chế hấp thu chi cố tình, kia Hoàng Nhân Anh nhưng là xuất thân Hoa Sơn chính thống tấm thân xử nữ, mình làm khi lại cố ý gây nên, vì sao còn chưa kịp kia chính là Tần Hoài nhất kỹ nữ. Đinh Thọ nghĩ mãi không có lời giải, không khỏi oán trách Khuỷu Chu Duẫn Văn bị chết nhẫm sớm, muốn thỉnh giáo giải thích nghi hoặc cũng không biết hướng ai đến hỏi. Lý Minh Thục thật vất vả dần dần khôi phục một chút khí lực, hậu môn kẹp đốt lấy cái kia căn dị vật làm nàng cảm thấy từng trận không khỏe, nhẹ nhàng vặn vẹo uốn éo hai miếng tuyết trắng bờ mông, ai, người nếu đã, tiết qua, có thể rút ra a. Trước không vội vàng, này trời còn sớm đâu, nếu không nghĩ ra, nhị ra đơn giản không còn đi nghĩ, Nguyễn Ngọc ôn hương tại ngực, đi suy nghĩ khổ nghĩ kia làm người ta đau đầu sự tình làm chi. Lý Minh Thục nhận thấy Đinh Thỏ hạ thân lại lần nữa quất đánh, kinh hãi nói ngươi. Ngươi chẳng lẽ không mệt không? Tại điện hạ trên người, Đinh Mỗ nhưng có dùng không hết sức lực nhi. Đinh Thỏ ha ha cười, giơ roi thúc ngựa, xông pha càng nhanh. Lỗ nhị chỗ nóng rực đau nhói, làm Lý Minh Thục nhịn không được lại lần nữa rên rỉ, vì giảm bớt không khỏe, nàng đành phải cố gắng buông lỏng thân thể, hai chân càng thêm chia tay, thuận tiện nam nhân ra vào. Dưới người nhân quen thuộc động tác, dẫn tới Đinh Thỏ càng thêm hưng phấn. Hai tay bắt lấy trắng nõn mông thịt, đại lực phân hướng hai bên, cúi đầu nhìn dưới hông nộ long phá mờ kia từng vòng nâu nhăn nheo, như độc long tham hải, thông suốt. Đinh Thọ đang thưởng thức nhà mình kiệt tác, bỗng nhiên cửa phòng mở rộng, một đạo bóng hình xinh đẹp nhảy tiến đến, Đinh Thọ, ngươi vì quá mức không mang theo ta cùng một chỗ chơi. Hải Lan, chấm than, đang tại cắn răng chịu đựng sau lưng nam nhân xung kích Lý Minh Thục, thấy rõ người tới, vừa mừng vừa sợ. Là ngươi, ngươi như thế nào ở đây? Chấm than, Hải Lan kinh ngạc nhìn trên giường quang mông chơi trò chơi hai người, đầu tiên là ngẩn ra, chớp mắt bạo phẫn nộ quát Đinh Thọ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mẹ hắn, cái này phiền toái. Đinh Thọ trong lòng ai thán. Lý Minh Thục ôm lấy khâm bị, che mặt khóc khẽ, sớm thành thói quen tại trước mặt người đàn ông này thân thể trần truồng, nguyên bản cuột cường cao ngạo không còn sót lại chút gì. Lại theo Hải Lan ngoài ý muốn xuất hiện, làm nàng nặng manh ý xấu hổ, không mặt mũi nào gặp người. Hàng năm cùng Nạp Lan thanh niên ước đấu trường Bạch Đỉnh, Hải Lan đều tại một bên đang xem cuộc chiến, Lý Minh Thục có thể nói nhìn nha đầu kia lớn lên, huống hồ tại Hắc Thủy Thần Cung dưỡng thương thời gian, hai người càng là sớm chiều tương đối, Lý Minh Thục say mê kiếm đạo, cô độc nửa đời, Hải Lan nha đầu kia xinh đẹp động lòng người, ngây thơ rực rỡ. Khiến cho nàng thản nhiên sinh ra một loại từ mẫu che chở chi tình, gấp đôi yêu thương, nhưng là bây giờ gặp lại, lại bị nàng gặp được chính mình xích từng nhánh bị nam nhân đè ở dưới người uyển chuyển rên rỉ. Giáo nàng làm sao mà chịu nổi. Đinh Thỏ eo hông bao vây món phía dưới thường che đậy thân thể, ngồi ở trên ghế nghe Lý Minh Thục khóc kể gặp bi thảm tao ngộ, đợi nàng hướng Hải Lan lên án mạnh mẽ chính mình như thế nào vô sỉ gian tà, lạm thi dâm uy thời điểm, cuối cùng nhịn không được nhảy lên, nói rõ ràng, nhưng là ngươi cầm kiếm ban đêm xông vào nhà dân, dục muốn giết ta trước đây, như thế nào còn cảm thấy chính mình ủy khuất hà nha. Bằng lương tâm nói, nhị gia trừ bỏ làm ngươi còn như thế nào ngươi hà nha. Ngươi còn không bằng đem ta giết. Lý Minh Thục xấu hổ giận dữ nảy ra, hận tiếng nổi giận quát. Hải Lan ngươi nghe một chút, nàng lão như vậy tìm cái chết, ta có thể không chế trụ nàng thôi. Nàng tại phủ mấy ngày này, nhưng là sành ăn hầu hạ, chưa từng nửa điểm bạc đãi, không tin ngươi hỏi nàng, hai người bọn họ nhưng là thật thân thích. Nhị gia có lý có cứ, tùy tay hướng bên cạnh nhất chỉ, còn tìm cá nhân chứng. Doãn Sương Năm Tô tỉnh lại liền nhìn thấy trước mắt này ra trò khôi hài, nàng không có Đinh Thỏ phân phó, không dám mặc quần áo, đành phải trần truồng quỳ trên đất mờ mịt luống cuống nhìn ba người, gặp Đinh Thỏ ngón tay đến, liền vội vàng gà con mổ thóc giống như gật đầu liên tục không ngừng, đại nhân xác thực không chậm đợi Minh Thục. Ngươi, các ngươi, mắt thấy hai người cùng một ruột, Lý Minh Thục lâm vào chán nản. Hải Lan nhìn cái này, nhìn cái kia. Nàng vốn cũng không phải là tâm tư gì linh hoạt, cảm giác hai bên giống như nói được điều tại lý, này khả giáo đầu nàng xác phát đau đớn, khó phân biệt thị phi. Cái kia Đinh Thỏ, nàng muốn hành thích ngươi tất nhiên không đúng, nhưng ngươi đã từng trừng trị rồi, dứt khoát đã đem nàng thả. Niệm cùng Lý Minh Thục đối với nàng làm đến không tệ, Hải Lan liền vì nàng hướng Đinh Thỏ đòi nhân tình. Phóng nàng, sau đó đợi nàng dưỡng hảo thương hồi tới giết ta sao? Đinh Thọ lật cái bạch nhãn, tức giận nói. Người đã che kinh mạch của ta, một thân võ công mất hết, còn dạy ta như thế nào giết ngươi? Lý Minh Thục trả lời lại một cách mỉa mai. Nga, đúng rồi, người phải đem nàng trên người cấm chế đi, cũng không thể thật đem nàng một thân võ công tu vi như vậy cấp phế bỏ. Hải Lan cũng biết tập võ người đối với suốt đời khổ học chân như tính mạng, không đành lòng gặp Lý Minh Thục lưu lạc đến tận đây. Người nhà đầu kia làm bộ kéo thiên cái, Đinh Thọ chừng hai mắt một cái, còn chưa mở miệng, bên kia Hải Lan lại đối với Lý Minh Thục nói Đinh Thọ thả ngươi về sau, ngươi cũng không thể lại đến tìm hắn phiền toái. Lý Minh Thục cân nhắc một phen, biết đây là chính mình ngàn năm một thuở thoát ly ma trường tốt cơ hội, tuyệt không có thể buông tha, giờ trưởng Minh ước nói ta Lý Minh Thục nhìn trời thề, nếu sau này lại đối với Đinh Đại Nhân bất lợi, chết không có chỗ chôn. Hải Lan hân hoan vỗ tay. Được rồi, cái này Đinh Thọ ngươi có thể yên tâm a. Nhị gia chính mình liền bình thường cầm lấy phát thể đương túi lắm, lấy mình độ người, hắn yên tâm cái đại đầu quỷ, chỉ hận lúc trước sắc làm chí hôn, còn không bằng đã sớm tàn mất này triều tiên đàn bà một thân công lực, chấm dứt hậu hoạn, bây giờ tư đến hối hận không ngừng. Gặp Đinh Thọ sắc mặt âm tình bất định, do dự, Hải Lan môi hồng cong lên, bất mãn nói như thế nào, ngươi không hài lòng phóng nhân. Hiện tại bác nha đầu kia mặt mũi, ngày sau sợ là không tốt lại bắt đầu, huống hồ lấy Hải Lan lỗ mãng tính cách, bảo không đủ sẽ làm ra sấm phủ cướp nhân hoạt động đến. Đinh Thọ nhãn châu chuyển động, kế để bụng đến, cười nói tuy là tâm lý một ngàn cái không hài lòng, Hải Lan ngươi đã mở miệng, ta lại có thể nào không nhận lời. Hải Lan đổi giận thành vui, thật sao, lúc này mới bản chí cốt. Hừ, chỉ cần võ công khôi phục, ta chắc chắn chính tay đâm này tặc. Rửa sạch nhục trước, chính là thân tao thiên phạt, cũng sẽ không tiếc. Lý Minh Thục âm thầm nảy sinh ác độc, nàng lúc này thất thủ bị bắt, đều không phải là võ công tu vi không địch lại chi cố tình, tự nghĩ chỉ cần võ công phục hồi, thời cơ nhi động, có tâm tính vô tâm phía dưới, Đinh Thọ tất nhiên khó thoát khỏi từ kiếp. Bất quá sao, Đinh Thọ đột nhiên sửa miệng, Lý Minh Thục không khỏi trong lòng căng thẳng. Đinh Thọ ánh mắt nhìn về phía Lý Minh Thục trong lòng có quỷ. Mắt cúi xuống không dám đối diện, Đinh Thọ mặt giãn ra cười nói Minh Thục điện hạ kinh mạch phong bế lâu ngày, chứng khí hư thần hao tổn, cần phải khôi phục công lực tu trước điều dưỡng kinh lạc, phi sớm tối công. Đây rõ ràng là lý do cãi chày cãi cối, ta không nên ngươi trần bệnh điều dưỡng, thả ta rời đi là được. Đã thành chim sợ cành cong Lý Minh Thục hạ quyết tâm trước cười hổ khẩu, về phần phá tan bị quản chế kinh mạch, nàng nhiều hao phí một chút thời gian cũng không tất không thể làm được. người lưu lại bệnh không tiện nói ra, bên ngoài nếu có mệnh hệ nào, này sổ sách chẳng phải lại muốn tính đến đầu ta thượng. Đinh Thọ thần sắc truyền lạnh, quả quyết nói điện hạ nếu không khôi phục như lúc ban đầu, xin thứ cho Đinh Mỗ nuốt lời, không dám cho ngươi rời đi nhà mình. Hải Lan nghiêng đầu suy nghĩ sau một lúc lâu, khuyên Lý Minh Thục nói hắn cũng là ý tốt, bằng không. Ngươi sẽ thấy ở hơn mấy ngày, dù sao nhà hắn ăn ngon thật nhiều, ngươi có thể thừa này nhiều cơ hội nếm thử. Lý Minh Thục mà nay thế nào nhớ thương kia gà lăm thực, gặp Đinh Thọ ngữ khí kiên quyết, một chút do dự đường tắt ta nhiều nhất chỉ chừa một tháng, đến lúc đó vô luận công lực khôi phục hay không, đều phải thả ta rời đi. Tốt, Đinh Thọ gật đầu đáp ứng. Còn có, Lý Minh Thục mặt hiện lên đan hà, chi ngô đạo đoạn thời gian này, ngươi không thể. Lại đến. Phiền nhiễu. Yên tâm, Đinh Mỗ mà nay không cái kia tâm tình. Rộng mở khố phòng bên trong chất đầy các loại dược liệu, thảo mộc hỗn hợp cổ quái hương thơm tràn ngập tại trong không khí, một cái thước tha thân ảnh tại thuốc thùng đựng than đến đây hồi bận rộn. Đinh Thọ theo ngoại tiến đến, đúng thấy như vậy một màn, Đàm tiên sinh tại bận rộn. Đàm đồng ý hiền nghe thấy tiếng quay đầu, cười một tiếng, chỉnh đốn trang phục nói nguyên lai là đông chủ giá lâm, thiếp thất lễ. Đinh Thọ khoát tay, Đàm tiên sinh không cần khách sáo, đây là... Mai sư huynh khiển nhân tân đưa đến một chút dược liệu, thiếp đang tại sắp xếp gửi. Đàm đồng ý hiền trả lời. Đinh Thọ đối với nhà mình vị này nữ y giáo tập có thể nói hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu không mở ra hàng 500 lượng giày thuốc tô, nội phủ chân quý chi thuốc thư sách cổ nhậm ngươi mượn đọc, chính là thái y viện cùng ngự thuốc của các loại quý hiếm dược liệu, cũng không quên lựa ra một phần đưa đến, thái y viện viện làm cho cùng ngự hiệu thuốc phụng ngự nội quan một là không dám đắc tội hắn vị này ngự tiền hồng nhân. Thứ hai Đàm đồng ý hiện tại hai cung thánh nhân trước mặt cũng là treo hào nhân vật. Đinh đại nhân đánh từ Đàm đồng ý hiền giúp bọn hắn đánh giá dược liệu yêu khuyết danh tiếng, ai còn dám nói không tự, có quá mức tân dược tiến phụng, đều nước chảy đưa hướng đến Đinh phủ, làm cho nhị gia đành phải tại nội viện đơn ích một cái tế liêu kho. Sao không làm vài người giúp đỡ? Đinh Thọ chuyển mắt chung quanh, gặp xung quanh mau chất đống như núi dược liệu, đáy lòng cũng có một chút phát sầu, lại như vậy đi xuống. Nhị gia sợ là muốn mở vài cái sinh tiệm thuốc. Bất thông thuốc lý người liền dược liệu chủng loại cũng khó phân biệt rõ, chỉ biết càng bang càng bận rộn. Đàm đồng ý hiền tiếp tục sắp xếp đưa tay một bên dược liệu, đối với việc này kế lộ vẻ tự đắc vui vẻ. Trưởng nay đâu này, nhị gia suy nghĩ tiểu nha đầu kia tốt xấu cũng theo lấy tiên sinh học 2 năm y thuật, tổng không có khả năng liền dược liệu phân loại cũng không biết gì cả. Nhìn bầu trời sắc nàng nên còn chưa tỉnh. Liền làm nàng nhiều một lát thôi à. Nhớ tới kia bướng bỉnh tiểu đồ, Đàm đồng ý hiền khóe môi nhẹ gợi lên một chút nụ cười. Sắc trời này còn sớm, Đinh Thọ nhìn ngoại ở giữa thái dương, cân nhắc có phải hay không nên cấp kia tiểu đồ lười lập cái quy củ. Tiên sinh đối với trưởng này quá mức dày rộng, mau đưa tiểu nha đầu sủng đến thiên thượng Đinh Nhị cũng có mặt nói như vậy người, thuận tay nhặt lên bên người một bó dược thảo, phóng tới chóp mũi người một cái. Mùi vị mùi thơm phức hương thơm, thấm vào ruột gan, cười nói đây là cái gì dược liệu. Dễ ngửi được ngay. Đàm đồng ý hiền ngước mắt nhìn liếc nhìn một cái, liền cúi đầu tiếp tục phân lấy dược thảo, hời hợt nói tuyệt dương chơi. Tên thật là cổ quái a. Đinh Thọ một bên thưởng thức cười cợt nói. Thuốc này thư giám đốc khí, đối với can thất sơ tiết, khí cơ không khoái xác thực có hiệu quả, là trị liệu nội thương chi thuốc hay, chính là lâu phục làm cho thận chứng khí hư yếu. Tổn thương tới âm mạch, bất lợi con nối dòng, tên cổ tuyệt dương. Đùa giỡn cái gì, Đinh Thọ như bị hạt chập vậy đem dược thảo ném ra ngoài, còn lòng vẫn còn sợ hãi bắt tay tại trên người cọ sát lại cỏ, bực này tổn hại âm tuyệt tự đồ vật lưu lại làm quá mức. Vứt bỏ vứt bỏ. Đàm đồng ý hiền liếc nhìn bị Đinh Thọ đạp hư tuyệt dương chơi, nga mi vi liễm, đông chủ tìm thiếp có thể là có chuyện. Vị này đông ông thường ngày không có nhà. Hồi phủ cũng nhiều là cùng trạch nội nữ quyến pha trộn, rất ít đặt chân hiệu thuốc, Đàm đồng ý hiền cố hữu này hỏi. Đinh Thọ cuối cùng nhớ tới chính mình sở đến mục đích, ấp úng nói nga, cái kia a, ta có một chuyện nghĩ thỉnh cầu Đàm tiên sinh, có như vậy cá nhân tương lai hứa đối với Đinh Mỗ bất lợi, không thể không phòng, nhưng là trước mắt không có bằng chứng, lại không thể đối kỳ thống hạ sát thủ, này đây muốn hỏi Đàm tiên sinh, nhưng có quá mức biện pháp tại một tháng nội trừ khử tai họa ngầm. Đàm đồng ý hiền mắt đẹp đảo mắt, đông chủ là muốn cho thiếp đối kỳ hạ độc. Không không không, Đinh Mỗ sao dám làm tiên sinh hành này chuyện xấu xa. Đinh Thọ lắc đầu phủ nhận, đơn trích dụng độc hắn tìm Bạch Lão Tam chính là, không cần phiền toái, huống hồ này nhân võ công thật là cao minh, như chúng độc rất nhanh liền có thể phát hiện. Đinh Mỗ cũng không ý thương nàng, chỉ phán này đánh mất đối với Đinh Mỗ địch ý, đại gia lẫn nhau bình an vô sự là đủ. Đông chủ chi ý là làm này lông tóc không tổn hao gì, lại muốn sức mạnh thay đổi kỳ tâm trí. Đàm đồng ý hiền gặp Đinh Thọ xác nhận gật đầu, lắc đầu cười khổ, như vậy khống chế lòng người thuật, thật là làm khó thiếp. Ai, chỉ biết những cái này đại phu đều coi trọng cái gì thầy thuốc nhân tâm, trông cậy vào nàng giúp đỡ bãi bình Lý Minh Thục cô nương kia xem ra là không vui. Đinh Thọ ám cân nhắc muốn hay không tìm Bạch Lão Tam làm một chút thất tâm tán đến, có thể vừa nghĩ đến Lý Minh Thục kia minh diễm động lòng người biến thành phùng nhân liền cắn chó điên, hiện tại quả là hạ không được phần kia nhẫn tâm. Đinh Thọ đang chán ngán thất vọng, Đàm đồng ý hiền lại trầm ngâm nói khống chế lòng người thiếp lực sở không kịp, nếu khiến người kia phi ra bản tâm đối với đông chủ ngài cúi đầu nghe lệnh, hoặc còn có một chút biện pháp. Đinh Thọ mắt sáng lên, quá mức biện pháp. Đông ông đợi chút, Đàm đồng ý hiền xoay người dạo bước tới hòm thuốc phía trước, đi cả nhắc mở ra phía trên một cái ám quỹ. Đinh Thọ ở sau lưng nàng, ánh mắt sáng rực đánh giá Đàm đồng ý hiền bóng dáng. Nội viện trung phần nhiều là nữ quyến, cận Đinh Thọ một cái đàn ông, tuổi lại cùng Đàm đồng ý hiền con sấp xỉ, nàng cũng không quá mức kiêng dè, mặc quần áo cử chỉ thật là tùy ý, vì lấy phương thuốc liền, chỉ gặp màu xanh nhạt đơn độc váy áo mỏng, lúc này ngày độ lệch, ánh nắng mặt trời vừa mới bắn vào, chiếu rọi tại nàng Anna đa tư thân ảnh phía trên, cao ngất hai vú cùng thon dài lung linh hai chân đường cong như ẩn như hiện. Đinh Thọ nhìn tại mắt bên trong. Vừa mới tao hải lan đánh gãy dục hỏa tăng một chút lại nhảy lên, dưới hông bất giác tăng lên căng lên. Đàm đồng ý hiền không biết phía sau nhân biến hóa, chính là một lòng lấy ám quỹ trung cất giấu đồ vật, vật kia món thả quá sâu, nàng lâu sờ không tới, không khỏi nóng lòng, toàn bộ thân thể sức nặng đều ép đến tủ thuốc phía trên, thuốc kia quỹ tùy theo nàng không ngừng hướng nội đào sờ nhẹ nhàng lay động, quỹ đỉnh một cái thủy tinh bình thuốc không khỏi chấn động, đông dao động tây hoảng vài cái. Cuối cùng hai một tiếng rơi xuống dưới. Tìm đến, cuối cùng đụng đến một cái bố bao, Đàm đồng ý hiền âm thầm vui sướng, đang muốn xoay người, chợt nghe bên tai tiếng gió, một cái cường tráng thân hình mạnh mẽ áp vào phía sau của nàng, đem nàng thân thể yêu kiều cùng toàn bộ tủ thuốc chen lấn cực kỳ chặt chẽ. Đông chủ, chấm than, Đàm đồng ý hiền mắt đẹp lưu chuyển, chỉ thấy phía sau đưa ra một cánh tay, chính chặt chẽ nâng không treo ở đầu nàng đỉnh một cái cổ dài thủy tinh bình thuốc. Lần này như đập thật, sợ là đương trường liền muốn đầu rơi máu chảy, từ đến bất giác nghĩ mà sợ. Nguy hiểm thật, Đinh Thọ thở ra, lúc này hai người ngực lưng kề nhau, chóp mũi người Đàm đồng ý hiền trên người nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, mắt cúi xuống có thể thấy được nàng trong suốt thắng tuyết gáy làn da, bất giác tình ý lại động. Đàm đồng ý hiền chỉ cảm thấy mỏng manh đơn váy sau một cây nóng bỏng côn trạng cự vật đội lên chính mình ôn nhuận đẫy đà bờ mông về sau, tuy rằng cách váy. Vẫn có thể phát hiện vật kia món tỏa ra sóng nhiệt, Đàm đồng ý hiền sớm làm vợ người nhân mẫu, tự nhiên hiểu được kia là vật gì, lập tức lông tai đốt, má ngọc nóng bỏng, đông chủ, có không đứng dậy. Nga, ân, Đinh Thọ ngượng ngùng cười, khá ngựa nhớ chuồng không thôi theo mềm mại thân thể yêu kiều thượng di rời, lùi ra phía sau nửa bước, đem bình thuốc đưa tại một bên bàn phía trên, thầm nghĩ chính mình ngày xưa còn nhìn nhầm, nhà mình cô gái này y thường ngày không hiền sơn lộ thủy. Không nghĩ tới này thân thể Nguyễn Ngọc ôn hương, xúc cảm thật tốt. Thiếp cảm ơn đông ông, luôn luôn cử chỉ thong dong, tiêu sái vừa ý Đàm đồng ý hiền, lúc này khó được ngại ngùng cẩn thận, cúi đầu không dám nhìn người. Đàm tiên sinh không cần khách khí, Đàm đồng ý hiền tại phủ nội chính là Tây Tân khách khanh, không tốt làm loạn, Đinh Thọ tuy rằng ý động, còn không tới vọng hành phi lễ, lúc này thu nhiếp tinh thần. Chỉ lấy Đàm đồng ý hiền trong tay bố bao cười lớn nói này là vật gì. Đồng ông thỉnh nhìn, Đàm đồng ý hiền nhất vừa mở ra bố bao, vừa nói đây là xiêm la, móng hoa các nước chi cống vật ô hương. Ô hương, bố bao mở ra, Đinh Thọ gặp trong này bao bọc chính là một cái tông hắc sắc cục gạch chẳng cứng rắn khối, mặt ngoài khô ráo quy liệt, phát tán ra một cỗ gay mũi tao mùi thối. Đinh Thọ lấy tay áo bịt mũi. Gương mặt ghét bỏ ghét cay ghét đắng nói một lượng nước tiểu tao khí, nơi nào thơm. Ngươi làm cái bảo bối giống nhau ẩn giấu. Đồng ông không muốn coi khinh vật ấy, thành hóa 19 năm trong cung từng làm trung quý rời bến nam, mân chiết, xuyên thiểm đợi gần Tây vực ra chỗ chọn mua, này cùng hoàng kim đợi giá trị. Đinh Thọ che lấy mũi, đầy mặt không tin nói Hiến Miếu ra số tiền lớn mua này đổ bỏ. Mưu đồ gì? Thuốc này vị tân, đại nhiệt, đối với xa lâu năm lỵ, hư tổn hại nguyên khí người có hiệu quả, lại tráng tinh ích khí, hưng trợ dương việc, phương sĩ trong phòng ngự nữ thuật đa dụng hắn. Đề cập thuốc lý, Đàm đồng ý Hiền cũng không tránh né chuyện nam nữ, êm tai đảo. Nghe nói có trợ chuyện phòng the diệu dụng, nhị gia lập tức tinh thần tỉnh táo, cố nhịn nước tiểu mùi khai để sát vào tế xem, như vậy cái hương vị, ngay cả có trợ sinh hoạt vợ chồng, nuốt nuốt xuống cũng quá mức khó xử nhân a. Đồng ông nói cực phải, vật ấy chua xót, cho nên phương sĩ lấy thứ nhất phân cùng gạo tẻ cơm cùng làm tam hoàn, danh này cái gọi là một viên kim đan, vân thông trị bách bệnh, thực đều là phương kỹ gia thuật tai, cùng Tống Nhân Hòa trúc lịch nấu canh, đi này tao khổ, có hiệu quả như nhau chi diệu. Đông pha cư sĩ có thơ vân đạo nhân khuyên uống gà tô thủy, đồng tử có thể tiên oanh túc canh, chính là này lý. Này thơ Đinh Thọ ngược lại biết, bất quá hắn càng yêu thích chính là này thơ trung tạm mượn đằng giường cùng ngõ gối, đừng giáo cô phụ trúc gió mát nhị câu ý cảnh, đối với cái gọi là gà tô thủy, oanh túc canh lại không biết này vì vật gì, chỉ coi là lưỡng đạo tầm thường cháo bột, lúc này nghi hoặc hỏi này gà tô thủy, oanh túc canh chỉ dùng để ô hương chế. Đàm đồng ý Hiền cười nói vẻn vẹn oanh túc canh có chút liên hệ, này ô hương có tên nha phiến, y lâm tập yếu chờ chính là thiên phương quốc loại hồng hoa anh túc, kỳ thực là này nước bọt. Nha phiến, như thế nào nghe đến có chút quen tai, có phải hay không còn có bên cạnh tên, theo tô thức thơ làm vào trước là chủ, Đinh Thọ còn không có phản ứng kêu anh túc hoa là cái gì đông đông. Đông chủ hiểu biết uyên bác, vật ấy thật có biệt danh, Đàm đồng ý Hiền trước khen một câu. Lại nói Đàm tinh tuyển trung xương vật ấy vì hợp phủ dung, có tên nha phiến. Nha phiến, anh túc, Đinh Thọ rốt cuộc minh bạch vì sao nghe quen tai rồi, xem như quốc người, ai còn không có hiểu được chiến tranh nha phiến đối với cận đại Trung Quốc mang đến khuất nhục nguy hại. Đồng ông, người không việc gì chứ? Gặp Đinh Thọ đột nhiên ở giữa sắc mặt trắng bệch, Đàm đồng ý Hiền tâm yêu thân thiết. Vô sự, Đinh Thọ bình tĩnh tâm thần. Lại nhìn Đàm đồng ý Hiền trong tay đồ vật khi ánh mắt phức tạp rối rắm, Đàm tiên sinh cũng biết, vật ấy độc tính sâu xa. Đồng ông quả thật kiến thức uyên bác, liền y dược phương thuật cũng có đọc lướt qua, Đàm đồng ý Hiền đốn hiểu được gặp tri âm cảm giác, hưng phấn nói nha phiến nếu không có độc, này tính khốc liệt, qua mức ở lưu hoàng, đan xa, nóng táo mãnh ở tô hợp du, phụ tử các loại, nhiều phục có thể phát nhân nóng nhanh, tuy là một viên kim đan, tiến phục cũng không có thể vượt qua hai hoàn. Chính theo như thế, thầy thuốc nghiêm khống này lượng, vật ấy truyền vào Trung Quốc đã gần ngàn năm, chỉ làm cường thân chữa bệnh. Khuê phòng trợ hứng dùng, kỳ độc tính không trương, chưa vì đại hại. Nói đến đây, Đàm đồng ý Hiền lại khẽ thở dài, thiếp cũng biết vật ấy như thông dụng thiên hạ, tất nhiên truyền nọc độc sâu xa, gieo hại vô cùng, bởi vậy một mực nấp trong nơi bí mật, thường ngày chỉ làm cùng thuốc dùng, đồng ông chi ngộ tri ân, thiếp tỷ đệ không thể vì báo, cho nên cam mạo sơ suất. Tiến cử vật ấy, vì đông ông trừ khử đau buồn âm thầm. Ngươi là nói, vật ấy độc tính có thể khống chế. Cái gọi là độc tính, cũng bất quá là dược tính, nha phiến làm thuốc, có liễm phế, chát tràng, khỏi ho, chỉ đau đớn cùng trợ miên hiệu quả, chỉ được hư hàn bách bệnh, xác thực vì thế chi linh dược, nhưng như vì độc, cũng có thể làm người ta hình tiêu mảnh rẻ, mặc dù sinh do chết. Đàm đồng ý Hiền mắt đẹp nghiêng thoa, hơi hơi mỉm cười. Cái gọi là vận dụng chi diệu, tồn hồ một lòng, đến tột cùng dùng thuốc vẫn là hạ độc, chỉ nhìn đông chủ tâm tình mà định ra, đồng ý Hiền đều chiếu tuân. Nương, làm đi, dù sao thứ này lưu truyền lâu như vậy cũng không phải là nhị gia của ta hoa, liền cầm lấy Lý Minh Thục đương chuột trắng nhỏ thuốc thí nghiệm rồi, ai dạy các nàng này tại Hải Lan nha đầu trước mặt cáo điêu trạng, xứng đáng nàng không hay ho. Đàm tiên sinh kỳ nói vật ấy nhiều phục dẫn phát nóng nhanh. Người kia phát hiện khi làm sao có khả năng tiến dùng. Mà này nhân nội lực thâm hậu, ý định chí kiên, muốn làm kỳ thành nghiện sợ không có khả năng dễ dàng. Bằng người xuyên Việt kiến thức, không cần Đàm đồng ý Hiền nhiều lời, Đinh Thọ liền biết dùng này nha phiến mục đích chỗ. Đàm đồng ý Hiền mặt hiện lên tia sáng kỳ dị, đông chủ quả thức vật ấy diệu dụng, thiếp nghiên cứu thật lâu sau, phát giác kinh đốt nấu sau đó, vật ấy hình thái đại biến, lại đưa lửa thiêu đốt. Mùi vị đặc hơn thơm ngọt, hút này khí tắc thẳng chú đan điền, sơ có thể làm cho người khác quanh thân thư thái, khí lãng thần thanh, phiêu phiêu như vào cực nhạc cảnh, mặc dù này nhân võ công cao tới đâu, cũng có khả năng bất giác thành nghiện, bỗng nhiên một ngày ngừng suyết, tắc ra mặt đốn lui, gắn bó yan lộ. Cởi thần dục tễ, dục cầu chết mà không thể được, cho đến hút lại chính là càng, nếu là thiếp lại thêm lấy dược vật pha thuốc, hợp thành đan dược, càng có thể nhân này dược tính, như thế hai bút cùng vẽ, mặc kệ cùng đông trụ thù sâu như biển, chí vững như sơn, đến lúc đó vì lần nữa kia một điếu thuốc hà, cũng chỉ có cúi đầu nghe theo lệnh mà làm. Nhìn thần thái sáng láng Đàm Đồng Ý Hiền, Đinh Thọ trong lòng thẳng lẩm bẩm, không hổ là ma y đệ tử, đương thật tà môn được có thể, ta thế nhưng không biết trong nhà một mực nuôi lấy cái tuyệt mệnh nữ độc sư. Chương 514, cha đạo án mỗi người phát biểu ý kiến của mình luận thi đình muốn nổi bật. Đại Minh chọn dùng thể chương hồi tiêu đề, mỗi đơn chương số lượng từ vạn chữ trở lên, bởi vì độ dài quá lớn, theo chưa từng thực hành bán đức chế, thư hữu cẩn thận mắc mưu. Cẩm y vệ nha thự, tâm tình khó chịu Hách Khải đem nhất sấp văn thư tầng tầng lớp lớp ngã tại bàn phía trên. Một bên lật xem công văn ở Vĩnh bị dọa nhảy dựng, bỗng dưng ngẩng đầu, bất mãn nói lão hác, ta nơi nào đắc tội ngươi, không hiểu được ngã quá mức cái bàn. Không phải là hướng ngươi, Hách Khải tức giận nói. Ở Vĩnh đem trong tay công văn buông xuống, Mạn Điều Tư Lý nói này trong phòng chỉ ngươi hai ta người, không phải là hướng ta, đó là chay nhanh ai. Còn có thể là ai, họ Đỗ phế vật kia. Ở Vĩnh giật mình, ngươi nói, Đỗ Tinh Giã, chính là cái gặp vận may, hắn bà ngoại ơi, tắc công chưa lập, liền ra quan thăng cấp trưởng nội tuần bổ doanh, ta ngươi tùy theo vệ xuất tại Tây Bắc xuất sinh nhập tử, liền mệnh đều thiếu chút nữa ném, cũng không cái kia quan tốt vận. Đỗ Tinh Giã theo nhậm tuần bổ doanh tham tướng chi cố tình, Đinh Thọ tấu thỉnh cho hắn bỏ thêm thự đô chỉ huy sứ quan hàm, xác thực giáo Hách Khải nóng mắt vạn phần. Ở Vĩnh đối với lần này lại lơ đễnh, mỉm cười nói lão hác ngươi cũng không cần so đo này nhất thời dài ngắn, ta ngươi năm ngoái thời điểm cũng bất qua mới chính là thiên hộ, bây giờ đều mình gánh một phương, còn không phải là đều dựa vào vệ xuất ân gặp lựa chọn đề bạt, theo lấy lão nhân ra ông ta, ăn không được mệt. Ngươi đương nhiên xua đuổi khỏi ý nghĩ á, lúc này vây bắt kỳ nội Bạch Liên nghịch phỉ, ngươi lại là một cái công lớn, không thiếu được thăng quan lĩnh thưởng. Hách Khải liếc nhìn một cái dương dương tự đắc ở Vĩnh, tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Ở Vĩnh ha ha cười nói cho ngươi mượn chúc lành, kỳ thật ta bất quá là động động chân, bán cầm khí lực thôi, tất cả đều là vệ xuất ân điền cất nhắc. Hai lần ba phen mang ra Đinh Thọ đến, Hách Khải cũng không phát tác được, vỗ lấy bụng nói ta cũng không phải là nói vệ xuất bạc đãi, chính là chúng ta đều là phụ tử từ tại vệ lăn lộn mấy bối tử, từng bước mới chậm rãi nhịn đi lên, kia Đỗ Tinh Giã một cái giã chiêu số. Bên cạnh không hề thành tích, vẻn vẹn dựa vào cấp vệ xuất trông nhà hộ viện, tại sao liền leo đến chúng ta trên đỉnh đầu đi á? Hách Khải bọn người là thừa kế cầm y vệ, đối với kia giang hồ lỗ mãng xuất thân Đỗ Tinh Giã kèm theo một chút xem thường, chớ nói chi là Đỗ Tinh Giã nội tuần bổ doanh cùng hắn quản lý Tây Tư phòng tại chức quyền phía trên có nhiều trùng hợp, làm Hách Khải có loại bị người khác đến trong bát dành ăn phẫn nộ. Hứa chính là dựa vào trông nhà hộ viện. Đi thông kia một chút phu nhân nãi nãi phương pháp, vệ xuất tài cao nhìn hắn liếc nhìn một cái. Lấy mình độ người, ở Vĩnh tự hỏi như lan lộn đến như vậy cái chuyện gì, tuyệt đối làm tốt cùng Đinh Thọ nội quyến quan hệ, này gối đầu gió thổi thư thái, có thể so công lao gì đều dùng được. Thăng quan cũng liền thăng, có thể hắn cũng phải có bản lãnh đó chiêu chọc phần này trọng trách, mẹ hắn, giữa ban ngày làm người ta đem đạo phạm cướp đi, làm hại lão từ Tây Tư phòng đều không được yên tĩnh. Hắn tuần bổ doanh người đều là bất tài không thành. Nếu chuyên gia nghề nghiệp tặc tào, kinh đi vào trong phạm nhân tự cũng cởi không ra làm hệ, Hách Khải càng nghĩ càng khí, lại chụp lên cái bàn. Người nói Tề Ngạn danh mấy người bọn hắn, ở Vĩnh cũng nghe nói việc này, chuyển mắt hỏi đám kia nhân còn chưa bắt được. Một đám chim sợ cành cong, thật vất vả được cởi nhà giam tất nhiên là tìm Thâm Sơn cùng Cốc Mai danh ẩn tích ngủ đông, đi đâu tìm. Hách Khải chừng hai mắt hầm hừ nói chiếu ngục bao lâu nghe qua có đào phạm. Con vịt đã đun sôi cũng có thể làm cho bay, tam pháp tư người cùng tuần bổ doanh đều là mẹ hắn nhất ban phế vật. Ở Vĩnh lạnh lùng nói lão hác, nói chuyện lưu ý, tuần bổ doanh đề đốc mà nay nhưng là chúng ta vệ xuất. Được ở Vĩnh nhắc nhở, Hách Khải tự giác nói lỡ, gấp gáp chặn miệng, ở Vĩnh hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh liếc nhìn một cái, thấp giọng nói tuần bổ doanh mà nay coi như là cầm y vệ chi nhánh. Có một số việc tâm lý minh bạch thì phải, ầm ĩ dư luận xôn xao, truyền đến vệ xuất lỗ tai cũng không tốt nhìn. Ta mẹ hắn chính là nuốt không trôi khẩu khí này. Nuốt xuống nuốt không trôi, liền nhìn Vệ Xuất như thế nào xử lý a. Ở Vĩnh chuyển mắt về phía sau Đường phương hướng nhìn lại. Đỗ Tinh Dã ở trên mặt đất quỳ sát thật lâu sau, không được đến quan trên cho phép, đầu cũng không dám hơi nâng. Đinh Thỏ tại tỏa phía trên chậm rãi lật xem bị cướp đi phạm nhân hồ sơ, lão Đỗ. Có thuộc hạ. Ngày đó phạm nhân liền như vậy dễ dàng bị cướp đi rồi hả? Đỗ Tinh Dã đầu cúi được thấp hơn, thuộc hạ nhận được tin tức, lập tức mang người ra khỏi thành đuổi bắt, nào biết tặc nhân cực kỳ gian xảo, bố trí nhiều lộ nghi binh cản phía sau, thuộc hạ truy tung rất lâu, cuối cùng vẫn là đã thất tung tích. Nói đến cuối cùng, Đỗ Tinh Dã xấu hổ thẹn âm thanh cơ hồ thấp không thể nghe thấy. Ngươi nhưng là cấp bản quan thêm cái đại phiền toái, Đinh Thỏ bất đắc dĩ thở dài, cầm y vệ phụ trách truy bắt không hợp pháp, duy trì kinh sư trị an, nếu là mọi khi, việc này còn có thể tìm cái lý do thoái thác che giấu được, có thể lúc này bản quan mới lấy kinh sư kẻ xấu hoành hành, trị an bại hoại làm lý do, gõ thỉnh bệ hạ tăng binh thêm đem, ngươi cũng đã biết này mấy ngàn nhân mã biên chế tới nhiều không dễ dàng, có thể tuần bổ doanh mới vừa mở rộng. Liền ra như vậy việc, người dạy bản quan tại thánh thượng cùng hai ban triều thần trước mặt như thế nào nâng được rất tốt đầu đến. Đỗ Tinh Dã tầng tầng lớp lớp dập đầu một cái khấu đầu, thuộc hạ vô năng, tội đáng chết vạn lần, khẩn cầu Vệ Xuất chỉ tội. Này còn thực sự không phải là Đỗ Tinh Dã trái lương tâm lý do thoái thác, nhân muốn mặt, cây muốn ra, Đỗ Tinh Dã tự giác là thật không mặt mũi thấy người. Đường đường thất tinh bảo chủ ngày xưa tại giang hồ phía trên cũng là nổi tiếng nhân vật số một, có thể từ lúc mặc lên này thân quan y, cũng không biết là không phải là bát tự quá nhẹ, không hợp quan vận, có thể nói từng bước là khảm, khắp nơi kinh ngạc, sẽ không một kiện chuyện gì làm lưu loát quá. Nam Kinh bám đuôi hồ lý hồ đồ bị ngâm vào thủy bên trong, cấp trên trông nhà hộ viện khen ngược, mỗi ngày có thích khách chiếu cố không nói, còn không có một cái làm hắn cấp bắt được, cũng may quan trên thông cảm. Chẳng những không có trách tội, còn thăng quan ủy thác trọng trách, Đỗ Tinh Dã cảm động đến rơi nước mắt rất nhiều, xác thực nghĩ xoa tay làm ra một phen trò, ai ngờ không đợi hắn dọn ra tay tới thu thập kinh thành nội không hợp pháp gian tà, liền trình diễn vừa ra đại đào vong sự kiện, mặt đều bị quất sưng lên. Đỗ Tinh Dã thật sự là chết tâm đều đã có. Người mới tiếp nhận không lâu, cũng không thể sở hữu chịu tội đều dạy ngươi khiêng, dù sao bản quan mới là tuần bổ doanh chính quy đề đốc. Đinh Thọ lại thở dài, đứng lên đi, bản quan tự đi về phía bệ hạ thỉnh tội là được. Thuộc hạ lúc này tội không thể tha thứ, càng không mặt làm Vệ Xuất vì thuộc hạ đam trách, cầu Vệ Xuất sẽ nghiêm trị chỉ tội, răn đe, bỏ vào quần thần từ từ miệng mồm mọi người. Đỗ Tinh Dã như trước quỳ xuống đất thỉnh tội. Đinh Thọ dạo bước xuống, đem Đỗ Tinh Dã kéo lên, lão Đỗ, ngươi là theo Đông Hán theo ta lão nhân, quan hệ phi so người bình thường, nếu không là đối với ngươi yên tâm. Cũng sẽ không đem cả nhà an nguy giao cho ngươi thủ vệ. Nhất sách hộ vệ việc này, Đỗ Tinh Dã càng là ngượng ngùng được xấu hổ vô cùng, thẹn đỏ mặt nói thuộc hạ sơ trượt cương vị công tác, thẹn đối với Vệ Xuất sự phó thác. Kia một chút đi qua sự tình liền không muốn nói ra, Đinh Thỏ cũng biết bằng Đỗ Tinh Dã thuộc hạ công phu, thật đụng lên Lý Minh Thục cũng chính là đưa đồ ăn, cũng không giận cho đánh mèo ý tứ, châm lấy bộ ngực hắn nói chỉ cần ngươi này trung tâm còn tại, kiên định ban sai. Thiên đại sự tình, đều có bản quan thay ngươi khiêng. Vệ Xuất hậu ân, tiểu nhân phấn cốt nan báo. Đỗ Tinh Dã mắt hồ rưng rưng, cảm động không thôi. Cái khác nói cũng không muốn nói nhiều, phạm nhân nếu đã chạy ra kinh thành, liền cùng ngươi nội tuần bổ doanh vô quan, giao cho đề kỵ cùng lục phiến môn đuổi theo bộ A, việc khẩn cấp trước mắt, đem cửu môn bên trong tai họa ngầm toàn bộ quét sạch, loại sự tình này không thể đến lần thứ hai. Đinh Thọ dặn dò nói. Đỗ Tinh Dã vuốt cằm nói thuộc hạ minh bạch, cướp tù tặc nhân có chuẩn bị mà đến, nhất định là trước đó nhận được tin tức, thuộc hạ nghĩ đến không phải là hình bộ chính là đại lý tự, chắc chắn bọn hắn nội tuyến. Cha, đem nhân cho ta bắt được, đồng dạng cảm thấy bị đánh mặt Đinh Thỏ hung áp phân phó nói. Lưu Cẩn Dinh thự, tiểu tử ngươi thật đúng là cái chiêu họa mệnh, đi đến trong thế nào đều phải khuấy lên một hồi mưa gió. Lưu Cẩn dựa ở trên giường nhỏ. Chỉ lấy Đinh Thọ nói giỡn. Cũng là Bạch Liên yêu dòng người năm bất lợi, bản thân đụng vào ngài trên tay, lời nói thật nói nếu không phải là Bạch Huynh một đường đuổi tới Văn An, tiểu tử cũng không có khả năng đi thang này vũng nước đục. Đinh Thọ trơ mặt trả lời. Lưu Cần gật gật đầu, tiêm cổ họng nói làm tốt lắm, Bạch Liên giáo cái kia một chút hỗn chứng của nợ càng ngày càng không ra gì rồi, thế nhưng đem chú ý đánh tới Sấm Cung đâm giá phía trên, lúc này đây đem kỳ nội giáo phỉ trở thành hư không, cũng coi như quét dọn ngày sau một cái phiền phức. Thu chi tang du, thất chi đông ngung, tiêu diệt Hà Bắc Bạch Liên giáo phỉ, lại lạc đường thành nội đang bị giam giữ mấy cái đạo tặc tù phạm. Ngài hiểu được, này cầm y vệ cùng tuần bổ doanh mà nay đều tại tiểu tử hạt bên trong, trong chiều kia một chút khoa đạo môn quan nhóm sợ là lại muốn gãy bốc lên. Đinh Thọ lúc này vẫn ra gương mặt khổ tương. Tiểu tử ngươi làm đến không mặt mũi không ra, bao lâu để ý quá lớn khăn trùm đầu nhóm buộc tội rồi hả? Lưu Cẩn trong mắt mỉm cười, chế nhạo một câu. Thường ngày tất nhiên là không sợ kia một chút chua tử chít chít hoa hoa vô nghĩa, cái này không phải là bắt kịp tuần bổ doanh mở rộng làm miệng, tiểu tử là lo lắng có chút nhân mượn cơ hội sinh sự, làm Vạn Tuế ra lại đổi chủ ý. Đương kim hoàng thượng thánh minh, đều có chủ kiến, há là vài cái nghèo kiết hủ lậu hủ nho liền có thể mê hoặc. Lưu Cẩn suy cười, nhìn người đổi lại tâm tư, kinh thành nội tặc nhân càn rỡ, này tuần bổ doanh không phải là cũng có mở rộng chi tất yếu sao? Đinh Thọ giật mình, cười nói vẫn là ngài cao kiến, tiểu tử trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nhưng lại lo lắng vô ích một hồi. Người cũng đừng quang nghĩ thoải mái, nên chơi tâm vẫn là muốn chơi, Trương Trung sự tình ta nghe Tiểu Xuyên đã nói, người liền định như vậy bỏ qua đây. Chỉ biết Bạch Lão Tam không có khả năng bang nhị ra giấu giếm Lão Thái Giám, Đinh Thọ hút hút mũi, cười theo giải thích công công ngài cũng hiểu được Trương Trung làm người, tham tài không giả. Nhưng nếu nói là hắn sẽ cùng Bạch Liên yêu nhân cấu kết hành thích thánh thượng, tiểu tử là vạn vạn không tin, trải qua chuyện này nghĩ đến ngày khác sau cũng sẽ có điều thu liếm, ban sai càng thêm tận tâm tận lực, và lại lúc ấy vừa vặn muốn Trương Tốt đầu người tới trình diễn diễn, tiểu tử liền cả gan làm cái thuận nước song thuyền. Người này thuận nước song thuyền nhất làm, kia Trương Trung nhưng là bị người đắn đo ở, sợ tương lai nếu không dám đối với người Đinh đại nhân nói nửa không chữ A. Lưu Cần nhướng mày cười khẽ. Ý vị thâm trường. Đinh Thọ cũng không phủ nhận, chính là cười nói hắn nghe ta đấy, ta nghe công công ngài, trái phải đều là vì bệ hạ hiệu lực, nào phân lẫn nhau thôi. Lưu Cẩn cười ha ha, châm lấy Đinh Thọ nói ngươi hiểu được điểm ấy cho giỏi, từ xưa làm cho công không bằng sử dụng tới, kia Trương Trung nguyện ý lưu liền giữ đi, hắn khó được cũng coi như hầu hạ ngự tiền nghe dùng người, nếu khiến bệ hạ biết được người bên cạnh liên lụy vào giáo phỉ mưu nghịch việc, sợ dẫn tới thánh tâm ưu phiền. Liền tha hắn một lần a. Ngài mọi chuyện vì thánh thượng suy nghĩ, sáng trung tâm, cẩn thận, tiểu tử theo không kịp. Lưu Cần bị Đinh Thọ nỉnh hót được tùy ý, ra viện lão Khương đến bẩm lão ra, Đông Hán Khâu công công tới chơi. Lão Khâu đến đây, thỉnh hắn tiến đến, Lưu Cần phân phó một tiếng, quay đầu gặp Đinh Thọ thần sắc vi quẫn, triển mi nói nhi thì thế nào. Hiểu được chuyện nhà mình Đinh Thọ một phát miệng. Cười khổ nói chỉ sợ Khâu công công sẽ đến tìm tiểu tử không phải là. Đinh đại nhân đã ở, quả nhiên, Khâu tụ tập sách lấy áo choàng cất bước vào cửa, dương mắt vừa thấy Đinh Thọ, sắc mặt lập tức chìm xuống. Khâu công công mạnh khỏe, Đinh Thọ chủ động ân cần thăm hỏi. Nhờ phúc, còn chưa bị một ít người cấp tức chết. Khâu tụ tập hừ một tiếng, liền lễ đều lười được hồi, tự tìm cái ghế ngồi xuống, nâng cằm lên khiết thị Đinh Thọ, ánh mắt rất là không tốt. Có người đắc tội Khâu công công, cần phải tại hạ nhân tướng hắn khoa đến, thay ngài ra khẩu khí này. Đinh Thọ cố ý giả bộ hồ đồ. Đem người bản thân khoa A, đàn ông nói chính là ngươi. Khâu tụ tập tức giận nói. Ta, Đinh Thọ gương mặt kinh ngạc, này lại kỳ, bên ngoài chiều mắt người Trung Hán vệ từ trước đến nay là xứng không rời đà, công không rời bà, nói nhập làm một, tiểu tử sao dám đắc tội công công ngài đâu này. Lời nói dễ nghe. Ta Đông Hán cầm lấy mọi người bị ngươi cầm y vệ ngăn cản trở về, còn dám nói không có đắc tội. Lần sau cầm y vệ sợ là liền muốn tiến ta Đông Hán cầm lấy người a. Khâu tụ tập lạnh lùng quát lên. Đinh Thọ bĩu môi, vô vị nói cầm y vệ phụng chỉ ban sai, nếu như Đông Hán bên trong có nhân loạn pháp gây rối, bảo không đủ còn thực sự có ngày nào đó. Khâu tụ tập vừa nghe lời này nhất thời vỗ án gầm lên làm càn. Tốt lắm. Hai người các ngươi vừa thấy mặt đã đối chọi gay gắt, đương chúng ta không có ở đây không? Lưu Cẩn khẽ xoa mi tâm, hơi bất mãn liếc Đinh Thọ liếc nhìn một cái, nhi, Khâu công công dù sao cũng là tiền bối, còn không chạy nhanh bồi cái không phải là. Được Lưu Cẩn phân phó, Đinh Thọ bất đắc dĩ tiến lên trước thi lễ một cái, tiểu tử vừa mới miệng không có cản trở, công công ngài đại nhân đại lược, không lấy làm phiền lòng. Khâu tụ tập cười lạnh một tiếng, quay đầu không nói. Lưu Cẩn nói lão Khâu, duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, đừng tìm tiểu hài tử so đo. Khâu tụ tập chóp mũi phun ra lưỡng đạo khí thô, kiềm nén lửa giận đối với Đinh Thọ nói không dám, chỉ cần Đinh đại nhân giơ cao đánh khẽ, đem kia nghi phạm Dương Hổ giao cho Đông Hán, chúng ta liền vô cùng cảm kích ha. Khâu tụ tập kỳ quái, Đinh Thọ đồng dạng ngoài cười nhưng trong không cười nói câu cửa miệng nói bắt kẻ thông dâm thành đôi, chóc tặc cầm lấy tang, không có bằng chứng, liền muốn tiện bộ công sai, tiểu tử thực đang lo lắng Đông Hán cử động lần này nan kẻ dưới phục tùng. Khâu tụ tập bỗng nhiên đứng dậy, giận dữ nói ngươi cầm y vệ trong thường ngày không có bằng chứng, thiện bộ lạm chóc sự tình làm còn thiếu sao. Lão Khâu, giảm nhiệt, có chuyện gì không thể ngồi xuống thật tốt nói. Lưu Cần tựa vào La Hán trên giường nhỏ nhẹ nhàng một câu, Khâu tụ tập không phát tác được, căm giận ngồi xuống. Người trẻ tuổi không hiểu nặng nhẹ, trên miệng cũng không có đem cửa, lão Khâu không muốn cùng hắn không chấp nhặt. Nhìn như trách mắng Đinh Thọ một câu. Lưu Cần lại nói bất quá lúc này truy bắt Bạch Liên yêu người, Đông Hán lập công không nhỏ, cũng là Thọ Nhi rộng lượng chia lãi đoạt được, trình báo ngự tiền, nhĩ lão Khâu trên mặt cũng có sáng giỏi, người không cảm ơn thì cũng thôi đi, như thế nào còn tại lông gà vỏ tỏi việc nhỏ phía trên dây dưa không ngừng. Khâu tụ tập vội la lên Lục Khôn ba người bọn hắn tính mạng cũng không là chuyện nhỏ, ta người chấp trưởng Đông Hán mấy năm nay, bao lâu bị thua thiệt lớn như vậy đến. Chúng ta nghe Tiểu Xuyên nói qua ngọn nguồn, Thọ Nhi nói được cũng có một chút đạo lý, oan có đầu nợ có chủ, lại không có chứng cứ chứng minh kia Dương Hổ cùng Lục Khôn vài cái án mạng có liên quan, lúc ấy chính trực nể trọng Lục Phiến môn thời điểm, Đông Hán cầm lấy nhân thật là không ổn. Kia bây giờ đâu này? Khâu tụ tập truy vấn nói. Đinh Thọ gấp gáp tiếp lời bây giờ yêu nhân quy án, đúng là luận công ban thưởng thời điểm, nếu là không minh bạch thiện bộ có công chi sĩ. Sợ sẽ làm người bên dưới thất vọng đau khổ. Khâu tụ tập khóe mắt cơ bắp nhẹ nhàng quất đánh dưới, âm trầm cười nói Đinh đại nhân thật đúng là thể tuất tình hình bên dưới, thưởng phạt phân minh a. Công công quá khen. Bất quá chúng ta cũng không sợ lương cái này phá hư thanh danh, nhân từ ta Đông Hán đến cầm lấy, có cái gì oán khí bêu danh cứ việc chiều ta Khâu mỗ nhân đến chính là, Dương Hổ ta là quyết định được. Đinh Thọ dục đợi tranh cãi, Lưu Cần xua tay dừng lại hắn. Lão Khâu, Dương Hổ sự tình ngươi phóng vừa để xuống a. Khâu tụ tập ngẩn ra, Lưu Cần lại nói bây giờ quét sạch Hà Bắc tặc đạo còn có muốn mượn nặng Lục Phiến môn địa phương, đại lý tự lạc đường cái kia phê phạm nhân chung không thiếu đại tặc cự đạo, kia một vài người như lại cho tàn lại cháy, trên mặt đất lại muốn không yên ổn rồi, diệt cỏ tận gốc, các ngươi cũng nên hiểu được cái này đạo lý. Khâu tụ tập do chưa từ bỏ ý định, kia Dương Hổ liền buông tha như vậy. Người thật đang muốn tìm người lại không phải là hắn, Hà Bắc quần đảo ở giữa có nhiều câu liền, có lẽ có thể theo kia một vài người trên người được đến một chút manh mối. Lão thái giám rõ ràng thiên hướng chính mình, Đinh Thọ vui mừng lộ rõ trên nét mặt, công công nói đúng, tiểu tử đã mệnh đề kỵ tứ xuất, có bọn hắn cùng Lục Phiến môn công nhân phối hợp, chắc chắn có thể đem kia một chút cá lọt lưới một lưới bắt hết. Cẩm y vệ liền kinh sư nội đào phạm đều lùng bắt không đến. Còn trông cậy vào bọn hắn có thể tìm tới dấu kín sơn giã tặc nhân tiềm tung, ha ha. Khâu tụ tập khóe môi cục xuống, nụ cười khinh miệt. Đánh nhân không đánh mặt, họ Khâu ngươi đây là không nói vũ đức a. Đinh Thọ trừng mắt, liền muốn trả lời lại một cách mỉa mai, Lưu Cần đột nhiên hỏi Thọ Nhi, cướp tù tặc nhân nhưng có tung tích. Hung hăng trừng mắt nhìn Khâu tụ tập liếc nhìn một cái, Đinh Thọ không dám chậm trễ, trả lời hồi công công nói. Tiểu tử đoán nghĩ hình bộ hoặc đại lý tự phải có tặc nhân nội ứng, chính đang bố trí kiểm tra. Lưu Cần nhẹ nhàng gật đầu, lão Khâu, việc này ngươi tới đón. Đinh Thọ vội la lên công công, cha khám bộ đạo nhưng là cẩm y vệ sai phái. Vậy làm tốt ngươi chính mình việc cần làm, lão Khâu có khâm sai tổng đốc Đông Hán danh tiếng, các trong nha môn đều có phiên tử làm việc đúng giờ, cúc hỏi pháp tư quan lại, so ngươi thích hợp hơn. Nghiêng thoa gương mặt nan kham Đinh Thọ, Khâu tụ tập khó nén vui sướng đắc ý, khẽ khom người nói ngài chi nhân thiện nhậm, tĩnh hậu tin lành là được. Càn Thanh Cung, thần phụng hoàng mệnh phó văn an ban tứ nhan thị treo biển, không ngờ lại liên lụy vào địa phương tiêu diệt bộ đạo việc, chưa thỉnh thành ý liền tự tiện làm việc, kính xin bệ hạ khai ân không được giáng tội. Lời nói trịnh trọng, Đinh Thọ hồn không nửa điểm thỉnh tội bộ dáng, yêu tai du tai thưởng thức trà ăn điểm tâm. Ngự án sau Chu Hậu Chiếu lườm hắn liếc nhìn một cái, tức giận nói ngươi đều đem chính mình mở cởi bỏ, trẫm còn có cái gì có thể nói, nếu như ngươi thả bộ cầm lấy đạo phỉ cùng Bạch Liên yêu nhân chính sự không để ý, chỉ một lòng cấp phụ nhân lập đền thờ, đó mới thật nên chỉ tội ngươi. Thần tự nhiên biết bệ hạ thề tuất, có thể lúc này bộ đạo sau đó, không chờ bệ hạ ngữ bút câu quyết, hình bộ gửi công văn đi, liền vọng quyết đạo thủ, có bội triều đình pháp luật, càng đối với bệ hạ hơi lớn bất kính, thần trong lòng xác thực băn khoăn, thậm chí cân nhắc trước hướng bệ hạ thỉnh cái tội sao. Đinh Thọ nuốt vào một khối tô ra điểm tâm, hàm hồ nói. Chu Hậu Chiếu SAAA một tiếng, châm chọc nói ngươi Đinh đại nhân trong thường ngày cùng trẫm đùa giỡn thông minh đấu tâm trước mắt có từng nhớ rõ có đại bất kính chi tội, bây giờ làm bộ phẫn cho ai nhìn. Thần hạ cũng là thật tâm thực lòng, bằng không hiện tại liền dập đầu bồi tội. Đinh Thọ vỗ vỗ tay thượng cặn bã, liền muốn đứng lên hành lễ. Ngươi sống yên ổn ngồi a, chuyện đó trẫm nghe lão Lưu đã nói, để tránh Bạch Liên yêu nhân đả thảo kinh xà, cũng là bất đắc dĩ theo quyền cử chỉ, như mọi chuyện thỉnh chỉ làm việc, kia tặc đạo còn không đều chạy sạch, chỉ cần tam pháp tư hạch đối với hình phạm trừng phạt đúng tội, không có thương tổn cùng vô tội, vậy cũng không coi là đại sự gì. Lão thái giám còn thật chi kỳ, Đinh Thọ trong lòng mừng thầm, lại một mặt khổ sở nói có thể sở quyết phạm nhân bên trong có một người có bệ hạ đặc xá tay dụ, thần nhận được đã muộn, chưa kịp tuân chỉ. Chuyện đó a, Chu Hậu Chiếu vung tay lên, quả quyết nói giết được tốt, trẫm nguyên nghe Trương Trung nói cái kia bổn gia huynh đệ chính là lầm giao đồ bậy bạ, liên lụy chưa sâu, lại nhìn hắn khóc thê thảm, liên tay chân hắn tình thâm, mới viết đạo kia thủ dụ. Nào biết nhưng lại vẫn là cái đạo khôi tội phạm quan trọng. Hắn hồi kinh sau đã trước hướng chấm khóc kể xin tội, chỉ nói ngày xưa bị lừa bịp, đến Văn An nhìn huynh đệ tội trạng, mới biết chân tướng của sự tình, trong lòng cũng là hối tiếc không kịp, hừ, coi như hắn phân rõ nặng nhẹ, nếu không túng tội phạm quan trọng, chấm định chỉ hắn cái tội khi quân. Trương Trung tiểu tử này quả nhiên lanh lợi, hiểu được tiểu hoàng đế não nhân lừa lại tâm địa nhuyễn tính nết, trước đem chính mình hái được sạch sẽ. Bất quá cũng tốt, giảm đi nhị ra rất nhiều võ mồm, Đinh Thọ tâm tư tắt đèn truyền cảnh, lại nói còn có ngày trước pháp tư ngục tù bị cướp một chuyện, thần hạ chấp trường cầm y, không thể thúc tính bọn đạo trích, đến mức dưới chân thiên tử thủ thiện nơi đại án Tần Phát, thỉnh trị thần hạ sơ suất không chức chi tội. Chu Hậu Chiếu che miệng ngáp một cái, người lúc ấy lại không ở kinh, áp giải người lại phi cầm y vệ, thật muốn luận tội, hình bộ đại lý tự cùng binh mã tư đều so tội lỗi của ngươi nặng, ai? Người giảng rất nhiều mệt không mệt mỏi. Rốt cuộc muốn nói gì? Đinh Thọ quay đầu hướng tiểu hoàng đế vẻ mặt tươi cười nói thần ý tứ chọn lựa binh sĩ mở rộng tuần bổ doanh sự tình nên thúc giục thưởng thúc giục rồi. Nếu như đều môn nội tuần tra quân sĩ sung túc, kia một chút tặc nhân cũng không có khả năng không kiêng nể gì như thế. Lòng người không đủ rắn nuốt voi, có liêu cần thác để. Đinh Nhị đã từ nguyên bổn lo lắng trong ngoài tuần bổ doanh mở rộng một chuyện ngâm nước nóng, chuyển thành cấp bách cầu tốc thành. Dù sao luyện binh chỉnh hợp, cũng cần thời gian chuẩn bị. Việc này ngươi cứ thúc giục bộ binh chính là, không cần phiền chấm, ôi chao, chấm hỏi ngươi. Chu Hậu Chiếu bỗng nhiên bình lui trái phải, triệu hồi Đinh Thọ phụ cận, thần thần bí bí để sát vào thấp giọng nói tìm Lưu tỷ tỷ sự tình làm được ra sao. À, tiểu hoàng đế Loan Nhi xoay chuyển quá nhanh, Đinh Thọ nhất thời không phản ứng. À cái gì, ngươi không phải là đã quên à, chấm than. Chu Hậu Chiếu đỏ lên mặt nói. Thần không dám quên, chính là thật đã quên cũng không thể nhận thức a. Xem ý tứ tiểu hoàng đế có thể thật vì nữ nhân này cùng chính mình trở mặt, thiên việc này vẫn không thể nói cho Lưu Cần, liền cái biện hộ cho đều không có. Đinh Thọ âm thầm kêu khổ, cười khan nói tỉnh ngoài tuyển chọn vào kinh thành nhạc công chung không có bệ hạ muốn tìm người sao. Nếu có chấm còn tìm ngươi làm chi, Chu Hậu Chiếu không khách khí chút nào phun Đinh Thọ gương mặt nước miếng chấm nhỏ. Kia cứ tiếp tục điều đưa tức là, mò kim đáy bể, đều không phải là chuyện dễ, tổng cần phải một chút thời gian. Đinh Thọ khổ nghĩ cấp tiểu hoàng đế an bài cái gì tiêu khiển, bệ hạ sâu giải âm luật, các tỉnh tam viện nhạc công chung cũng không thiếu tinh thông nghệ nghiệp giả, bệ hạ không ngại thừa này cơ hội theo bên trong tuyển ra một vài người mới, phổ biên tân khúc, lưu truyền hậu thế. Tiểu hoàng đế tầng tầng lớp lớp thở dài, vô lực về phía sau khẽ đảo. Dựa vào tại ngự tỏa phía trên nói tìm không được Lưu tỷ tỷ, chấm thực không biết vị, linh tư khô kiệt, nào có dỗi rãnh điền từ phổ nhạc. Này hùng hài tử vẫn là cái si tình loại, thả hậu cung 3000 giai lệ không lý, không muốn tại một thân cây phía trên treo cổ, làm đến đa tình bác ái Đinh Nhị ra tỏ vẻ lý giải không thể, vẫn là thuận theo câu chuyện nói Lưu thị nữ được bệ hạ yêu mến như thế, thật sự là mấy đời tu đến phúc khí. Cái gì phúc khí là mấy đời tu đến một cái lại lượng lại thúy âm thanh đột ngột vang lên, đem quân thần hai người dọa nhảy dựng. Cái gì nhân đảm dám xông vào cấm cung, Đinh Thọ trở lại, gặp một cái nhỏ nhắn xinh xắn gầy yếu cung trang thiếu nữ đi lại nhẹ nhàng theo ngoại chạy vội tiến đến, mặt sau còn đi theo một đường chạy chậm Trương Duệ. Là ngươi, người tới vẫn là Đinh Thọ có quen biết, đương nhiên đó là Hưng Vương phủ tiểu quận chúa Chu Tú Thiến. Ngươi đã ở, chấm than, Chu Tú Thiến nhìn đến Đinh Thọ đầu tiên là ngẩn ra, lập tức gương mặt xinh đẹp nghiêm, nụ cười giấu kỹ. Bệ hạ, tiểu quận chúa bước chân quá nhanh, nô tỳ không kịp thông truyền. Trương Duệ hồn hển mang xuyễn khom người thỉnh tội. Đã biết, người đi xuống đi. Chu hậu chiếu hiểu được vị này đường muội gần nhất bị mẫu hậu sủng lên trời, tại trong cung bừa bãi tùy tính, cung nhân cũng không dám ngăn trở đắc tội. Tú Thiến, người không ở Nhân Thọ cung làm bạn mẫu hậu, tại sao tới chỗ này rồi hả? Chu hậu chiếu hỏi. Chu Tú Thiến cười nói thái hậu giấc ngủ chưa nghỉ ngơi, ta mới từ Mạn Hy cung nãi nãi chỗ đó, vốn là muốn xuất cung, nghĩ đến cấp hoàng đế ca ca thỉnh cái an. Tiểu quận chúa điêu ngoa tùy hứng, không qua chú ý kia một chút sườm già hoàng gia lễ nghi, tại An Lục Vương phủ khi có phụ mẫu lúc nào cũng dặn dò quản giáo cũng may, vừa đến kinh sứ mất quản thúc, lập tức lộ ra nguyên hình, chớ nói hành tàu tọa nằm hàng ngày lễ tiết, liền xưng hô đều là chẳng ra cái gì cả. Trương thái hậu đối với nàng cưng chiều có thừa, Chu hậu chiếu bản nhân chính là không câu nệ lẽ thường hoang đường tính tình, thường ngày đối với nàng cũng không ràng buộc, làm Chu Tú Thiến càng là vô pháp vô thiên. Này thâm cung đại nội nói tiến liền xông thẳng tiến đến. Nếu là mọi khi Chu hậu chiếu cũng lười so đo, chính là mới vừa rồi quân thần hai người tán gẫu đề tài thật sự không đủ vì ngoại nhân nói, làm hắn có chút chột dạ, nghiêm nghị nói chấm cùng Đinh Khanh đang tại thương nghị quân quốc đại sự, tốt xấu cũng để cho nhân thông truyền một tiếng. Khởi có thể liều lĩnh xông loạn. Nào biết Chu Tú Thiến nếu không nghĩ lại sai lầm, vụt sáng nháy mắt hai cái, nghi ngờ nói quân quốc đại sự. Ta sao nghe mới vừa nói chính là quá mức phúc khí, yêu mến, giống như còn có cái nữ nhân cái gì. Chu hậu chiếu một trận kịch liệt ho khan, một bên nói bậy nói bạ. Chấm rõ ràng nói đúng, là, cái kia Đinh Ái Khanh, chúng ta quân thần mới vừa rồi tại thương nghị chuyện gì đến. Tiểu hoàng đế ngươi thường ngày kiện xác không có phí công luyện a, truyền một tay bóng tốt, Đinh Thọ ngang Chu hậu chiếu liếc nhìn một cái, hạ thấp người cười theo nói bệ hạ quý nhân hay quên việc, bá châu văn an dân phụ nhan tú thủ trinh tuẫn tiết, lừa gạt thánh ân để hai ngón tay để tinh, trinh liệt chi môn, thần song chuyện hồi kinh, mới vừa rồi đúng là tại hướng bệ hạ giao chỉ phục mệnh. Đúng đúng đúng, Chu hậu chiếu liên tục gật đầu, chính là cái này nhan thị sự tình đến. Chu Tú Thiến nga mi nhẹ liễm, Nhan thị, ta như thế nào thích mới nghe được giống như là Liêu thị, còn có kia yêu mến, phúc khí, lại là xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, xảy ra chuyện gì đến Chu hậu chiếu nhìn trông mong nhìn phía Đinh Thọ. Hùng hài tử chút tiền đồ này, ta nhổ vào. Đinh Thọ có chút bất kính tại trong lòng khách sáo hạ tiểu hoàng đế, sắc mặt không thay đổi nói nào có cái gì Liêu thị, Nhan thị chính là tân khoa tiến sĩ Lục Giao chi mẫu, nói chính là Lục thị, Lục gia toàn tộc khắc sâu trong lòng thánh ân. Tạ bệ hạ ân trạch trải rộng, trạch bị lục môn, là bọn hắn toàn tộc già trẻ mấy bối tử tu đến phúc khí. Tốt, biết ân phụng quân, đủ thấy ta đại minh giáo hóa chi đức. Chu hậu chiếu khen Lục gia nhân một tiếng, vẫn không quên hướng Đinh Thọ đầu đi khâm phục ánh mắt tán dương, thật là nhân tài a, nói dối há mồm liền đến, thiên y vô phùng. Chu Tú Thiến hôm nay hình như cùng với đôi này vô lương quân thần cứng rắn giang rốt cuộc. Nghi ngờ nói vậy không quá một cái trinh liệt đền thờ, là cái vẹo gì quân quốc đại sự. Cái này sao, Đinh Thọ nuốt hớp nước miếng, hung hăng chừng hướng đồng dạng không biết làm sao Chu hậu chiếu, không hay ho đứa nhỏ xả nhiều như vậy thì sao, nhị gia cũng chưa pháp trở về viên. Ta đại minh lấy nhân hiếu trị quốc, dẫn lễ nhập pháp lễ pháp kết hợp, thừa hành trung nghĩa tiết liệt, cho nên, Đinh Thọ siêu tràng quát đỗ. Đại Minh Triều cũng không một đầu luật pháp viết muốn quả phụ cấp nam nhân tuẫn tiết, muốn nhị gia như thế nào biên a. Thái giám Trương Duệ hợp thời đi vào, khải tấu bệ hạ, binh bộ thượng thư Lưu Vũ yết kiến. Mau mời, Chu hậu chiếu cùng Đinh Thọ hai miệng cùng tiếng kêu lên. Lão thần bái kiến bệ hạ, binh bộ thượng thư Lưu Vũ từng bước tam hoàng đi vào cung bên trong, thi lễ bái kiến. Tiên sinh miễn lễ, người tới, ban thưởng tọa. Chu hậu chăm sóc hôm nay Lưu Vũ phá lệ thuận mắt, Thượng thư đại nhân có chút buồn bực, hôm nay hoàng đế thực đang nhiệt tình quá, làm hắn thụ sủng nhược kinh, thậm chí đối diện cái kia luôn luôn không đối phó Cẩm Y Xuất nhìn mắt của hắn thần cũng là dịu dàng thắm thiết, làm Lưu Bản Binh đáy lòng phát lạnh, mất tự nhiên kẹp chặt mông. Lưu tiên sinh có chuyện gì quan trọng muốn tấu à? Chu Hậu Chiếu chuyện cười yên yến hỏi. Không đợi Lưu Vũ tiếp lời, tâm lĩnh thần Đinh Thọ liền hướng Chu Tú Thiến nói nhung cơ yếu vụ chính là quốc chi đại kế, quận chúa có không lảng tránh một hai.